Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng liền nghe được gõ cửa thanh âm, Tưởng Phương Nhiên phản xạ tính lên, mơ hồ bên trong, nghe được bên ngoài có người gọi vào, Tưởng Phương Nhiên, ngươi là đang ngủ vẫn là ở đánh răng. Nếu là ngủ nói, ta liền không quấy rầy ngươi, nếu là đánh răng nói, thỉnh mở cửa, ta cho ngươi mang theo bữa sáng. Thanh âm này rất quen thuộc, Tưởng Phương Nhiên nháy mắt liền thanh tỉnh, nhẹ giọng nói, chờ hạ. Tô Lăng lúc này thật là bưng đồ vật liền ở bên ngoài chờ, nghe được bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, ngẩng đầu nhìn hạ thời tiết, thật là có điểm sớm, Thái Dương còn không có dâng lên tới, nhưng là liền ở Thái Dương dâng lên tới kia một khắc, thiên địa chi gian chính khí là nhất tràn ngập linh lực, lúc ấy luyện tập pháp thuật tự nhiên cũng là tốt nhất. Bất quá thực mau kia đại môn liền bị mở ra, Tô Lăng đem trong tay mâm nhắc lên, đặt ở Tưởng Phương Nhiên trước ngực, sau đó buông tay, Tưởng Phương Nhiên vội tiếp được. Nhíu mày nhìn Tô Lăng. Tô Lăng tuét miệng cười, nhìn như cũ sạch sẽ thiếu niên nói, ăn đi. Tưởng Phương Nhiên mày như cũ không có tủng, mà là câu nghi nhìn Tô Lăng. Yên tâm, không có độc. Ta cũng không phải ý tứ này. Tưởng Phương Nhiên thấp giọng nói. Ta biết ta tới quá sớm, hắc hắc. Tô Lăng làm như có chút ngượng ngùng cười cười, nguyên chủ kỳ thật bản thân chính là một cái rộng rãi nữ hài, đáng tiếc. Sau lại bởi vì thiên phú không thể hiểu được biến mất, hơn nữa bị mọi người khinh thường, tự nhiên mà vậy kia tâm tư sẽ phát sinh một ít biến hóa, sau lại trở nên hèn mọn cùng không có tự tin. Hiện tại Tô Lăng đã khôi phục cái loại này rộng rãi tính cách. Tưởng Phương Nhiên nhìn như vậy Tô Lăng, hắn nhưng thật ra nghĩ tới, nguyên lai phía trước còn tưởng rằng nàng nói giỡn, mở ra cửa phòng, đem bàn ăn đặt ở trên bàn, đối với Tô Lăng nói, vào đi, ta ăn trước xong đổ vợ. Hảo. Cùng nhau ăn, vừa vặn ta cũng không có ăn. Tô Lăng cầm bữa sáng liền tới đây, tự nhiên là không có ăn. Sau đó tùy tiện ngồi ở Tưởng Phương Nhiên đối diện, cầm lấy một cái bánh bao thịt tan lên. Đương nhiên còn có hai ly sữa bò. Hai người thực an tĩnh ăn xong bữa sáng lúc sau liền đi Tưởng Phương Nhiên đạo tràng luyện tập, từ Tưởng Phương Nhiên hỗ trợ chỉ đạo, rốt cuộc Tô Lăng có thể tìm bọn họ Tô gia quyền uy lão sư, tỉ như, Tô Phong hoặc là Tô Văn đám người phụ thân. Nhưng là Tô Lăng trong lòng cực kỳ không thoải mái, đương nhiên nàng phụ thân cũng có thể chỉ đạo, chính là nguyên chủ không nghĩ nhìn đến phụ thân thất vọng bộ dáng, cho nên từ 4 năm trước liền giới làm nàng phụ thân tự mình chỉ đạo, miễn cho không. Chỉ là nàng, liên quan nàng phụ thân cả ngày cũng là không thoải mái. Tưởng Phương Nhiên đã sớm biết kỳ thật Tô Lăng cũng không đơn giản, nhưng là tuyệt đối không nghĩ không đến nàng tiến bộ tuy rằng không xem như mau, nhưng là nàng luôn là có kỳ tư diệu tưởng giống nhau. Hơn nữa thân thể mềm dẻo tính cùng lực lượng đều không tồi, từ cái này mặt trên kỳ thật cũng đã có đền bù. Mọi người đều lấy đạo thuật nhiều ít tới bình luận một người đạo pháp, chính là nếu không có linh hoạt thân thể, lại lợi hại đạo thuật cũng là trăm đáp, hắn đã đưa lực với rèn luyện thân thể của mình cường độ. Không thể tưởng được còn có một cái cùng hắn giống nhau có loại suy nghĩ này người, nhìn Tô Lăng kia tươi đẹp mặt, khoe miệng mang theo tùy tiện tươi cười, quả nhiên không phải hắn ảo giác. Tuy rằng ở Tô gia hắn xem như một cái trong suốt người, nhưng là Tô gia phát sinh hết thể hắn tự nhiên là xem ở trong mắt, phía trước Tô Lăng giống như có tâm sự giống nhau, một ngày so với một ngày trầm mặc, từ kia Kỳ Sơn trở về lúc sau, nàng trở nên so trước kia càng thêm rộng rãi không ít. Nói đến cũng kỳ quái, vì sao trước kia hắn cũng không cảm thấy Tô Lăng thực hấp dẫn hắn ánh mắt. Trước kia bọn họ cũng bởi vì Tưởng Cẩm Thành tiếp xúc quá, nhíu mày, không nghĩ ra. Bất quá đương ánh mắt chạm đến nàng trên cổ tay lắc tay thời điểm, trong lòng từng luồng quen thuộc cảm mênh mông mà ra, lắc đầu ném rớt này đó không thực tế cảm giác. 7 giờ rưỡi thời điểm, hai người đã tắm rửa xong, ngồi xe chuẩn bị đi trường học, thế nhưng đã trở lại, phía trước công khóa liền phải bổ túc, cũng may bọn họ đều là trước tiên giáo dục học tập, đi trường học mục đích đó là, liền tính là ẩn sĩ đạo nhân cũng không thể ngăn cách với thế nhân. Tự nhiên là muốn cùng trường học một ít các bạn nhỏ ở chung. Tô Nhu đám người hôm nay buổi sáng liền bị người cầm nhiệm vụ lại đây, đó là ba cái nhiệm vụ, đều là đuổi quỷ nhiệm vụ, cũng giống như Tô Lăng suy nghĩ giống nhau, có người lấy càng thêm đơn giản xem phong thủy nhiệm vụ cùng Tô Nhu trao đổi, nhưng là Tô Nhu cự tuyệt. Tô Văn cùng Tô Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Tô Lăng cùng Tưởng Phương Nhiên ngồi xe đi trường học. Vênh vào cái gì? Tô Văn nhịn không được hừ lạnh. Trên mặt như cũ họa nùng trang, nàng thích dùng nùng trang, nếu là ta là nàng có thời gian nhiều hơn ở nhà luyện tập, như vậy thấp đạo thuật nói ra đi đều mất mặt. Tô Văn, ngươi này liền nói sai rồi, từ nàng trở về có thể như vậy đối phó chúng ta, hoàn toàn quên mất lúc trước chính là chúng ta cứu nàng, vô mặt vô gia, hừ, xứng đáng nàng đạo thuật thấp kém, về sau mơ tưởng làm chúng ta giúp nàng. Tô Phong cũng hừ lạnh lên. Tưởng Cẩm Thành tự nhiên là cũng gặp được một màn này, Tô Lăng khi nào cùng Tưởng Phương Nhiên quan hệ hảo. Đối với Tưởng Phương Nhiên cái này thu dưỡng so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ, hắn là không có bất luận cái gì cảm giác, bởi vì hắn chưa bao giờ cùng hắn tiếp xúc, từ nhỏ cứ như vậy, đến bây giờ phụ thân hắn cũng cảnh cáo hắn thiếu cùng Tưởng Phương Nhiên tiếp xúc, tuy rằng không hiểu, nhưng là phụ thân nói hắn vẫn là sẽ nghe. Bất quá này quan hắn chuyện gì? Dù sao Tô Lăng thích chính là hắn, nàng cùng ai tiếp xúc lại có thể như thế nào? Nhìn chính mình bên cạnh vẫn luôn chưa từng nói chuyện Tô Nhu, trong lòng mang theo ấm áp, Ôn Nhu nói, chúng ta đi thôi. Ta đi lái xe. Tô Nhu nói liền lấy ra chìa khóa xe. Tô gia ga ra là rất lớn, Tô gia khả năng cái gì đều thiếu, nhưng là có giống nhau bọn họ không thiếu, chính là tiền. Mà Tô Lăng thân là Tô gia tộc trưởng, Tô Trung Sơn nữ nhi duy nhất, tự nhiên là hưởng thụ càng tốt đồ vật. Chiếc xe kia tử chính là thỉnh toàn thế giới nhất nổi danh ô tô chế tạo xưởng vì Tô Lăng chế tác. Tô Nhu nhìn kia màu trắng xe, không chỉ có vẻ ngoài đẹp, đường cong nhu hòa, phối trí cũng phi thường cao, vừa muốn qua đi liền nhìn thấy một cái ăn mặc bảo an trang phục nam tử đã đi tới, vội ngăn lại Tô Nhu. Tô Nhu tiểu thư, này xe là đại tiểu thư. Tô Nhu nhíu mày, nàng đương nhiên biết, lần trước từ Kỳ Sơn xuống dưới lúc sau, này xe liền ở mọi người cam chịu tình huống dưới thuộc về nàng, không phải sao? Đương nhiên cái loại này cam chịu cũng là ở cảm thấy Tô Lăng đã chết tình huống dưới. Đại tiểu thư nói, thỉnh Tô Nhu tiểu thư đem kia xe chìa khóa xe đưa cho ta, chờ giữa trưa đại tiểu thư trở về thời điểm, này chìa khóa ta còn muốn giao cho đại tiểu thư. Bảo an vẫn là tính rất cung kính. Là Tô Lăng nói, cái này Tô Lăng cũng hay không quá keo kiệt, bất quá là một chiếc xe mà thôi. Trên người nàng bây giờ còn có thứ gì? Không đều bại bởi nàng sao? Lại lần nữa không tha nhìn kia xe, nếu không phải lần trước từ Kỳ Sơn trở về thời điểm tâm huyết dâng trào nhìn đến Tô Lăng này phong cách xe, hơn nữa nghĩ đến nàng cho tới nay thói quen đó là không xả chìa khóa xe, miễn cho lãng phí, liền khai trở về. Một khai nàng liền giật mình, nguyên lai không chỉ là đẹp, cũng thực hảo khai, lập tức nàng liền thích. Sớm biết rằng lúc trước nên sớm một chút đem cái này xe muốn lại đây, bất quá, xe à, chờ, sớm muộn gì ngươi sẽ tiến ta tới túi tiền, lấy ra chìa khóa, trực tiếp đưa cho cái kia bảo an, trước khi đi còn dặn dò nói, này xe hảo hảo bảo dưỡng. Bảo an vội tiếp nhận chìa khóa, nghe được Tô Nhu dặn dò vội hướng tới kia xe nhìn lại, từ trước thiên gửi vận chuyển trở về lúc sau, hắn liền sắt đến sạch sẽ liền linh kiện phối trí đều kiểm tra rồi một lần. Liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng là này giống như cũng là Tô Lăng lo lắng sự tình đi, cùng nàng có gì quan hệ. Bất quá nhìn dáng vẻ, ngày hôm qua Tô Lăng tuy rằng trạng tố cáo Tô Nhu một trạng, xem ra cũng không có ảnh hưởng 2 tỷ mọi quan hệ sao. Đi học đối Tô Lăng tới nói, xem như mới mẻ cũng không mới mẻ, bởi vì nàng đã lâu đều không có đi, rất nhiều người vẫn là nhận không được đầy đủ. Nàng biết cái này trường học nhất nổi danh cao chỉ số thông minh lãnh mỹ nhân chính là Tô Nhu, Tô Lăng nghe nói lúc sau cũng chỉ là cười cười. Chờ đến một ngày việc học sau khi chấm dứt, Tô Lăng lại lần nữa cùng Tưởng Phương Nhiên về tới Tô gia nơi sân, bắt đầu cùng Tưởng Phương Nhiên luyện tập, chỉ có thể nói Tưởng Phương Nhiên là một cái cực kỳ tốt đối thủ, động tác xảo quyệt, đối phó những cái đó ác quỷ còn có một ít không ấn lẽ thường ra bài cái loại này tiểu quỷ, là cực kỳ hữu dụng. Tô Lăng tự nhiên là cũng dạy hắn một ít huyền môn thuật bên trong pháp thuật, hai người cũng coi như là cộng đồng tiến bộ, có thời gian cũng tiếp một ít nhiệm vụ, vì đó là từ trong thực chiến tìm kinh nghiệm, tuy rằng Tô Lăng kinh nghiệm thực phong phú, chính là cũng không thể nói cái gì sự tình đều gặp được quá. Có câu nói cũng kêu học vô chừng mực, nàng tự nhiên là sẽ không thoái thác này đó gia tăng chính mình kinh nghiệm đồ vật. Đến nỗi nàng phụ thân, đôi khi nàng cũng sẽ đi thỉnh giáo. Tô Trung Sơn tuy rằng còn không biết Tô Lăng tiến bộ bay nhanh, nhưng là có thể nhìn thấy Tô Lăng chăm chỉ, hắn cũng là vui vẻ, đồng thời hắn cũng đối mặt áp lực cực lớn. Đặc biệt là không biết chính mình nữ nhi nghĩ như thế nào, cư nhiên nói phải cho Tô Nhu bọn họ một ít đơn giản nhiệm vụ, hắn còn chuẩn bị dùng một cái nhiệm vụ ngăn lại bọn họ, miễn cho luôn là về nhà ở hắn trước mặt lắc lư, hắn nhìn liền khó chịu, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, bọn họ đánh đến cái gì tâm tư. Hắn rõ ràng, cái kia Tô Nhu tiểu nha đầu, nếu không phải xem ở nàng cha mẹ mặt mũi phía trên, đã sớm tống cổ nàng đi bên ngoài. Ngay từ đầu liền mục đích không thuần, lừa gạt Tô Lăng đem hắn cho nàng sở hữu đạo pháp bảo bối bại bởi nàng. Hắn chủ trương chính là hy vọng toàn bộ Tô gia đoàn kết, chỉ có đoàn kết còn có thể lập với bất bại chi địa. Nếu không phải hắn ngày thường cũng là như thế này giáo nguyên chủ như thế nào sẽ vì ghê gớm tranh chấp mà thoái thác Tô Nhu cố ý khiêu chiến. Cạnh tranh tuy rằng quan trọng, nhưng là vĩnh viễn đừng quên, bọn họ đều là Tô gia người. Tô gia một khi nội chiến, tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy, đến lúc đó những cái đó Tô gia ngoài cửa con cháu nên nghe ai. Nạp đại Tô gia đến lúc đó liền chờ tan rã đi. Rất nhiều chuyện cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản, Tô Lăng càng là tiếp xúc Tô Trung Sơn, liền càng thêm cảm thấy Tô Trung Sơn không dễ, vì cân bằng Tô gia, hắn có chút thời điểm cần thiết làm thoái nhượng, có chút thời điểm khổ cũng muốn hướng chính mình bụng trung nuốt. Ánh đèn dưới, đồng hồ báo thức chỉ vào 10 giờ một khắc, mà Tô Lăng cầm bút lông vẽ bừa lục, cái bàn phía trên bày biện đủ loại chu sa mực nước, còn có một ít vứt đi màu tím bừa chú. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng rốt cuộc dừng tay, trong mắt mang theo mỉm cười, cầm lấy kia vừa mới hoàn thành bừa chú nở nụ cười, cuối cùng là họa ra một chương. Ước chừng 2 năm thời gian, nếu là gác trước kia hơn nữa có huyền môn pháp thuật loại này cao cấp đạo thuật cập tâm pháp, mà thế giới này lại là phi thường thích hợp đạo thuật thế giới, nàng chỉ cần nửa năm thời gian là có thể thu phục một chương tím phủ, hơn nữa một dẫm mà thành. Rốt cuộc Tô Lăng đã từng họa quá nhiều ít tím phù, mấy thứ này đã khắc vào linh hồn của nàng bên trong, liền tính là ở nguyên chủ thân hình bên trong, nhiều lắm vứt đi 2-3 chương tìm xem cảm giác là được. Có thể nghĩ thiên phú đích sắc quan trọng, nhưng là nỗ lực cũng rất quan trọng, này không để cho đã thành công. Lau lau trên đầu mồ hôi, không ngừng cố gắng tiếp tục họa, hiện tại nàng đã là sinh viên, không cần phải mỗi ngày đi trường học, nàng có nhiều hơn thời gian tới phong phú chính mình đạo pháp. Mà Tô Nhu đám người 100 phân nhiệm vụ hẳn là hoàn thành không sai biệt lắm, nàng lường trước bọn họ lần đầu tiên thời gian trở về, tất nhiên là tìm nàng cha, bất quá thì tính sao. Nàng hiện tại rất có tin tưởng đối phó Tô Nhu. Mấy năm nay, nàng phụ thân cũng vì nàng đặt mua không ít đồ vật, hơn nữa từ bắt đầu đơn giản cấp thấp nhiệm vụ, đến bây giờ có thể tiếp cao cấp S nhiệm vụ. Hiện tại Tô Lăng tuy rằng còn không thể độc lập đối phó một con bạc cấp cương thi, nhưng là chỉ cần cùng Tưởng Phương Nhiên cùng nhau, nhất định có thể. Mà lúc này Tô Nhu trong lòng thực khó chịu, đối mặt cái kia cực tiểu bò đi quỷ đồng, nhìn quỷ đồng mẫu thân ôm lấy nàng chân, khẩn cầu. Hạ quyết tâm trực tiếp lấy ra một lá bừa, không chút khách khí hướng tới kia màu đỏ đôi mắt quỷ đồng ném đi. Một tiếng bén nhọn thanh âm quỷ tiếng kêu vang lên, hơn nữa kia nữ nhân tiếng thét chói tai, Tô Nhu nhíu mày, sau đó quyết đoán xoay người. Không để ý tới kia nữ nhân bỏ qua đi vớt ve kia một đống cho bụi. Đi thôi, còn có 3 cái nhiệm vụ chúng ta liền hoàn thành. Tô Nhu lạnh giọng đối với nàng phía trước 3 người nói. Tưởng Cẩm Thành trong lòng còn mang theo một kia bi thương, nhìn cái kia khóc thương tâm mẫu thân. Tô Nhu chúng ta làm như vậy có phải hay không quá mức tàn nhẫn, đứa bé kia cũng là bị người làm hại rơi xuống, nếu không sẽ không có như thế đại hoàn khí. Tưởng Cẩm Thành, ngươi phải biết rằng, nó là quỷ. Chỉ cần cùng nó mâu thân ngốc lâu rồi, nó mâu thân cũng sẽ bị nó ăn mòn, chúng ta đây là ở cứu nó mâu thân mệnh. Chính là ngươi xem nó mâu thân, khả năng tình nguyện dùng nàng mệnh đổi lấy cùng hài tử ở chung. Tưởng Cẩm Thành nhẹ giọng nói. Tưởng Cẩm Thành, chúng ta là tới hoàn thành nhiệm vụ, ta biết ngươi không đành lòng, chính là đó là chúng ta nhiệm vụ, chúng ta cần thiết hoàn thành. Tô Nhu không chút khách khí nói. Tưởng Cẩm Thành trầm mặc, đi theo Tô Nhu nện bước đi. Phía sau truyền đến nữ nhân kia đối bọn họ nguyền rủa thanh âm, trong lòng thở dài, nhìn Tô Nhu nhỏ xinh bóng dáng, kỳ thật hắn không nên quái nàng, nàng muốn thừa nhận bao lớn áp lực à. Một tháng lúc sau, bọn họ về tới Tô gia, nhìn cựu biệt hơn 2 năm Tô gia, Tô Nhu giống như cảm thấy thật lâu đều không có đã trở lại, lạnh băng trên mặt cuối cùng là có một tia tươi cười. Chỉ là mới vừa vào cửa, thực yên tĩnh. 4 người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều có thể nhìn thấy bọn họ trong mắt mang theo giật mình. Một đường phía trên đi tới đại sảnh bên trong chuẩn bị giao nhiệm vụ thời điểm mới phát hiện nguyên lai bọn họ đều ở chỗ này, đương nhiên còn có đứng ở Tô Trung Sơn bên người Tô Lăng. Rốt cuộc bọn họ đã sớm thông chi bọn họ hôm nay sẽ trở về. Chỉ là này nghiêm túc biểu tình cái gọi là cớ gì. quỳ xuống. Tô Trung Sơn lạnh giọng nói. Cái này bốn người rõ ràng không biết đã xảy ra cái gì, liên quan Tô Nhu đám người cha mẹ cũng không nói gì, bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ xuống. Ta ngày thường là như thế nào dạy dỗ của các ngươi, chúng ta vận dụng đạo thuật là thay trời hành đạo, chính là nhìn một cái các ngươi đều làm cái gì. Tô Trung Sơn thật là bị khí điên rồi, trực tiếp đem trong tay kia một lũy tràn ngập oán hận khiếu nại tin bay thẳng đến này bốn người ném qua đi. Đây là Tô Nhu nhìn thấy quá, khiếu nại tin, chính là đối bọn họ nhiệm vụ bất mãn người, mà cự tuyệt trả tiền. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tô Trung Sơn, tộc trưởng đại bá, chúng ta đều là dựa theo nhiệm vụ thượng đi làm, dựa vào cái gì bọn họ khiếu nại chúng ta. Xem ra Tô Nhu muội muội là không biết. Tuy rằng cùng Tô Nhu cùng tuổi, nhưng là Tô Nhu thật là so nàng tiểu, các ngươi 100 phân nhiệm vụ chung, có 15 lệ là quỷ đồng án tử, có chút là trời sinh ma đồng, loại này trực tiếp diệt không có gì không thể, rốt cuộc những cái đó ma thơ hấu đại xa xăm, đã không phải cái gì ngây thơ trí tuệ chưa khai hoan hồn. Đến nỗi mặt khác những cái đó, các ngươi không nên không suy xét nó người nhà, còn có nó bản thân oán hận nơi phát ra chỗ. Này đó chúng ta đều có cha. Tưởng Cẩm Thành vội nói, có cha. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ tươi cười, biết vì sao chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm quy định nhất định phải trước điều tra rõ hoan hồn lệ quỷ nơi phát ra sao. Vì không phải như thế nào tiêu diệt chúng nó, mà là rõ ràng hiểu biết chúng nó hủy khuất cùng oán hận, nếu là thiện lương linh hồn bởi vì oán hận diễn biến mà thành, chúng ta yêu cầu làm không phải tiêu diệt, mà là siêu độ. Còn có, trong đó các ngươi giết chết những cái đó quỷ đồng bên trong, có tam lệ quỷ đồng mẫu thân tự sát. Mẫu thân đối với hài tử ái là không thể dùng bất luận cái gì đồ vật tới cân nhắc, nếu lúc ấy bọn họ có thể hảo hảo xử lý, tỉ như siêu độ chúng nó, có khả năng còn sẽ đầu thai ở chúng nó mẫu thân bụng bên trong, cũng coi như là cho chúng nó mẫu thân một công đạo. Tô Nhu, nhiệm vụ là chết, người là sống, theo khuôn phép cũ cũng muốn coi tình huống mà xem. Bọn họ đây là tích lũy công đức, vẫn là vì chính mình thêm sát khí. Những cái đó bởi vậy chết đi, hoặc là đối bọn họ nhiệm vụ bất mãn đoán hận toàn bộ đều sẽ thêm chú ở Tô gia hậu đại trên người, chờ đến tích đức cùng người khác oán hận kém xa thời điểm, như vậy khả năng sẽ tạo thành Tô gia hậu đại điêu tàn. Làm như vậy một cái ngành sản xuất, đặc biệt chú ý nhân quả quan hệ. Trước kia không có nhiều như vậy sự tình xuất hiện, là bởi vì trước kia Tô Nhu trước nay liền không có đã làm loại này nhiệm vụ. Giống nhau tương đối khó nhiệm vụ, mặc kệ là lệ quỷ vẫn là cương thi hoặc là yêu quái, chúng nó trên người lưng đeo đều là mười mấy điều mạng người, bằng vào cái này là có thể trực tiếp giết chúng nó. Cho nên nói vì sao Tô gia người như thế tức giận nguyên nhân đó là ở chỗ này. Như thế đơn giản nhiệm vụ đều làm không tốt, cũng bạch bạch lãng phí ở ngồi các vị thúc thúc bá bá còn có gia gia nhóm đối với các ngươi chờ đợi. Tô Lăng cảm thán nói. Nghe được Tô Lăng nói, đối Tô Nhu tới nói đó chính là vui sướng khi người gặp họa, cực kỳ chói tai. Chẳng lẽ nàng Tô Lăng liền hảo đi nơi nào không thành? Như thế thấp kém pháp thuật, mấy năm nay trong vòng khả năng liên nhiệm vụ đều không có đã làm, nàng dựa vào cái gì như vậy đại nghĩa nói bọn họ? Nàng Tô Lăng có cái gì tư cách nói? Tô Nhu đôi tay nắm chặt, chống đầu, thấp giọng nói, chuyện này chúng ta thụ giáo, về sau tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Tô Phong cùng Tô Văn cũng vội nói, Tưởng Cẩm Thành nói thật là không cần quỳ, rốt cuộc hắn là tưởng ra người. Chính là cố tình nhiệm vụ lần này cũng có hắn phân, tự nhiên cũng muốn nhận sai. Tô Lăng lúc này vẫn là có chút bội phục Tô Nhu, rốt cuộc nhân ra là thật sự lấy làm cảnh giới, cũng không chỉ là nói mà thôi. Tưởng thiếu gia, tư tưởng Cẩm Thành đi theo này vài người đi ra ngoài làm nhiệm vụ không màng phụ thân hắn dặn dò thời điểm, hắn trong lòng liền đã đối hắn có chút bất mãn. Tô Trung Sơn nghiêm túc nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, lần trước ngươi phụ thân đều cùng ta nói một chút. Nếu ngươi đã trở lại liền trở về một chuyến. Nói thật dễ nghe, trở về một chuyến, kỳ thật chính là trở về Tưởng gia, đừng lại trở về nơi này. Đây là ở đuổi người. Rốt cuộc ngươi là Tưởng gia người, sớm muộn gì ngươi cũng muốn kế thừa các ngươi Tưởng gia. Tô Trung Sơn nói tiếp. Tưởng Cẩm Thành trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn lúc này Tô Trung Sơn, hắn đây là muốn đuổi đi chính mình đi sao? Hắn tới Tô gia chính là vì có thể ở Tô gia chát hảo can. Phụ thân hắn nhất định sẽ không làm hắn trở về, phụ thân hắn còn trông cậy vào hắn đem hắn tiếp nhận tới. Vội quay đầu nhìn mắt Tô Nhu. Tô Nhu cũng mê hoặc, nàng tự nhiên là biết Tưởng gia đánh cái gì chủ ý, cho nên Tưởng Cẩm Thành phụ thân nhất định sẽ không làm hắn trở về. Này rõ ràng chính là Tô Trung Sơn muốn đuổi hắn rời đi, vì cái gì? Tô Trung Sơn vì cái gì muốn làm như vậy? Làm như vậy đối hắn không có chỗ tốt. Tô Nhu không tự hiểu là đem chính mình ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, chẳng qua lúc này Tô Lăng rất là bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn thấy chính mình ánh mắt lúc sau, hơi hơi nhướng mày. Tô Nhu mị đôi mắt, xem ra nàng không có tại đây 2 năm trong vòng, tất nhiên là đã xảy ra nàng không biết sự tình. Bất quá này lại như thế nào? Nàng mấy năm nay đạo thuật cũng là bay nhanh tăng trưởng. Đương nhiên chỉ là nhận sai, tự nhiên không thể đền bù lần này sự tình, cho nên còn phạt bọn họ 3 người quét tước Tô gia đại viện 1 năm. Tô gia đại viện cơ hồ có nửa cái đỉnh núi, mỗi ngày quét tước lại không thể dùng đạo thuật, ít nhất phải tốn 3 cái giờ phân công mới có thể quét tước xong. Tô Lăng liền hoàn thành mỗi ngày cho chính mình quy định việc học lúc sau. Nhàn dư thời gian đó là nhìn bọn hắn chằm chằm quét tước, tuy rằng không nói gì cũng không có cười to, nhưng là đối Tô Nhu tới nói cũng đã là một loại trào phúng. Bất quá Tưởng Phương Nhiên cũng đi theo Tưởng Cẩm Thành hồi Tưởng ra đi, Tô Lăng đến là nhàm chán không ít, rốt cuộc thiếu một cái bồi luyện người. Tưởng ra cũng không yên ổn, Tưởng Cẩm Thành trực tiếp bị phụ thân hắn phạt quỳ gối từ đường bên trong, còn liên lụy Tưởng Phương Nhiên. Tưởng Cẩm Thành nhìn Tưởng Phương Nhiên, nhịn không được nói. Ngươi nói vì sao ta liền không thể thích trừ Tô Lăng ở ngoài người? Chẳng lẽ liền bởi vì Tô Lăng tương lai có thể là Tô gia tộc trưởng sao? Chớ quên bằng vào thiên phú, Tô Nhu cũng phi thường không tồi. Tưởng Phương Nhiên không nói gì. Ta thật sự không hiểu phụ thân, hắn chẳng lẽ liền sẽ không ngẫm lại, kia Tô gia, liền tính là rơi vào rồi Tô Lăng trong tay, nàng dựa cái gì phục chúng? Còn không phải muốn dựa Tô Nhu bọn họ. Còn có cái kia Tô Lăng phụ thân. Chính là bởi vì như vậy một chuyện đuổi chúng ta đi, lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm hắn nếu là trước tiên cùng chúng ta nói, chúng ta gì đến nôi đem những cái đó quỷ đồng cấp giết. Tưởng Phương Nhiên nhìn lúc này đầy mình bực tức Tưởng Cẩm Thành, thanh lãnh nói một câu nói, lúc trước các ngươi giết này đó quỷ đồng thời điểm, không cảm thấy nó đáng thương sao. Không biết vì sao Tưởng Phương Nhiên đột nhiên nói ra cái này, nhưng là Tưởng Cẩm Thành hồi tưởng lên thật là có chút phi thường đáng thương, ngay sau đó sửng sốt. Xem ra ngươi nghĩ tới. Tưởng Phương Nhiên túi đầu, Tô Ba Phụ tức giận đến không phải các ngươi không có hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, mà là, các ngươi quá tâm tàn nhẫn. Tưởng Cẩm Thành không có nói nữa. Nghĩ lại Tưởng Cẩm Thành vẫn chưa để ý Tưởng Phương Nhiên nói cái kia Tô Ba Phụ. Hắn đều không có kêu lên Tô Lăng Phụ thân vì Ba Phụ, nhiều lắm cũng là đi theo kêu tộc trưởng hoặc là trực tiếp dùng Tô Lăng Phụ thân thay thế, bởi vậy có thể thấy được Tô Trung Sơn cũng không phải một cái dễ đối phó người. Chỉ là 1 giờ lúc sau, Tô Cẩm Thành lại lần nữa mở miệng giải thích nói, lúc ấy chúng ta đều cho rằng nhiệm vụ chính là thanh trừ chúng nó, ai có thể nghĩ đến. Ha ha, Tưởng Phương Nhiên trực tiếp bật cười, các ngươi căn bản là không hiểu đến biến báo. Hắn cũng chưa từng có đã làm đơn giản như vậy nhiệm vụ, lần đầu tiên đi cũng là đi theo Tô Lăng đi, ngay lúc đó bọn họ cũng là gặp loại tình huống này, tiêu quỷ đồng chính là nó chính mình mẫu thân thỉnh một ít mặt khác đạo sĩ triệu hồi tới. Do đó khiến cho nhà bọn họ trạch bắt đầu không yên, thỉnh Tô gia tiếp được nhiệm vụ này. Loại trừ nhiễu loạn gia đình bọn họ cái kia quỷ. Tô Lăng cũng không có làm như vậy, bởi vì nàng thấy được một cái mẫu thân đối hài tử ái, tình nguyện bị thương chính mình, cũng không muốn mất đi chính mình hài tử. Cho nên nàng bảo hạ đứa bé kia, không biết nàng dùng cái gì đạo thuật, dù sao đứa bé kia trở thành cái kia phòng ở bảo hộ tiên. Tự nhiên sẽ không ở xuất hiện cái kia tòa nhà chung người bất an sự tình, đồng thời nó mẫu thân còn có thể nhìn thấy nó cũng sẽ lớn lên, thẳng đến nó mẫu thân tử vong, nó mới có thể rời đi đầu thai. Lúc ấy hắn liền hỏi Tô Lăng, trên mặt nàng mang theo vui sướng mỉm cười, hỏi lại hắn, như vậy không phải thực được chứ? Hắn thế nhưng không lời gì để nói. Cũng không phải mỗi một cái oan hồn đều không đáng tha thứ. Huống chi nó còn cái gì cũng đều không hiểu. Không chỉ là Tô Lăng, nguyên chủ đồng dạng cũng là làm như vậy khả năng cho phép sự tình. Từ lúc ấy bắt đầu, Tưởng Phương Nhiên liền đã biết, siêu độ tầm quan trọng, cho nên hắn riêng học không ít. Cái gì gọi là chúng ta không hiểu đến biến báo. Cho tới nay hắn đều đem Tưởng Phương Nhiên làm đối thủ, nghe được Tưởng Phương Nhiên nói như vậy, cảm giác hắn là có bao nhiêu thông minh giống nhau, chúng ta đó là quá mức tôn trọng trưởng bối cấp nhiệm vụ. Tưởng Phương Nhiên biết, lúc này lại cùng hắn nhiều lời cũng là uổng phí, đơn giản cái gì đều không nói. Đúng rồi, mấy năm nay nghe nói ngươi cùng Tô Lăng quan hệ không tồi. Dừng một chút tiếp tục nói, ta trở về thời điểm nhìn thấy Tô Lăng giống như thay đổi rất nhiều, ta đi thời điểm nàng đều không có ra tới đưa ta. Đương nhiên, đó là bởi vì nàng lái xe đưa hắn trở về nơi này, Tưởng Phương Nhiên trong lòng nói, không biết vì sao có chút hưng phấn, có chút vui vẻ. Ai, quả thật là cảnh còn người mất, lúc trước Tô Lăng sự tình gì đều sẽ suy xét đến ta, lần này ta bị nàng phụ thân đưa về tới, nàng vì sao đều không cùng nàng phụ thân cầu tình. Hắn hiện tại liền rất tưởng niệm Tô Nhu, mấy năm nay, hắn mỗi ngày đều cùng Tô Nhu ngốc tại cùng nhau. Cầu tình. Dựa vào cái gì cho người cầu tình? Tưởng Phương Nhiên trong lòng không cho là đúng, lấy Tô Lăng đối đại hắn bộ dáng, ước gì hắn rời đi Tô ra. Bất quá, ta sẽ không thích thượng nàng, trong lòng ta đã có âu yếm nữ nhân. Nói tới đây Tưởng Cẩm Thành tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, có chút hưng phấn đối với Tưởng Phương Nhiên nói. Phụ thân nhất định phải làm ta cưới Tô Lăng, dù sao ngươi cũng là chúng ta Tưởng ra người, không bằng ngươi cưới Tô Lăng như thế nào. Tưởng Phương Nhiên nghe được Tưởng Cẩm Thành đề nghị, trước tiên không phải cảm thấy vui vẻ, mà là tức giận, Tô Lăng là một người, nàng có nguyện ý hay không gả chồng, gả cho ai, há là bọn họ có thể quyết định. Như vậy Tưởng Cẩm Thành quá đem chính mình đương một chuyện, vẫn là đem Tô Lăng trở thành là một cái vật phẩm. Tưởng Phương Nhiên trực tiếp đứng dậy, ngươi vẫn là chậm rãi tư quá đi. Ai? Tưởng Cẩm Thành như thế nào đều không có dự đoán được Tưởng Phương Nhiên cư nhiên không màng phụ thân hắn trừng phát lên. Tưởng Phương Nhiên, phụ thân cũng không có nói làm chúng ta lên. Tưởng Phương Nhiên mở cửa tay một đốn, thu hai mắt, kia thật dài lông mi ở kia ánh đèn dưới chiếu ra một cái hình quạt bóng ma che đậy hắn con ngươi. Cuối cùng mở cửa, ta cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, hắn phạt không được ta. Nói xong lúc sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lưu lại ôn hòa Tưởng Cẩm Thành kinh ngạc nhìn kia đóng lại môn, hắn cũng không có làm sai sự tình gì, chính là phụ thân trừng phạt hắn không thể không nghe. Ngày hôm sau Tưởng Cẩm Thành phụ thân quả thực nhìn thấy chỉ có Tưởng Cẩm Thành thời điểm rất là sinh khí, đưa tới Tưởng Phương Nhiên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước chạm đến thẳng tắp Tưởng Phương Nhiên, có phải hay không trưởng thành, cho nên cánh ngạnh. Đừng quên ngươi có hôm nay, nay hết thể lại là ai cho ngươi. Tưởng Phương Nhiên không nói gì. Hôm qua là ngươi cùng Tô Cẩm Thành cùng nhau phạt quỷ, biết vì sao sao? Tưởng Cẩm Thành phụ thân tức giận nói, này tiểu quỷ, đừng tưởng rằng hắn hiện tại lợi hại, chỉ cần còn họ Tưởng, chỉ cần hắn vẫn là Tưởng ra đương ra người, hắn liền tính là lòng cũng muốn cho hắn bản. Phụ thân, chuyện này chúng ta biết sai rồi, là Tô gia tộc trưởng muốn đuổi chúng ta trở về, chúng ta có biện pháp nào? Tô Cẩm Thành cau mày nói, xem như gián tiếp cấp Tưởng Phương Nhiên giải vây. Hơn nữa phụ thân chúng ta Tưởng ra liền nhất định phải dựa Tô ra sao. Hôn trướng, chúng ta Tưởng ra nhìn một cái bây giờ còn có nhiều ít người. Hơn nữa các ngươi cũng bất quá là 10 cái người, mà bọn họ Tô ra, chỉ là bọn họ tổ trạch liền có 100 nhiều hào người, còn không tính những cái đó bên ngoài đệ tử. Hiện tại thời đại không phải trước kia đạo sĩ hoành hành thời đại, không cần pháp thuật cũng có thể bay, ở rất xa địa phương liên hệ cũng không cần truyền hào phù, chỉ cần một chiếc điện thoại. Ta không phải người bảo thủ, nếu là không biết biến báo sớm muộn gì chúng ta Tưởng ra đều phải bị thời đại đào thải. Tưởng Cẩm Thành kỳ thật không cho là đúng, tuy rằng thời đại thay đổi, nhưng là du đãng ở trên thế giới lệ quỷ hoan hồn không ít. Nếu ngươi không cưới Tô ra tương lai tộc trưởng, về sau chúng ta Tưởng ra thật sự nhập vào Tô ra lúc sau, còn có chúng ta địa vị sao? Tưởng Quy tận tình khuyên bảo khuyên. Chính là kia cũng không thể lấy ta cả đời hạnh phúc làm cân lượng a. Tưởng Cẩm Thành tuy rằng bình thản nhưng là chuyện này hắn không thể tiếp thu, trước kia hắn cảm thấy chính mình là thích Tô Lăng nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, chính là hiện tại không phải a, hắn thích người là Tô Nhu, trừ bỏ Tô Nhu người khác hắn đều không cần. Nếu là Tô Lăng ở chỗ này nghe thế phiên lời nói nhất định sẽ vô tay, châm trọng, hắn sớm làm gì đi. Đùa bỡn nguyên chủ cảm tình thực hảo chơi đúng không? Ngươi nói cái gì, phía trước không phải là nói ngươi thích Tô Lăng sao? Tưởng Quy phải bị cái này chết hải tử cấp tức chết rồi, cư nhiên còn cho hắn di tình biệt luyến. Đó là phía trước, ta vẫn chưa biết chính mình thiệt tình, hiện tại ta biết, phụ thân, ngươi luôn là nói làm ta cưới Tô Lăng, còn không phải là cảm thấy nàng sẽ là Tô gia trưởng môn sao. Chính là lấy Tô Lăng hiện tại trình độ, thật sự có thể ổn ngồi Tô gia trưởng môn chi vị sao. Ngày hôm qua Tưởng Phương Nhiên đi rồi lúc sau, hắn suy nghĩ rất nhiều. Nhiều nhất đó là hắn nếu là Tưởng cùng Tô Nhu ở bên nhau, trừ phi tương lai trưởng môn chi vị dừng ở Tô Nhu trên đầu. Nay không phải không có khả năng, ở Tô gia, Tô Lăng mấy năm nay kỳ thật vẫn chưa đã chịu rất nhiều tôn trọng, nàng còn không bằng Tô Nhu. Những lời này nhưng thật ra làm Tưởng Quy trầm mặc xuống dưới. Tưởng Cẩm Thành rèn sắt khi còn nóng, liền tính là ta cưới Tô Lăng, ngươi là có thể bảo đảm nàng ổn ngồi Tô gia tộc trưởng chi vị sao? Nói không chừng nàng nào một ngày bởi vì đạo thuật thấp kém không thể không thoái vị nhường hiền. Đến lúc đó ngươi bản tính không cũng bạch đánh sao? Nha, cái gì bản tính bạch đánh? Liên ở cái này là một cái thanh thúy thanh âm nghĩ tới. Từ bên ngoài đi tới bị tiến cử vài người, đúng là Tô Lăng cùng Tô Nhu đám người. Tưởng Quy không nghĩ tới bọn họ trở về, đầu tiên là sửng sốt hạ, Tưởng Cẩm Thành thấy thế vội đi tới phụ thân hắn bên người. Phảng phất phía trước bọn họ cái gì đều không có nói qua, nhìn bọn họ quản gia, biết bọn họ hẳn là vừa mới tiến vào cái gì đều không có nghe được. Bái kiến Tưởng bá phụ. Tô Lăng vội đối với Tưởng Quy được rồi một cái hành nội nhân lễ nghi. Tô Nhu, Tô Phong cùng Tô Văn cũng đi theo hành lễ. Nói thật, bọn họ vốn dĩ ở quét tước vệ sinh, cố tình Tô Lăng nói muốn mang theo bọn họ tới Tưởng gia nhìn xem. Rốt cuộc bọn họ cùng Tưởng Cẩm Thành cũng coi như là cùng nhau lớn lên, cho nên liền lại đây. Tiểu chất nữ, cháu trai nhóm không cần đa lễ. Tưởng Quy vội vươn tay ngăn lại bọn họ, đồng thời hướng tới Tô Nhu nhìn lại. Tô Lăng hắn đã sớm nhìn thấy qua, nhưng thật ra cái kia nhi tử yêu thích Tô Nhu hắn còn không có con mắt nhìn quá, liếc mắt một cái liền cảm thấy thật là nữ đại 18 biến. Này tiểu hoa tử phía trước như thế nào không có phát hiện nàng lớn lên vẫn là không tồi. Thanh tú bên trong mang theo một tia lạnh lẽo, có không phải giống nhau khí thế cùng khí chất. Trái lại Tô Lăng, liền ít đi một chút khí thế, nhiều một chút nữ tử nhu hòa. Nhịn không được liền nhớ tới vừa mới Tưởng Cẩm Thành nói qua nói, Tô gia tộc trưởng chi vị hoa lạc nhà ai, hiện giai đoạn thật đúng là không hảo có kết luận. Thúc thúc, chúng ta hôm nay tới không vì cái gì khác, chính là có một chuyện muốn cầu xin bá phụ. Tô Lăng nói ngọt nói. Nga, sự tình gì? Cư nhiên còn yêu cầu thượng ta. Tô Lăng thích chính mình nhi tử hắn từ trước đến nay là biết đến. Tô Lăng hắc hắc cười một chút, là cái dạng này, ta cho tới nay đều là cùng Tưởng ca ca xem như tốt nhất chủ đương, không biết. Không biết xấu hổ, đây là Tô Nhu nghe nói lúc sau trong óc bên trong toát ra tới cái thứ nhất từ, nàng cư nhiên như thế rong trống khua chiêng muốn Tưởng Cẩm Thành. Lại không biết một bên Tưởng Phương Nhiên con người bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Ngay sau đó liền cúi đầu, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Đương nhiên có thể. Hắn đang lo việc này, quả nhiên con của hắn mị lực là vô địch. Vậy đa tạ Tưởng bà bá. Tô Lăng trên mặt mang theo tươi cười. Tưởng Cẩm Thành nhíu mày, trên mặt có chút không tình nguyện, phảng phất hắn là vật phẩm giống nhau, chính mình phụ thân đưa ra đi. Kia chỉ lúc này cư nhiên hướng về phía Tưởng Phương Nhiên mà đi. Tưởng Phương Nhiên, đi thôi, vừa vặn ta tiếp một cái nhiệm vụ. Xấu hổ. Kinh ngạc, phức tạp, mặt khác vài người nhìn một màn này dần hiện ra tới biểu tình. Tưởng Phương Nhiên gật đầu, bước ra một bước đi theo Tô Lăng phía sau. Phụ thân, ta đi trước. Tưởng Quy đối Tưởng Phương Nhiên có bao nhiêu giáo dục? Ở Tưởng Phương Nhiên trong trí nhớ chưa từng có, nói là thu dưỡng, nhưng là trước nay chưa từng đã dạy hắn bất luận cái gì đồ vật, tất cả đồ vật đều là hắn tự học, nếu không hắn cũng sẽ không ngay từ đầu liền biết chính mình là thu dưỡng. Vốn dĩ hắn hẳn là có phụ mẫu của chính mình sủng, đáng tiếc, bị Tưởng Quy coi trọng, ở không có cùng Tô Lăng tiếp xúc phía trước, hắn kỳ thật ở Tô gia ngốc thời gian cũng không dài, nơi nào nguy hiểm hắn liền đi tra xét nơi nào, vẫn luôn là một người, cùng Tô Lăng tương ngộ lúc sau, hắn cảm thấy có thể bị hắn coi trọng kỳ thật thực may mắn, nếu không ngộ không đến Tô Lăng. Cho nên hắn vẫn là cảm kích hắn, cảm kích về cảm kích. Nhưng là hắn tưởng tả hữu chính mình nhân sinh là không có khả năng. Không phải nói hắn quên tộc, chỉ là hắn không thích bất luận cái gì người không chế hắn nhân sinh. Đương nhiên ai cũng không thể đối phó Tưởng gia, nếu ai đối phó Tưởng gia hắn cái thứ nhất đứng ra. Kia Tưởng bá phụ cáo tử. Tô Lăng vội vui vẻ nói. Tưởng Quy nhịn không được đứng dậy, nhìn mắt Tưởng Cẩm Thành, nàng như thế nào sẽ lựa chọn Tưởng Phương Nhiên. Tưởng Cẩm Thành cũng không biết vì sao sẽ như vậy. Giống như ngay từ đầu Tô Lăng liền trực tiếp bỏ qua hắn giống nhau. Tô Nhu thấy thế, biết như vậy Tô Lăng rõ ràng chính là làm Tưởng Cẩm Thành xuống đài không được, vội nói, Tưởng bà bá, mấy năm nay, Tô Lăng cùng Tưởng Phương Nhiên ngốc thời gian dài nhất, cho nên nhất quen thuộc. Bất quá, không biết Tưởng bá bá có nguyện ý hay không làm Tưởng Cẩm Thành đại ca giúp giúp chúng ta, trước kia chúng ta cũng là thực tốt cộng sự. Nhìn một cái lời này nói nhiều xinh đẹp, không làm thấp đi bất luận cái gì người, giải thích nguyên nhân, cuối cùng cũng mang đi Tưởng Cẩm Thành, khó trách con của hắn sẽ thích thượng nàng, Tưởng Quy hiện tại nhìn cũng thoải mái. Nhìn bọn họ vài người rời đi bóng dáng, rõ ràng Tô Lăng giống như cùng bọn họ quan hệ không tốt lắm, Tô Phong cùng Tô Văn hai cái tiểu hoa tử phụ thân xem ra cũng là duy trì Tô Nhu, nói như vậy, con của hắn nhưng thật ra so với hắn còn muốn xem rõ ràng, một khi đã như vậy, hắn có phải hay không muốn liên hệ Tô gia người, thăm thăm khẩu phong. Chờ đến này mấy người trở về đến Tô gia thời điểm, Tô Nhu đem Tô Lăng kêu lên. Có việc. Tô Lăng liền đứng ở một cái sư tử bằng đá trước mặt, nhìn phía trước như cũ lạnh một khuôn mặt Tô Nhu tùy ý hỏi. Ngươi đây là ở trả thù sao? Trả thù Tưởng Cẩm Thành duy trì ta, đi theo ta đi làm nhiệm vụ, ngươi trong lòng không thoải mái, có phải hay không? Từ đoạt Tô Lăng thiên phú lúc sau, nàng đối Tô Lăng liền càng thêm khinh thường. Tô Nhu, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Lăng cảm thấy buồn cười. Nàng sở dĩ đi tìm Tưởng Phương Nhiên thời điểm là trải qua suy xét, rốt cuộc sớm muộn gì bọn họ vẫn là trở về, đến lúc đó làm cho mọi người đều không thoải mái, nàng còn không bằng hiện tại tìm bọn họ trở về. Nếu không nàng chỉ cần tìm Tưởng Phương Nhiên trở về, hà tất muốn mang lên bọn họ đâu. Bằng không Tưởng Cẩm Thành như thế nào sẽ đi theo trở về. Chương 199 sửa mệnh trọng sinh, 4. Không biết ta đang nói cái gì. Nàng Tô Nhu mới phải bị Tô Lăng ra mặt dày cấp khí cười, nếu không biết ta đang nói cái gì, như vậy vì sao ngươi một hai phải đi Tưởng ra, chẳng lẽ là vì đi Tưởng bá bá không thành. Ngươi không phải hảo tâm thay ta giải thích sao? Tô Lăng thu liễm chính mình tươi cười. Ta nói kia chỉ là thoái thác chi tử. Nàng biết Tô Lăng nói cái kia giải thích là nàng cùng Tưởng Quy giải thích. Đó chính là ta ý tứ. Tô Lăng đã trở nên thực bình tĩnh. Ha ha ha, Tô Nhu cảm thấy Tô Lăng quả thực là có chút không thể nói lý, nếu không phải nhiều thế này thiên nàng bị tộc trưởng người nhìn chằm chằm, nàng hà tất làm Tô Lăng tiêu giao nhiều như vậy thiên. Tô Lăng, ngươi thật là đủ rồi, thừa nhận thích Tưởng Cẩm Thành lại không phải cái gì không biết xấu hổ sự tình. Sai, thừa nhận thích Tưởng Cẩm Thành không chỉ là không biết xấu hổ, hơn nữa ta sợ ta về sau cũng vô pháp ăn xong cơm, tưởng tượng ta thích hắn, ta liền ghê tởm. Những lời này Tô Lăng nói một chút đều không khoa trương, nếu là Tưởng Cẩm Thành quang minh lỗi lạc, hoặc là không như vậy tự mình đa tình, Tô Lăng còn sẽ không như vậy phản cảm hắn. Đặc biệt là đời trước làm kia gọi là gì sự tình. Nói tốt gọi là thiện lương, nguyện ý thương tổn nguyên chủ, nói tàn nhẫn chính là hắn căn bản chính là một cái do dự không quyết đoán người. Tô Nhu muội muội nếu không có gì sự tình, ta liền đi trước. Nhìn Tô Nhu nghe được chính mình nói lúc sau. Cả khuôn mặt đều đen, đúng rồi Tô Lăng thiếu chút nữa đã quên, nàng còn không phải là thích Tưởng Cẩm Thành sao, xong rồi tương đương gián tiếp mắng nàng không biết xấu hổ. Tô Lăng ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, ta hôm nay cũng không sợ, liền nói cho ngươi, ta thích Tưởng Cẩm Thành, Tưởng Cẩm Thành cũng thích ta, cho nên ta khuyên ngươi về sau không cần tốn tâm tư ở hắn trên người. Tô Nhu lớn tiếng đối với Tô Lăng bóng dáng cảnh cáo nói. Vừa vặn lúc này Tưởng Cẩm Thành cùng Tưởng Phương Nhiên nhìn thấy hai người hồi lâu chưa từng lại đây, ra tới cửa tìm hai người bọn nàng. Những lời này hai người kia nghe được rõ ràng, Tưởng Phương Nhiên nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác, nhưng thật ra Tưởng Cẩm Thành, trong lòng là mang theo kích động, nhìn Tô Nhu ánh mắt, nhỏ nhắn mềm mại quả thực có thể đem người hòa tan. Nàng mỗi lần đối chính mình đều lánh lánh đạm đạm, tuy rằng nàng nói qua nàng thích hắn, chính là hắn luôn là không yên ổn. Hiện tại hắn tâm càng thêm kiên định. Ôn hòa tươi cười vừa mới bỏ lên trên khỏe miệng liền nhìn thấy Tô Lăng thân ảnh lại đây, bất chi bất giác nhân tiện thu liễm chính mình tươi cười, nhìn Tô Lăng, con ngươi bên trong mang theo một tia áy náy, còn có một tia phức tạp. Tô Lăng chỉ là liếc liếc mắt một cái lúc sau lướt qua hắn, đối với hắn phía sau Tưởng Phương Nhiên cười cười, cư nhiên nhìn thấy Tưởng Phương Nhiên ít có đối với nàng cười, tuy rằng là hoa quỳnh cười, nhưng là thật là đẹp mắt. Đặc biệt là ở ánh trăng dưới, giống như là một đóa vừa mới nở rộ hoa sen giống nhau. Cho nên Tô Lăng trực tiếp sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Tưởng Phương Nhiên, bất quá Tưởng Phương Nhiên thấy thế lúc sau kia tươi cười đã sớm thu lên, ánh mắt lại ở dưới ánh trăng hơi lóe, vừa định nói chuyện, nào biết Tưởng Cẩm Thành dẫn đầu mở miệng, "Tô Lăng, thực xin lỗi." Tô Lăng bước chân một đốn, thực xin lỗi. Kiếp trước thời điểm sắp đến kết hôn trong nháy mắt kia đào hôn, nói cũng là một câu thực xin lỗi, đáng tiếc, thực xin lỗi nếu là có thể đủ đền bù đối nguyên chủ thương tổn, nàng cũng sẽ không tìm tới nàng. Ta kỳ thật rất thích ngươi, chỉ là Tô Nhu mới là ta yêu nhất, ta đối với ngươi cũng chỉ là muội muội cảm tình, ta thật sự không nghĩ mất đi ngươi cái này muội muội. Tưởng Cẩm Thành rất là ảo não nói. Tê, Tô Lăng cảm giác được lãnh, sờ sờ chính mình hai tay, nhanh nhẹn xoay người, nhìn chằm chằm lúc này ôn hòa bên trong mang theo một chút bi thương Tưởng Cẩm Thành. Tưởng Cẩm Thành, ngươi ra mặt kỳ thật cũng rất hậu, thật sự. Tô Lăng câu này nói thật sự nghiêm túc phi thường nghiêm túc. Tưởng Phương Nhiên phụt một tiếng, nhịn không được bật cười, cũng là lần đầu tiên phát hiện có như vậy nhiều tự cho là thông minh người. Bất quá tươi cười thu liễm thực mau. Bởi vì Tô Lăng kia sắc bén ánh mắt hướng tới hắn bắn phá mà đến. Đoan chính chính mình thái độ lúc sau, nhẹ giọng nói, đi thôi, ngươi không phải muốn cho ta nhìn xem ngươi chế tác tân bảo vật sao. Tô Lăng gật đầu, dẫn đầu một bước đi tới Tưởng Phương Nhiên phía trước, Tưởng Phương Nhiên theo sát sau đó. Để lại ngoài cửa Tô Nhu híp mắt nhìn chằm chằm hai người kia bóng dáng, còn có bên trong cánh cửa Tưởng Cẩm Thành sắc mặt phức tạp nhìn Tô Lăng cùng Tưởng Phương Nhiên giống như vừa nói vừa cười. Nhất mấu chốt chính là, luôn luôn mặt lãnh tâm lãnh Tưởng Phương Nhiên nhìn Tô Lăng biểu tình, giống như nhu hòa không ít. Giờ khắc này, không biết vì sao hắn trong lòng cư nhiên sẽ có một tia khó chịu cùng ghen ghét. Nhưng là lập tức liền bị Tô Nhu thanh âm cũng đánh gãy. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn cư nhiên hoảng thần, là bởi vì Tô Lăng sao? Tô Nhu tay không tự hiểu là nắm chặt, nàng có tự tin, chính là đối mặt Tưởng Cẩm Thành, nàng tự tin liền đại đại chiết khấu. Thấp giọng nói, không có gì, trời chiều rồi, đi ngủ đi. Nói xong lúc sau liền lãnh đạm lướt qua Tưởng Cẩm Thành, không biết vì sao, nhìn đến như vậy Tô Nhu, Tưởng Cẩm Thành tâm để ra đi lên, vội vàng kéo Tô Nhu tiểu xảo tay, cảm nhận được nàng đầu ngón tay lạnh lẽo, đem chính mình tay toàn bộ đem tay nàng bao bọc lấy. Tô Nhu, ta thực vui vẻ vừa mới nói kia phiên lời nói, thật sự, ngươi chưa từng có như vậy người ở bên ngoài trước mặt nói qua. Tô Nhu trực tiếp ném ra hắn tay, hừ lạnh nói, người ngoài trước mặt. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi thích Tô Lăng, muốn cho nàng đương muội muội của ngươi sao, như vậy lập tức liền trở thành người ngoài. Tô Nhu nàng cư nhiên để ý cái này, ngươi ghen tị. Tô Nhu nghe nói lúc sau nháy mắt biệt níu, quay đầu liền nhanh chóng hướng chính mình phòng phương hướng mà đi, lưu lại Tưởng Cẩm Thành trên mặt rốt cuộc mang theo đắc ý tươi cười. Bất quá chờ đến Tô Nhu bóng dáng biến mất lúc sau. Hắn không biết vì sao cũng cười không nổi nữa. Nâng lên nện bước vốn dĩ muốn đi hắn phòng ở phương hướng, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào cố tình hướng tới Tô Lăng rời đi phương hướng mà đi, rất xa liền nhìn thấy Tô Lăng độc lập sân bên trong đèn sáng, ở kia lưới cửa sổ dưới có hai bóng người tử luân phiên xuất hiện, trong tay phảng phất còn cầm thứ gì, đang ở thảo luận giống nhau. Trước kia Tô Lăng giống như cũng luôn là thích tìm hắn dò hỏi một chút sự tình, trong lòng nháy mắt tràn ngập phiền muộn. Ngay sau đó nhíu mày có chút sinh khí, cái này Tô Lăng thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh, bất quá 2 năm thời gian, chẳng lẽ còn có thể so sánh thượng bọn họ 8 năm thời gian sao? Đột nhiên xoay người rời đi nơi đó, Tưởng Phương Nhiên có cái gì tốt? Liên ở Tưởng Cẩm Thành sau khi rời khỏi, liền nhìn thấy một cái gầy ốm bóng dáng ở bóng cây dưới ra tới, đúng là vốn dĩ rời đi Tô Nhu, nhìn hoa mắt khai Tưởng Cẩm Thành lúc sau, nhìn Tô Lăng phòng ở cắn chặt răng, tiện nhân. Đến bây giờ còn muốn câu dẫn Tưởng Cẩm Thành. Rõ ràng biết Tưởng Cẩm Thành trong lòng kỳ thật đem Tưởng Phương Nhiên trở thành là đối thủ, vì sao cố tình còn muốn cùng Tưởng Phương Nhiên hảo? Này không phải kích hắn là cái gì? Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng từ nàng bên người cướp đi Tưởng Cẩm Thành, Tưởng Cẩm Thành chỉ có thể là của hắn. Tô Nhu vốn là có thể không cần để ý này đó, chính là, nếu là Tô Lăng nói nàng vô pháp không thèm để ý, rốt cuộc ai làm Tô Lăng kiếp trước cùng Tưởng Cẩm Thành là ân ái dị thường phu thế đâu. Tưởng Phương Nhiên từ Tô Lăng phòng ở bên trong trở về, vừa muốn mở cửa thời điểm, liền nghe được phía sau Tưởng Cẩm Thành tiếng kêu, quay đầu nhìn Tưởng Cẩm Thành đã muốn chạy tới chính mình phía sau, có việc. Ngươi thích Tô Lăng sao? Tưởng Cẩm Thành rất là trực tiếp hỏi. Tưởng Phương Nhiên thu liễm chính mình con ngươi, thích như thế nào, không thích lại như thế nào. Ngươi! Có phải hay không nghe theo phụ thân nói, thay thế ta cưới Tô Lăng? Tô Lăng là cái hảo nữ hải, nếu không thích nàng liền ít đi cùng nàng tiếp xúc. Tưởng Phương Nhiên nhìn làm như vì Tô Lăng bên vực kẻ yếu Tưởng Cẩm Thành, hắn có phải hay không quản quá rộng. Lúc trước có thể nói ra kia phiên lời nói tới, hiện tại lại tới vì Tô Lăng nói chuyện, hắn không cảm thấy hắn quá giả, hoặc là nói hắn kỳ thật là có bệnh, phân liệt chứng. Chính là mị đôi mắt, mang theo một tia hàn quang nhìn chằm chằm Tưởng Cẩm Thành, đó là ta cùng với Tô Lăng sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Nói xong lúc sau liền đẩy cửa mà nhập. Ngươi Tưởng Cẩm Thành nhìn không ra Tưởng Phương Nhiên bất luận cái gì tâm tư, nhìn thấy hắn vẫn là loại thái độ này, trong lòng càng thêm khó chịu lên. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Lăng thói quen tính cầm bữa sáng tìm Tưởng Phương Nhiên. Tưởng Phương Nhiên cũng thói quen Tô Lăng mỗi ngày lúc này lại đây, chẳng sợ ở Tưởng ra hắn cũng là thói quen tính mở cửa lúc sau mới phát hiện Tô Lăng căn bản là sẽ không ở. Đem bàn ở đặt ở trên bàn, đồng thời trong tay còn có một bó màu hồng phân nói, nhạ, cho ngươi hoa, năm trước ta loại, hắc, đẹp đi. Ngươi bỏ được hái được. Tưởng Phương Nhiên mặt vô biểu tình tiếp nhận, ở cái mũi hạ ngửi ngửi, xoay người lúc sau khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, rất thơm. Kia đương nhiên cũng không nhìn xem là ai loại. Tô Lăng rất là đắc ý, chờ đến lại quá một thời gian, ngươi lại đây giúp ta đem này cánh hoa cấp hái được, không chỉ có thể trừ tà, còn có thể làm điểm tâm. Hảo! Tưởng Phương Nhiên tìm một cái bình thủy tinh tử, ở buồng vệ sinh tiếp điểm nước lúc sau liền đem cái này hoa sửa sang lại hạ lúc sau phóng hảo, liền đặt ở hắn đầu giường, trước khi đi còn nghe thấy một chút. Xem ra ngươi thực thích a. Tô Lăng ăn bánh bao, kinh ngạc nói. Ân. Tưởng Phương Nhiên cư nhiên hào phóng gật đầu. Tô Lăng sờ sờ chính mình cái mũi, lần sau lại đưa điểm khác hoa cho ngươi. Hảo. Lúc này Tưởng Phương Nhiên như cũ ngồi ở Tô Lăng đối diện, cũng học Tô Lăng bộ dáng cầm một cái thức ăn chay bánh bao ăn lên. Đúng rồi, ngươi thích nhất cái gì hoa, chờ hạ tìm người cho ngươi loại điểm, như vậy ngươi là có thể đủ cùng ta giống nhau mỗi ngày xem đến. Tô Lăng một hơi đem sữa bỏ uống hết. Không cần. Tưởng Phương Nhiên thấp giọng nói. Ngạch nhân ra không muốn nàng cũng không thể cưỡng bách. Thật là cái quái thai. Lại lần nữa hàn huyên trong chốc lát lúc sau liền ra cửa, chuẩn bị đi đạo tràng. Tô Lăng. Tưởng Cẩm Thành liền ở tại Tưởng Phương Nhiên đối diện, tự nhiên từ lúc bắt đầu liền đã nhận ra Tưởng Phương Nhiên phòng ở chung người tới, chính là trong khoảng thời gian ngắn không hảo quấy rầy, không nghĩ tới cư nhiên lại là Tô Lăng. Buổi sáng tốt lành. Tô Lăng hướng về phía Tưởng Cẩm Thành đánh xong tiếp đón lúc sau, liền không có đang nói chuyện. Tưởng Cẩm Thành nhìn hai người từ trước mắt hắn rời đi, vội đem môn đóng lại lúc sau theo qua đi, các ngươi sớm như vậy đi nơi nào. Đáng tiếc Tô Lăng cùng Tưởng Phương Nhiên không ai để ý tới hắn. Tưởng Cẩm Thành đi theo đi rồi một đoạn đường lúc sau, liền ngừng lại, không có cách nào, phảng phất hắn căn bản là chen vào không lọt này hai người bên trong, thậm chí đôi khi Tô Lăng nói chuyện, hắn cũng theo tiếng, bất quá cũng bị hai người trực tiếp bỏ qua. Lần đầu tiên bị người bài xích cảm giác thiệt tình không dễ chịu. Bất quá hiện tại Tô Nhu còn bị phạt quét tước toàn bộ sân, hắn tự nhiên là đi hỗ trợ, cho nên cũng không thể lại cùng đi qua. Chờ đến giúp Tô Nhu đem phòng ở quét tước lúc sau, đã là 10 giờ chung, Tô Nhu tự nhiên là còn nhớ rõ Tô Lăng chiếc xe kia tử, hơn nữa nghe nói Tô Lăng trên người lại nhiều không ít bảo bối, vài thứ kia nàng hiện tại là không dùng được nhưng là chung có một ngày nàng có thể dùng tới, đặt ở Tô Lăng nơi nào quả thực chính là lãng phí. Hơn nữa mấy năm nay, đã không có bọn họ ở, Tô Lăng giống như ở cái này Tô ra lại bắt đầu như cá gặp nước. Nàng cuối cùng là có điểm lý giải vì sao Tô Trung Sơn muốn như vậy phạt bọn họ, nguyên lai là cho Tô Lăng có thể thở dốc cơ hội. Ngẫm lại, bọn họ sau khi rời khỏi, cái này Tô ra con vợ cả đệ tử cũng chỉ có Tô Lăng, tự nhiên là đã chịu mọi người truy phủng, đáng tiếc nàng hiện tại đã trở lại. Phạt quét rác lại không có nói không cho hỗ trợ, cho nên nàng có thể kêu nàng những cái đó sư huynh đệ cùng nhau quét tước. Tới đạo tràng phía trên, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Lăng cùng Tưởng Phương Nhiên cư nhiên ngồi ở bóng cây trên mặt đất, cười lạnh một chút, quả nhiên, nhìn nỗ lực, kỳ thật lại như thế nào nỗ lực cũng là không có bất luận cái gì tiến bộ. Tô Lăng. Thật xa, Tô Phong liền trực tiếp hét to một tiếng, ngay sau đó châm chọc nói, còn tưởng rằng có bao nhiêu chăm chỉ, nguyên lai ở chỗ này nói chuyện phim A. Tô Lăng nghe nói lúc sau ngẩng đầu nhìn nơi xa vài người. Giống như còn có mấy cái sư huynh cũng đi theo bọn họ, khách ít đến à. Không có gì, chúng ta lại đây chính là muốn nhìn xem trong khoảng thời gian này người có hay không tiến bộ à. Tô Văn không chút khách khí nói. các ngươi muốn tìm ta tỉ thí. Đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm, còn không phải người khác đề cử Tô Nhu đương tộc trưởng người được đề cử thời điểm. Ha ha, đi càng cao quăng ngã càng đau, nàng muốn ở Tô ra mọi người trước mặt chứng minh thực lực của nàng. Như thế nào không dám? Tô Phong ngữ khí ngạng lớn. Không phải không dám, mà là không nghĩ. Tô Lăng mỉm cười nói, lúc sau đứng dậy, vô vô quần áo của mình, tưởng Phương Nhiên, trước nói nơi này đi, ta còn có chút sự tình không có làm. Tưởng Phương Nhiên gật đầu, hắn biết Tô Lăng vẫn luôn đều rất bận. Chỉ là Tô Lăng nhìn ngăn đón con đường của mình vài người, đơn giản bay thẳng đến một cái khác phương hướng mà đi, chính là còn chưa đi một bước, liền nhìn thấy một cái đồ vật hưu một tiếng cắm ở nàng trước mặt, là một phen đồng tiền kiếm. Tô Phong, mị đôi mắt quay đầu nhìn kia một đám người, có ý tứ gì? Công nhiên khiêu khích. Này bị Tô gia trưởng lão đã biết, chính là trái với tộc quy. Tô Lăng, ngươi trừ bỏ cáo trạng còn sẽ làm cái gì? Tô Phong nháy mắt liền tức muốn hụt máu. Nếu là phía trước Tô Lăng tuy rằng không đến mức dọa hư, nhưng là cũng sẽ thực tức giận trực tiếp tiếp thu bọn họ khiêu chiến. Đây là cáo trạng sao? Tô Lăng cười khẽ ra tiếng, bất quá một lát liền thu liễm chính mình tươi cười. Này không phải cáo trạng, mà là bởi vì ta hiểu được tộc quy, không giống nào đó người ở Tô gia sinh tồn ngần ấy năm, liền tộc quy cũng không biết. Ta như thế nào không biết? Tộc quy là mỗi cái tiến vào Tô gia người đều phải bối rõ ràng. Vô quy củ không thành phạm vi, làm con vợ cả Tô Phong tự nhiên là bối thuộc lầu. Liên tưởng ra hai người cũng bối rất quen thuộc. Biết còn phải làm trái với tộc quy sự tình. Này quả thực là tội thêm nhất đẳng. Tô Lăng liền chờ hắn nhảy xuống. Ngươi. Tô Phong trực tiếp bị Tô Lăng tức giận đến nói ba cái ngươi tự. Lăng là đang nói không ra khác lời nói. Tô Lăng đừng nói nhiều như vậy. Hôm nay chúng ta chỉ là tới tìm ngươi luận bàn, cũng không có ý khác, là chính ngươi vặn vẹo Tô Phong ý tứ. Tô Văn lúc này nhịn không được nói. Nga, luận bàn A. Tô Lăng chậm rãi đem chính mình phía trước cái kia đồng tiền kiếm rút ra tới, ở trong tay chính mình ước lượng, cuối cùng ở mọi người kinh ngạc ánh mắt thả không hề chuẩn bị dưới hưu một tiếng ném tới Tô Phong dưới chân. Cũng may Tô Phong phản ứng mau, mở ra hai chân. Nếu không kia cắm nửa cái đầu ở bùn bên trong kiếm, trực tiếp dừng ở hắn trên chân, Tô Lăng lạnh giọng nói, như vậy ta không có tâm tình tiếp thu các ngươi luận bàn mời. Tô Lăng. Một tiếng cực đại thanh âm ở toàn bộ đạo tràng thượng vang lên, chính là phản ứng lại đây Tô Phong. Nàng cư nhiên dám như vậy đối hắn. Tô Lăng khấu chính mình lỗ thai, lễ thượng vang lai, có bản lĩnh liền đi cáo chẳng đi. Gậy ông đập lưng ông. Nói xong lúc sau liền tiêu sái đi rồi. Vẫn luôn chưa từng nói chuyện Tô Nhu lúc này mới mở miệng, vội ngăn lại hùng hổ không chịu bỏ qua Tô Phong cùng Tô Văn, thôi bỏ đi, đừng đi, nàng là sẽ không tiếp thu các ngươi khiêu chiến, khả năng, nàng biết chính mình kỹ không bằng người đi. Ai, xem ra nàng mấy năm nay không có bao lớn tiến bộ. Tô Lăng vừa mới ném đồng tiền kiếm một tay thật là làm nàng kinh diễm hạ, thân thủ không tồi, bất quá, nhìn kia tiến vào nửa cái kiếm đầu, này khối địa chính là mềm xốp mặt cỏ. Cũng bất quá là khí thế không tồi mà thôi. Xem nàng bộ dáng sẽ biết. Tô Văn hừ lạnh, đạo thuật thấp kém, phỏng trừng quá tự thi. Tưởng Phương Nhiên nhìn Tô Lăng sau khi rời khỏi, đang chuẩn bị đi thời điểm liền nghe được Tô Nhu nói, trong lòng cười lạnh, hiện tại Tô Lăng, bằng vào bọn họ nhóm người này người đều không phải là nàng đối thủ, thật là buồn cười, còn ở nơi này nói đến ai khác không phải, có thời gian còn không bằng phong phú chính mình. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng Tô Lăng nỗ lực, trên cơ bản Tô Lăng mỗi ngày ít nhất phải tốn 20 tiếng đồng hồ ở luyện tập đạo thuật phía trên, còn thừa 4 cái giờ, ngày thường thường xuyên nhìn đến nàng ở bên ngoài đi bộ, nàng cũng bất quá là thay đổi tâm tình thôi, nói cái gì lao giật kết hợp. Mà bọn họ những người này, vì bảo đảm trong thân thể cũng đủ chính khí, ít nhất mỗi ngày muốn ngủ 7 tiếng đồng hồ trở lên, ngẫu nhiên ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Cũng là ở tiếp được nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Hắn không biết Tô Lăng nơi nào tới tinh thần cùng chính khí 10 phần thân thể, nhưng là đây là sự thật. Có lẽ cùng nàng công pháp có quan hệ, tuy rằng nàng dạy chút cho hắn, nhưng là hắn cũng vẫn chưa thường xuyên dùng, bằng không nếu như bị tưởng quy phát hiện, hắn nếu là nói ra đó là đối Tô Lăng bất kính, nếu là không nói, phỏng trừng tưởng quy lại là không thuận theo không buông tha. Tô Lăng cùng Tưởng Phương Nhiên đều sau khi rời khỏi, Tô Nhu một đội người như cũ ở tận hết sức lực làm thấp đi Tô Lăng, đối với bọn họ tới nói, vừa mới Tô Lăng cách làm đã là xâm phạm bọn họ, cảm thấy nàng làm thật quá đáng. Nếu Tô Lăng bản lĩnh đại nói, nàng này phiên cách làm, không có người sẽ nói chút gì đó. Chính là ở bọn họ trong mắt cũng không phải, Tô Lăng như cũng là 2 năm trước cái kia bị mấy cái tiểu cương thi liền sợ tới mức hoảng không chọn lộ người, liền tính nàng đạo thuật có tăng trưởng, lại như thế nào có thể vượt qua bọn họ đâu. Mấy năm nay, Tô Nhu cũng phi thường nỗ lực, bởi vì ở Tưởng Phương Nhiên trên người, nàng nhìn thấy gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nàng trực giác Tô Lăng có thể tồn tại chính là dựa vào Tưởng Phương Nhiên, đó là nàng trong lòng một cây thứ. Bởi vậy có thể thấy được Tưởng Phương Nhiên có thể mang theo Tô Lăng cái này con chồng chức còn từ kia bạc cấp cương thi trong tay chạy thoát, cỡ nào lợi hại. Bất quá nàng muốn đem Tô Lăng tế xuống dưới, còn có một việc phải làm, đó chính là làm nhiệm vụ, làm cao cấp nhiệm vụ, như vậy càng thêm làm người tin phục. Hiện tại Tô Lăng phảng phất học thông minh, biết nàng thua một lần, thua không chỉ là vật phẩm, còn có thanh danh. Bại bởi nàng còn hảo, rốt cuộc nàng hiện tại như thế lợi hại. Nếu là không ngừng bại bởi Tô Văn cùng Tô Phong, nàng cái gì thể diện đều không có. Tô Văn Tô Phong, quá đoạn thời gian ta muốn đi tiếp khó khăn một chút nhiệm vụ. Tô Nhu thanh lãnh nói. A, Tô Văn không nghĩ tới nàng cư nhiên nói cái này, phía trước bọn họ làm 2 năm nhiệm vụ còn chưa đủ a. Nàng nhưng không nghĩ lại đi. Tô Nhu biết Tô Văn cùng Tô Phong ý tưởng, nói tiếp, ta lần này cần một người đi. Tô Văn cùng Tô Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc sau gật đầu, kia, ngươi phải cẩn thận. Cảm ơn, ta sẽ. Tô Nhu hướng tới 2 người gật gật đầu, tại đây đoạn thời gian trong vòng, ta còn là muốn tăng lên một chút ta đạo thuật. Ui ui, ngươi đã lợi hại như vậy còn muốn tăng lên, làm ta cùng Tô Phong như thế nào sống a? Tô Văn chơi bảo giống nhau nói. Tô Nhu khó được cười, không có đang nói chuyện. Tô Lăng nếu là thấy như vậy một màn, phỏng trừng lại sẽ cảm thấy lãnh. Tưởng Cẩm Thành vẫn luôn liền không có ở trạng thái quá, thất thần đi theo Tô Nhu phía sau, này đã trở thành thói quen. Tô Nhu tự nhiên là xem ở trong mắt, biết hắn rốt cuộc phía trước đối Tô Lăng có hảo cảm, hơn nữa là nhất ngây ngô hảo cảm, đáng giận lúc ấy nàng trở về quá một chút, 13-14 tuổi thiếu niên thiếu nữ đúng là tình đầu sơ khai thời điểm, liền tính là như thế, Tô Nhu đều không có nghĩ tới muốn sát Tô Lăng. Tô Nhu trực giác chính mình là một cái người tốt. Một tuần lúc sau, Tô Lăng duỗi lười eo, gọi điện thoại cho nàng phụ thân. Có nhiệm vụ không có. Tô Lăng giật giật chính mình cổ, đả tọa một buổi tối, cả người tuy rằng thoải mái, nhưng là không khỏi có chút cứng đờ cảm giác. Có 2 nhiệm vụ, đều là S cấp, lại còn có ở một cái thành thị trung. Tô Trung Sơn đang ở bên ngoài mở họp, cũng không có ở Tô gia. Ngay sau đó liền giới thiệu 2 nhiệm vụ. Ma, còn có lệ quỷ. Tô Lăng gõ gõ chính mình cái chán, cư nhiên có S cấp lệ quỷ nhiệm vụ, có thể thấy được cái này quỷ có bao nhiêu lợi hại, ta đây tuyển lệ quỷ nhiệm vụ. Lăng Lăng, ta không kiến nghị ngươi đi thu phục cái kia lệ quỷ, ngươi không có xem tư liệu có lẽ không biết, ta. Tô Trung Sơn nói còn chưa nói xong liền bị Tô Lăng đánh gãy, phụ thân, ta có ta suy xét, tin tưởng ta, thỉnh ngài đem cái kia lệ quỷ tư liệu chia ta đi. Thấy thế, Tô Trung Sơn cũng vô pháp. Cái này nữ nhi vẫn là như trước kia giống nhau, quyết định liền phấn đấu quên mình, một khi đã như vậy, vậy được rồi, chỉ là nếu thật sự là không thể hoàn thành liền trở về, không có người sẽ nói ngươi gì đó. Ân. Tô Lăng theo tiếng nói. Theo sau cắt đứt điện thoại, bất quá lâu ngày liền nghe được máy tính trung truyền đến bưu kiện thanh âm, vội cờ lạc mở nhìn lên. Sau khi xem xong liền dẫn theo bao vây chuẩn bị ra cửa, đồng thời cùng Tưởng Phương Nhiên nói một tiếng. Vừa vào ga ra cư nhiên còn nhìn thấy mặt khác một người, không phải Tô Nhu là ai a? Như thế nào ngươi cũng muốn ra nhiệm vụ? Tô Nhu mới vừa mở cửa xe, đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn thấy có một cái đại bao Tô Lăng, hơn nữa ở nàng sau lưng còn có một phen thật lớn đồng tiền kiếm, kia đem đồng tiền kiếm nàng chưa từng có nhìn thấy quá, này Tô Trung Sơn đối nàng thật đúng là không tồi, liền gốc gác đều cho nàng không thành. Dù sao là cái phế vật, chẳng lẽ không cảm thấy quá mức lãng phí tài nguyên sao? Nào biết đâu rằng kia đồng tiền kiếm là Tô Lăng chính mình chế tác. Đúng vậy, đã lâu không có đi nhiệm vụ. Từ lần trước giống như kéo đại khái có 1 tháng. Nhưng là, Tô Nhu lý giải bất đồng, đã lâu là nói nàng 5 năm trước sao. Theo nàng biết, ở 13 tuổi thời điểm, nàng thiên phú đã không có lúc sau, liền rất ít tiếp nhiệm vụ, thẳng đến 14 tuổi lúc sau liền rốt cuộc không dám tiếp nhiệm vụ, cuối cùng một lần chính là ở 2 năm trước, tấm tắc, nàng thật tốt ý tứ mở miệng nói tốt lâu rồi. Nhìn nàng thượng kia một chiếc nhìn qua như cũ mới tinh xe, hưu một tiếng liền khai ra đi, Tô Nhu cắn răng ngứa, hiện tại Tô Lăng chính là đánh sưng mặt tới sung mập mạp, đáng giận. Bất quá làm Tô Nhu không nghĩ tới chính là, nàng cùng Tô Lăng cư nhiên là đi cùng cái thành thị, Ngải Thành. Bởi vì nàng là ở Tô Lăng chọn xong rồi nhiệm vụ lúc sau mới một hơi tiếp được một cái khác khó khăn nhiệm vụ, cho nên cũng không biết Tô Lăng tiếp cũng là S cấp nhiệm vụ, nàng còn nghĩ chờ đến nàng xử lý nhiệm vụ lúc sau, đi xem Tô Lăng nhiệm vụ. Cho nên nàng cũng không đổi, đi theo Tô Lăng đi tới một cái Ngải Thành hoang phế sửa xe xưởng, tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng là từ bên ngoài là có thể đủ cảm giác được kia sửa xe xưởng mặt trên che kín một tầng hắc khí, còn có một cổ âm trầm cảm ập vào trước mặt. Tô Nhu mê hoặc, loại địa phương này sẽ có tiểu quỷ sao? Phải có cũng là đại quỷ đi. Nhìn Tô Lăng liền ngừng ở sửa xe xưởng bên ngoài, trong tay lấy ra một cái la bàn, Tô Nhu cũng vội dừng chính mình xe. Cứ như vậy nhìn Tô Lăng cầm la bàn ở sửa xe xưởng bên ngoài chuyển động một vòng, biểu tình nghiêm túc. Tô Nhu chỉ là khinh thường cười một cái, như vậy đại âm khí, la bàn khẳng định vừa ra tới liền đã nhiễu loạn, nơi nào còn có thể nhìn ra cái gì. Xem ra mấy năm nay nàng quả thực không có bất luận cái gì tiến bộ. Lại không biết lúc này hẳn là loạn chuyển la bàn ở Tô Lăng trong tay rất là quy củ, lung lay dưới, cuối cùng la bàn sở hữu kim đồng hồ đều ngừng lại, Tô Lăng ngẩng đầu hướng tới sửa xe xưởng chính Nam Phương nhìn lại, ngay sau đó thu la bàn, xoay người liền về tới xe bên trong, đồng thời đem thu tốt la bàn đem ra đặt ở chính mình phía trước, dựa theo la bàn kim đồng hồ phương hướng lái xe. Tô Nhu thấy thế, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem Tô Lăng rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi, cho nên lái xe lại lần nữa theo đi lên. Không biết bao lâu, mắt thấy thiên cũng mau đen, chậm rãi xuất hiện ở hai người phía trước cư nhiên là một cái bãi tha ma, từng bước mộ bia, còn có từng bước tiểu gò đất mộ bia đã sớm không thấy, rõ ràng là cái đã vứt đi bãi tha ma. Thỉnh thoảng còn có lân hỏa xuất hiện, Tô Lăng xe đã dừng, Tô Nhu cũng cách rất dài một đoạn đường ngừng lại. Bất quá nhìn Tô Lăng không chút do dự đi lên kia bãi tha ma bên trong, đi tới tối cao địa phương, bốn phía nhìn xung quanh, không biết đang tìm cái gì. Quả nhiên là cái trận, rất lớn trận, hơn nữa hẳn là vô tình bên trong hình thành. Rốt cuộc hiện tại thật nhiều người đều không tin phong thủy này một bộ, nơi này đó là tụ tập âm khí địa phương, mà vừa mới cái kia sửa xe xưởng chính là mắt trận nơi địa phương, từ nơi này cung cấp âm khí. Hơn nữa bên trong nhất định chết quá một cái âm khí cực thắng nữ tử mới có thể trở thành nhất lợi hại lệ quỷ. Hơn nữa bên trong quỷ không chỉ có một cái. Tô Lăng nhíu mày, nếu thật là nói như vậy, vậy khó giải quyết. Tô Lăng lấy ra điện thoại, liền ở hoang vắng mồ bên trong bác. Uy, tưởng phương nhiên giúp ta trả cái tư liệu. Ngay sau đó Tô Lăng đem chính mình sở yêu cầu đồ vật đều nói ra. Chờ đến nói xong lúc sau liền ngáp một cái, trực tiếp đi tới xe bên trong. Ăn chút gì lúc sau ở xe mặt trên dán một cái tím phủ, đem xe ghế dựa đi xuống riêu, sau đó lấy ra một cái thảm lúc sau cứ như vậy đã ngủ. Sở hữu sự tình chỉ có thể chờ đến ngày mai lại làm, hiện tại thật sự là quá muộn. Tô Nhu còn ở xe phía trên chờ Tô Lăng động tác, nào biết đâu rằng nàng ngủ. Cho nên đợi thật lâu đều không có chờ đến Tô Lăng ra tới, trong lòng nháy mắt tức giận nhảy lên cao, nàng biết Tô Lăng nhất định biết nàng đi theo nàng, cho nên... Nàng đây là ở trời chính mình. Dưới sự giận dữ, dùng sức cấn loa, đáng tiếc, Tô Lăng chiếc xe kia tử như cũ vẫn không nhúc nhích, Tô Nhu vô pháp, trực tiếp khai ly cái này địa phương. Theo sau tìm một cái thôn nhỏ chung khách sạn trụ hạ. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, dựa theo đường cũ khai trở về lúc sau, liền đi ngang qua cái kia sửa xe xưởng, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng trực tiếp đem Tô Lăng nhiệm vụ đoạt lấy tới lại có thể như thế nào. Kéo kẹt một tiếng đẩy ra kia sửa xe xưởng đại môn, nháy mắt một cổ âm phong ập vào trước mặt, Tô Nhu nhịn không được nắm chặt chính mình vai bao, bất quá hướng tới bên trong nhìn hai mắt, nàng liền nhanh chóng xoay người lui về phía sau, liền ở đại môn tự động đóng cửa kia một chốc kia, nàng chạy ra tới. Nàng nhìn thấy gì sao, nàng kỳ thật cái gì đều không có nhìn thấy, cái kia sửa xe xưởng thật sự là quá lớn, mà ánh mặt trời vốn nên từ cái kia lẩu sửa xe xưởng mặt trên xuyên thấu qua đi. Nhưng là không có, hắc, phi thường hắc, này rõ ràng liền không bình thường, hơn nữa không chỉ là âm phong, liền nàng đều cảm giác được một cổ đến xương lạnh lẽo, này căn bản là không phải giống nhau nhiệm vụ, là cực kỳ khó khăn nhiệm vụ mới đúng. Tô Lăng nàng cư nhiên dám tiếp như vậy nhiệm vụ. Nàng là vội vàng đi tìm cái chết sao. Loại này nhiệm vụ liền nàng đều cần thiết luôn mãi châm trước, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ mới dám tiếp. Này Tô Lăng là gan hay không quá lớn? Chẳng lẽ tưởng Phương Nhiên sẽ trợ giúp nàng? Nhưng là nếu là làm Tô Nhu cho rằng đây là Tô Lăng chính mình muốn tiếp, hoặc là Tô Lăng có bổn sự này, nàng hoàn toàn không tin. Bởi vì ai cũng không biết nàng đối Tô Lăng làm cái gì, cái kia cấm thuật bằng vào Tô Lăng chính mình là không có khả năng cởi bỏ. Hơn nữa thế giới này phía trên cũng không có cởi bỏ cái loại này cấm thuật phương pháp. Về tới xe phía trên, nàng chờ, nàng muốn nhìn Tô Lăng có thể hay không đi vào. Lúc ấy đợi một buổi sáng, sắp đến giữa trưa thời điểm Tô Lăng xe rốt cuộc lại đây, hơn nữa vẫn là hướng tới chính mình lại đây. Tô Lăng trực tiếp đi tới Tô Nhu xe bên cạnh, gõ xuống xe từ cửa sổ, xuất hiện đi. Đi theo nàng phía sau lâu như vậy, hiện tại còn ở nơi này, nàng đánh cái gì chủ ý, đừng cho nàng phía sau thọc đao mới là. Tô Nhu chỉ là đem kia cửa sổ xe riêu xuống dưới nhìn chằm chằm Tô Lăng, nửa ngày lúc sau nói, đó là nhiệm vụ của ngươi. Ngươi nói sửa xe xưởng sao? Tô Lăng đứng lên, trên cửa lớn mặt cái kia xích sắt đã lấy ra, ngươi đi vào. Bên trong tình huống như thế nào? Tô Nhu trực tiếp mở cửa xe, nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi! Ngươi Tô Nhu trong lòng biết không có khả năng, chính là trước mắt Tô Lăng như thế định liệu trước, nàng như thế nào sẽ không nghi ngờ. Ta, như thế nào làm? Tộc trưởng cư nhiên dám để cho ngươi tiếp loại này nhiệm vụ. Ngươi có biết hay không loại này nhiệm vụ không phải ngươi loại người này có thể làm. Tô Nhu lớn tiếng gọi vào. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Vì cái gì nhiệm vụ này ta không thể tiếp? Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia tính kế cùng hàng quang. Tô Nhu hiện tại là đem chuyện này gạt mọi người. Liền tính là có người cảm thấy Tô Lăng thiên phú trở nên hảo kỳ quái. Chính là bọn họ cũng tìm không thấy nguyên nhân. Tô Trung Sơn liền cấp Tô Lăng tìm rất nhiều có quyền uy bao gồm chính hắn cũng cấp nguyên chủ nhìn mấy lần, nhưng lại như cũ không có nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Khoe miệng hoa nổi lên một tia tươi cười, ngươi phải biết rằng mấy năm nay tới ta chính là tiến bộ rất nhiều. Không có khả năng. Hiện tại Tô Lăng hoàn toàn không có tu luyện đạo thuật thiên phú, giống như là một cái bình thường người giống nhau, sao có thể có tiến bộ? Không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Tô Lăng nết lên tới môi, nhìn chằm chằm Tô Nhu con ngươi, bắt đầu Tô Nhu con ngươi vẫn là có điểm né tránh, bất quá nháy mắt liền kiên định hồi xem chính mình, xem ra nàng tâm lý năng lực phi thường cường đại. Nếu không chiếm được nàng thừa nhận, như vậy nàng cũng không nghĩ nhiều lời, thừa dịp chính ngọ thời điểm nàng cần thiết đem nó cấp giải quyết, cho nên xoay người liền hướng tới sửa xe xưởng mà đi. Chính là không có đi vài bước liền bị Tô Nhu kéo lại. Nhíu mày, ngươi làm cái gì? Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Tô Nhu cảm thấy chính mình đối Tô Lăng xem như tận tình tận nghĩa, cực kỳ hảo. Tránh ra. Tô Lăng không nghĩ chậm trễ thời gian, ta nói ta sẽ không chết. Ngay sau đó huy khai nàng. Bước chân nhanh hơn không ít, đồng thời kia la bàn lại lần nữa bị Tô Lăng đem ra. Tô Lăng, ngươi sẽ hối hận. Tô Nhu cắn răng, vừa mới kia bị Tô Lăng nhìn chằm chằm trong nháy mắt, nàng trực giác Tô Lăng giống như cái gì đều đã biết. Chính là nàng lại không phải ở kiếp trước, căn bản là không biết cái kia cấm thuật, sao có thể sẽ biết. Tính, đây là cuối cùng một lần giúp Tô Lăng, xem như phía trước đối nàng thiên phú báo đáp, trừ cái này ra, nàng không bao giờ thiếu Tô Lăng bất cứ thứ gì. Lúc này Tô Lăng đã đẩy ra kia sửa xe xưởng đại môn, bên trong âm khí nhưng thật ra đối Tô Lăng không có gì ảnh hưởng, bên trong đen nhánh một mảnh, Tô Lăng chỉ là mỉm cười hạ. Trực tiếp từ chính mình bao vây chung lấy ra một cái đèn liền dầu, nhàn nhã tự nhiên điểm thượng lúc sau liền hướng tới kia âm trầm trầm bên trong mà đi, quả nhiên cùng đêm tối giống nhau. Vừa đi vừa quan khán, thỉnh thoảng lấy ra một chương nho nhỏ bừa chú rán ở kia cây cột hoặc là vách tường phía trên, nhìn qua rất là tùy ý. Tô Lăng. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến Tô Nhu tiếng kêu, Tô Lăng cũng không có để ý tới, nàng nguyện ý theo tới là chuyện của nàng. Không để ý tới trực tiếp đi, thực mau liền gặp được không ít dơ đổ vật ra tới, tỉ như này đó đoạn cánh tay thiếu chân tiểu quỷ, thậm chí ở nàng dưới chân còn có rất nhiều tóc, trên đỉnh đầu cũng có, bất quá tại đây nàng ánh sáng chung quanh cái gì cũng không có, mấy thứ này không dám tới gần. Hủ bại hương vị cực đùng, Tô Lăng đã sớm mang lên khẩu trang, Đang ở lúc này một cái hồng ảnh ở nàng trước mặt chợt lóe mà qua, Tô Lăng vẫn chưa để ý, cái kia hồng ảnh lúc này liền đổi chiều kim câu giống nhau đinh ở Tô Lăng đỉnh đầu phía trên, kia một tia đầu tóc che ở Tô Lăng trước mặt, Tô Lăng ngẩng đầu, kia thất khiếu đổ máu nữ quỷ, hai mắt nhìn không tới trong mắt, nhưng là lại âm trầm trầm nhìn chằm chằm Tô Lăng, Tô Lăng trực tiếp vươn tay méo trước mắt đầu tóc, sau đó dùng sức một xả. Một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết ở toàn bộ sửa xe xưởng trung vang lên tới. Đương nhiên bình thường người là nghe không được. Tô Lăng một chân đạp lên kia nữ quỷ trên người, nhìn cái kia quỷ mở to miệng thực mau liền có thể đem Tô Lăng cả người đều nuốt vào đi. Tô Lăng nhíu mày, trực tiếp lấy ra một lá bùa hướng nàng trong miệng một ném, lại lần nữa vang lên một cái sắc bén kêu thảm thiết, nháy mắt cái kia nữ quỷ biến mất vô tung vô ảnh. Trung quanh tiểu quỷ vừa thấy, hưu một tiếng nháy mắt liền biến mất, rõ ràng là sợ hãi. Tô Lăng nhìn chằm chằm la bàn ở cái này sửa xe xưởng trung tìm một vòng cũng không có tìm được cái gọi là mắt trận, cuối cùng đứng ở trống trải sửa xe xưởng trung gian, xoa xoa cái chán, la bàn chỉ vào liền ở chỗ này ngừng lại, nhất định liền ở gần đây mới đối, nàng tìm ba vòng cũng không có tìm được. Đang ở lúc này, đột nhiên truyền đến thịch thịch thịch thanh âm, Tô Lăng cẩn thận nghe, là ở chính mình dưới chân, đúng rồi, nàng như thế nào đã quên tầng hầm ngầm. Tô Lăng nhanh chóng tìm kiếm đi tầng hầm ngầm phương pháp, rốt cuộc cuối cùng là làm nàng tìm được rồi, vừa mở ra đó là cho bụi gắn đầy, chậm rãi đi rồi đi xuống, đồng thời lấy ra đồng tiền kiếm, chém tới những cái đó không có mắt đụng phải tới tiểu quỷ. Thực mau nàng liền đi tới tầng hầm ngầm, một cái tóc dài bạch đi đi hẻ nữ quỷ cứ như vậy lẳng lặng đưa lưng về phía nàng, ở nàng chung quanh nồng hậu hắc khí liền nàng cái kia đèn đều không ra, có thể thấy được không phải giống nhau lợi hại. Kéo kẹt, nàng tựa hồ đã nhận ra Tô Lăng lại đây chậm rãi quay đầu, nào biết thân thể của nàng hoàn toàn chính là bị người bình thấu mà thành giống nhau, mặt bạch dò người, một đôi mắt đổ ra, phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống. Chỉ là đầu xoay, thân mình vẫn chưa chuyển qua tới. Tìm được ngươi. Tô Lăng tỏ vẻ chính mình vẫn là thực vui vẻ. Lại tới một cái chịu chết. Thanh âm này quả thực chính là máy móc cọ sát mặt đất tạo thành. Tô Lăng chỉ là cười một cái, đem chính mình đèn phóng hảo, ta biết ngươi chết oán, chính là hại chết ngươi người đã sớm bị bắt vào tù, hơn nữa đã chết, ngươi hà tất luôn là cành cánh trong lòng không chịu rời đi đâu. Nữ quỷ nghe được Tô Lăng nói vẫn chưa cảm thấy an ủi ngược lại phát ra gào thét ra thu thanh âm, nàng chết thực đáng thương, đã chết lúc sau còn bị người bầm thây, vừa nhớ tới nàng liền có thiên đại tức giận, nháy mắt tóc như là dây mây giống nhau hướng tới Tô Lăng công kích qua đi. Trong nháy mắt liền đem Tô Lăng cả người đều bao vây ở màu đen đầu tóc bên trong, trên mặt dữ tợn dị thường, hắc khí nháy mắt triền ở tóc đen phía trên, xé nát nàng. Chạm vào một tiếng, tan, nhưng là cũng không phải Tô Lăng bị nàng xé nát, mà là nàng tóc toàn bộ đều chặt đứt, cuối cùng chậm rãi biến mất. Người đó là nó yêu nhất đầu tóc, cũng là nó lực lượng kết tinh, nàng thế nhưng dễ như trở bàn tay liền phá hủy, nó có thể không tức giận sao. Cả người run lên lên, thực mau nhìn thấy những cái đó tóc cư nhiên điên cuồng lại lần nữa dài quá lên, lại lần nữa hướng tới Tô Lăng công kích qua đi. Tô Lăng lần này là trực tiếp tránh ra, sau đó ở kia tóc phía trên dán lên một cái màu đỏ bựa chú, bất quá nháy mắt kia tóc liền thiêu đốt lên, tóc là nhưng châm, hơn nữa phi thường hảo thiêu. Suy một chút liền trực tiếp đốt tới nữ quỷ đầu, bất quá liền tính như thế, đối nữ quỷ thương tổn cũng không lớn. Ta có thể cho người siêu độ. Tô Lăng thấp giọng nói. Chết. Ta muốn các ngươi đều chết. Nữ quỷ càng thêm điên cuồng, căn bản là không có nghe được Tô Lăng nói giống nhau. Toàn bộ quỷ thân đều trôi nổi lên, nháy mắt kia thật lớn âm khí nghị khắp nơi phát ra. Trung quanh lập tức kết băng, duy độc Tô Lăng dưới chân cập trung quanh không có bất luận cái gì biến hóa. Bên ngoài Tô Nhu vừa mới đuổi tới liền thấy như vậy một màn, dọa trực tiếp lui về phía sau một bước. Nàng muốn đi cứu Tô Lăng, nhưng là này tầng hầm ngầm đều bị nồng hậu hắc khí vây quanh, nơi nào còn thấy được đến cái gì Tô Lăng, hắc khí còn ở làn tràn, khó trách nơi này có thể sinh tồn như vậy nhiều tiểu quỷ. T. Nàng mới vừa một chạm vào đại cái này hắc khí, rõ ràng nàng đặt ở trên tay bùa chú thiêu lên, quá lợi hại, thực xin lỗi Tô Lăng, ta không thể vì ngươi đáp thượng ta mệnh, không chút do dự, Tô Nhu lại lần nữa chạy thoát. Chờ đến đi ra ngoài thời điểm. Nàng như cũ có thể nhìn thấy kia tận trời sát khí, có thể thấy được nàng giác quan thứ 6 phi thường cường, loại đồ vật này hiện tại nàng còn không đối phó được, bất quá chỉ cần 3 tháng, 3 tháng lúc sau nàng tất nhiên là có thể đối phó. Xoa xoa chính mình hãn, trên người có hắc khí bỏng rác, nàng có thể ra tới nói đến cũng khôi hài, cư nhiên là dựa vào Tô Lăng thỉnh thoảng dán ở kia sửa xe xưởng mặt trên bùa chú, không hề nhìn kia sửa xe xưởng, chỉ là ở nàng. Vừa mới thu liễm con ngươi lúc sau, kia tận trời sát khí nháy mắt liền biến mất không thấy. Chỉ là nàng hiện tại tâm tư toàn bộ đều ở Tô Lăng xe mặt trên, kia chìa khóa như cũ không có rút, Tô Nhu nuốt hạ nước miếng. Lần này Tô Lăng chết chắc rồi, nhịn không được vuốt ve thượng kia xe. Khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Tô Lăng đã từ ngầm là ra tới, đơn giản đem bên ngoài tiểu quỷ đều cấp thu, xoa xoa chính mình lấy kiếm tay, nhìn kia sáng ngời thái dương xuyên thấu qua mặt trên khe hở tiến vào, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại lần nữa dán mấy chương đùa chú lúc sau, mới ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy chính mình xe thượng có người, còn tới chiêu này. Thật cho rằng nàng là ngốc tử không thành. Một khi đã như vậy nàng liền đứng ở ngoài cửa nhìn, nhìn nàng tính thế nào đem xe khai đi. Trong tay cầm một cái tiểu điều khiển từ xa, chờ, cũng nhìn xem kia xe người trên khi nào mới có thể phát hiện nàng như vậy một cái đại người sống nào. Chương 200 sửa mệnh trọng sinh, Nam. Quả thực, xe thượng Tô Nhu rõ ràng đã dùng chìa khóa mở ra, hồi lâu cũng không từng có phản ứng, cho nên vẫn luôn sờ tới sờ lui. Muốn nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ là tìm nửa ngày đều không có tìm được có thể khởi động xe vấn đề, lại đem chìa khóa rút ra tới, lại lần nữa cắm đi vào, khai nửa ngày, nhíu mày, xe như cũ vì từng khởi động. Tô Nhu thấy thế biết nhất định là Tô Lăng làm cái gì tay chân hung hăng chụp một chút, đáng giận, này xe nàng nhìn chúng thật lâu đồ vật, tính, về sau vẫn là chính mình mua đi. Vừa mới chuẩn bị xuống xe thời điểm liền nhìn thấy sửa xe xưởng bên ngoài chạm cái kêu ý cười liên liên người. Tô Nhu không biết vì sao tâm lột bột một chút nhảy cực kỳ lợi hại, mị vài cái đôi mắt lúc sau, nàng như cũ đứng ở nơi đó. Không có khả năng, nàng không có khả năng từ cái kia lệ quỷ trên tay chạy ra tới, nhất định là có người trợ giúp nàng, không sai, nhất định là Tưởng Phương Nhiên, bởi vì Tưởng Phương Nhiên không bỏ xuống được nàng cho nên mới đi theo cùng nhau lại đây. Chờ một chút, Tưởng Phương Nhiên thực mau liền từ cái kia đại môn bên trong ra tới. Tô Nhu tay chặt chẽ nắm lấy kia tay lái, toàn bộ đôi tay ngón tay có chút trở nên trắng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia sửa xe xưởng đại môn. Tô Lăng nhìn thấy Tô Nhu cuối cùng phát hiện chính mình, mới chậm rãi đi qua, lại điều khiển từ xa thượng ấn một cái nút lúc sau, liền nhìn thấy kia xe cửa xe mở ra tới, thấp giọng nói, Tô Nhu muội muội, thỉnh xuất hiện đi. Không biết lần này ngươi đến ta xe thượng là muốn làm gì? Tô Nhu lực chú ý căn bản là không có ở Tô Lăng nói thượng, mà là đợi hồi lâu cũng không nhìn thấy bên trong có người ra tới, tâm càng nhảy càng nhanh, loang thoáng còn có một loại sợ hãi, nếu Tô Lăng ở có cấm thuật tình huống dưới đều trở nên như thế lợi hại, như vậy nàng nói muốn thay đổi chính mình vận mệnh lại có ích lợi gì? Lịch sử chung quy là lịch sử, không thể thay đổi. Nhưng là bất quá một lát liền trở về bình thường. Rất là bình tĩnh từ xe thượng đi xuống tới, bất quá ra tới sau câu đầu tiên lời nói lại là, ngươi cộng sự đâu, Tưởng Phương Nhiên đâu, cái kia nữ quỷ đâu. Tô Lăng dơ lên chính mình trong tay một cái không trong suốt bình nhỏ, nữ quỷ ở chỗ này, đến nỗi ngươi nói Tưởng Phương Nhiên. Tô Lăng cố ý dừng một chút, nhìn thấy Tô Nhu mặt có chút trắng, khỏe miệng mang theo mỉm cười, hắn à, còn ở Tô gia, nếu không ngươi gọi điện thoại xác nhận một chút. Bất quá nói trở về. May mắn ngươi chạy nhanh, cũng may mắn đi vào thời điểm ta nhàm chán dán bữa chú, lúc ấy ta còn vì ngươi lo lắng một phen. Tô Lăng trực tiếp đem nàng kéo ra, ngay sau đó chuẩn bị ngồi trên chính mình xe. Không chuẩn bị nói nàng, rốt cuộc nhân ra không có đem ngươi xe khai đi, huống chi phía trước khai đi rồi, nàng đều không có bất luận cái gì ấy nấy cùng xin lỗi ý tứ, liền tính là hiện tại nói nàng, phỏng chừng nàng cũng sẽ không trở thành sự tình gì. Hơn nữa nàng liền nàng sinh ra đã có sẵn thiên phú đều dám đoạt, bất quá là này đó vật ngoài thân mà thôi, nàng sẽ xin lỗi. Chỉ sợ như cũ sẽ cảm thấy đương nhiên đi. Tô Lăng, ngươi, khi nào trở nên như vậy lợi hại? Tô Lăng là ở châm chọc nàng, chính là nàng có thể ra tới, thật là dựa vào Tô Lăng, lại là loại cảm giác này, kiếp trước cũng là, nàng không thích loại cảm giác này, cực kỳ không thích, nàng cũng rất lợi hại, phi thường lợi hại. Không thể so Tô Lăng kém, nhất định không thể so Tô Lăng kém, nàng nhất định là có cái gì bảo bối, cho nên mới có thể chế phục kia chỉ nữ quỷ, nhất định đúng vậy. Tô Nhu càng là như vậy an ủi chính mình, trong lòng càng là bất an, vốn tưởng rằng chính mình thay đổi lịch sử con đường, thay đổi chính mình vận mệnh, vì cái gì, Tô Lăng liền không thể hảo hảo ngốc tại nàng trước kia vị trí phía trên, một hai phải nhảy ra. Lợi hại sao? Vốn dĩ ta hẳn là càng thêm lợi hại. Tô Lăng đem cửa sổ xe đóng lại, ý vị thâm trường nói xong lúc sau liền không nghĩ ở cùng nàng nhiều lời, trước khi đi cũng không nghĩ nhắc nhở, nói cho nàng tu dưỡng mấy ngày ở đi làm nàng nhiệm vụ, bởi vì thân thể của nàng đã bị vừa mới hắc khí xâm nhập, ma vật bản thân đó là hắc khí cấu thành, trên người nàng hắc khí không có tan đi nói, phỏng chừng không có 3-4 thiên thời gian, chính khí là sẽ không khôi phục. Một cái đạo sĩ quan trọng nhất đó là bản thân có thể áp tả chính khí. Tô Nhu cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình sắp sửa tới tay vịt cấp bay, lại còn có bị Tô Lăng kia một thân đạo thuật cũng kinh hãi ở. Nàng bắt đầu hoài nghi những cái đó cấm thuật có phải hay không có thời gian hạn chế, có phải hay không còn sinh ra khác nàng không biết hiệu quả. Chính cái gọi là không biết đồ vật vĩnh viễn là đáng sợ nhất, bởi vì nàng sẽ quay chung quanh này cái kia đồ vật não động mở rộng ra không ngừng tưởng tượng. Đặc biệt chính là được vốn là không phải nàng đồ vật, nàng tự tin nơi phát ra. Một ngày hai ngày còn hảo, hơn nữa đuổi ma đồng thời không biết vì sao, sở hữu đùa chú hiệu quả đều đại đại chiết khấu, hơn nữa vốn là nhanh nhạy thân thủ còn bởi vậy mà bị thương. Tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng là này đối bản thân ra tới thời điểm tin tưởng tràn đầy Tô Nhu tới nói là một cái trọng đại đả kích. Tô Lăng hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là đã sớm về tới Tô gia. Một hồi đến Tô gia liền đi vào Tô Phong cùng Tô Văn đối nàng mắt lạnh tương xem. Ai ra, đây là ai đã trở lại, làm một cái nho nhỏ nhiệm vụ, cư nhiên còn hoa một cái tuần thời gian. Tô Văn nhịn không được châm chọc nói. Đúng không, theo ta được biết, Tô Nhu giống như còn không có trở về, nàng cũng hoa một tuần. Tô Lăng không nghĩ để ý tới bọn họ, cố tình có người vội vàng đi lên. Người cư nhiên dám nói. Tô Văn phá lên cười. Ngươi cũng có thể cùng Tô Nhu so. Tô Nhu hiện tại đã bắt đầu làm S cấp nhiệm vụ, liền ngươi theo không kịp. Nói xong lời cuối cùng thanh âm có chút bén nhọn. Tô Lăng nhíu mày, đúng không, S cấp nhiệm vụ thật là lợi hại, thế nhưng như thế các ngươi chậm rãi chờ, phỏng chừng không có 10 ngày nàng là cũng chưa về. Tô Lăng, ngươi đây là ghen ghét đi. Tô Văn Thu liễm chính mình tươi cười, những lời này nàng chính là không thích nghe. Ghen ghét cũng hảo, hâm mộ cũng thế. Hiện tại ta muốn đi giao nhiệm vụ, phiền toái ngươi nhường một chút. Tô Lăng nhún nhún chính mình bả vai tỏ vẻ căn bản là không thèm để ý nàng kia phiên lời nói. Ngươi nàng sinh khí tự nhiên là cũng hy vọng nói Tô Lăng sinh khí, cố tình Tô Lăng một bộ không ôn không hòa bộ dáng, đến cuối cùng khí nàng chính mình. Tô Văn tính, ta xem như đã nhìn ra, mấy năm nay Tô Lăng đạo thuật không có tăng trưởng, chính là kia mồm mép lợi hại, còn có tính tình cũng tăng trưởng, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Nàng là chuẩn bị dùng mồm mép đi tiếp nhiệm vụ, diệt ma sát quỷ sao. Tô Văn nghe được Tô Phong nói tâm tình nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, đối với Tô Lăng bóng dáng đó là lại đá lại cào, còn phi phi vài tiếng. Chỉ là này mấy cái động tác vừa mới làm xong liền cảm giác được chính mình chân xuyên tim đau, nhịn không được kêu một tiếng, một cái đá tiếng vang ở hành lang bên trong. Ai ném ta? Tô Văn ồn ào nói. Cầm đá xoay người liền nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh trực tiếp đã đi tới sau đó lướt qua nàng. Tô Văn cực kỳ sinh khí, vốn định muốn một phen giữ chặt Tưởng Phương Nhiên, nào biết hắn giống như mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, lăng là lóe qua đi. Tô Văn trong lòng càng khí, Tưởng Phương Nhiên là ngươi ném đá sao? Tưởng Phương Nhiên cũng không có phản ứng nàng, mà là một quải liền biến mất ở hành lang cuối. Hừ, Tô Văn cảm thấy chính mình oan đã chết, cái này Tưởng Phương Nhiên thật là đáng giận. Hung hăng đem cái kia đá ném vào hành lang, một dậm chân liền xoay người rời đi, quả nhiên cùng Tô Lăng đi cùng một chỗ người đều không phải cái gì người tốt. Hôm qua buổi tối nàng nghe được phụ thân cùng mặt khác vài vị thúc thúc nhóm nói chuyện, nói muốn đem Tô Lăng cấp đẩy đi xuống, để cử Tô Nhu đi lên, bắt đầu nàng còn có chút bất mãn, rốt cuộc nàng cũng rất lợi hại, Tô gia tương lai đương gia nhân vị trí, nàng cũng muốn, dựa vào cái gì bao cỏ Tô Lăng đều có thể đủ làm 20 mấy năm. Cố tình còn không tới phiên nàng. Hiện tại mặc kệ là ai ngồi cái kia vị trí, đều có thể, chỉ cần đem Tô Lăng kéo xuống tới, hử, xem nàng về sau còn lấy cái gì càng rỡ. Tô Phong nhìn Tô Văn bóng dáng thở dài, nhặt lên đá nhìn nửa ngày, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia âm ngoan tươi cười, Tô Văn, ta đi báo thủ cho ngươi. Ngày thứ hai, Tô Phong 8 giờ nhiều thời điểm đi Tô Lăng đạo tràng, liếc mắt một cái liền gặp được kia hai người, không chút khách khí tìm một cái chạc cây leo lên đi lên, sau đó từ chính mình túi tiền chung lấy ra một ít đã sớm chuẩn bị tốt đá, hướng tới Tô Lăng chấn đi. Hưu một tiếng, Tô Lăng lỗ thai giật giật, trực tiếp chợt lóe, liền nhìn thấy một viên đá từ nàng trước mắt qua đi. Tô Lăng nhíu mày, còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, liền nghe được phía sau lại truyền đến vài tiếng hô hô thanh âm. Tưởng Phương Nhiên tự nhiên cũng đi theo lóe qua đi, rốt cuộc Tô Phong không cái chính xác. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, liền từng người ở cong hạ eo nhặt mấy cục đá, không chút khách khí liền hướng về phía vừa mới hướng tới bọn họ đánh đá địa phương mà đi. Hô hô vài tiếng, này lực đạo cùng tốc độ cũng không phải là giống nhau mau, thực mau liền truyền đến loảng xoảng một tiếng, cùng không ngừng kêu thảm thiết. Tô Lăng, ngươi cư nhiên đánh ta. Tô Phong che lại chính mình thân hình, cảm giác nào nào đều đau, căm tức nhìn Tô Lăng. Ngươi chờ ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Nói xong lúc sau liền khập khiễng lảo đảo rời đi. Tô Lăng. Tưởng Phương Nhiên không phải lo lắng Tô Lăng có hại, mà là những người này quá trắng trợn táo bạo. Này Tô Nhu không có ở còn tưởng rằng có thể thái bình một ít, không thể tưởng được còn có này hai cái cả ngày ăn không ngồi rồi người không có việc gì liền tới đây tìm cha. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Tô Lăng không quá để ý, bất quá là nhảy nhót vai hề, nàng vẫn luôn đang đợi, chờ đợi này tốt nhất cơ hội. Tưởng Phương Nhiên thấy thế cũng không có nói, hắn không biết Tô Lăng lại nhẫn cái gì, liền tính là như thế lợi hại cũng không cho người khác biết, liền tính là tiếp được nhiệm vụ cũng là làm Tô Trung Sơn bảo mật, trong lòng cảm thán, nàng ý tưởng hắn theo không kịp. Bất quá bọn họ hai cái không có ở chỗ này ngốc bao lâu, liền bị một cái đệ tử cấp chiêu qua đi, nói đi đại sảnh. Cụ thể chuyện gì liền không có nói. Nay còn chưa tới đại sảnh liền nhìn đến Tưởng Cẩm Thành ở bên ngoài chờ nàng. Tô Lăng ngươi đã tới. Tưởng Cẩm Thành đại thật xa nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau vội đi qua. Tô Lăng chỉ là lên tiếng, liền đối với hắn hờ hững. Tô Lăng lần này ngươi làm có điểm quá mức. Tưởng Cẩm Thành ngữ khí như cũ ôn hòa, nhưng là lại không có trách cứ Tô Lăng hương vị, chờ hạ đi vào thời điểm, ngươi đừng tái giống như bây giờ, hảo hảo nhận sai, ta tin tưởng các trưởng lão sẽ không nói gì đó. Tô Lăng phụ thân cũng không có ở nhà, còn ở bên ngoài. Ít nhất còn có 5 ngày thời gian mới có thể trở về. Cho nên nói hiện tại Tô Lăng hoàn toàn chính là không có người giúp đỡ, bằng vào hắn cùng Tưởng Phương Nhiên là không được, rốt cuộc nơi này không phải Tưởng gia, mà là Tô gia. Lại không biết hắn lời này làm Tô Lăng còn có Tưởng Phương Nhiên nghe xong cực kỳ khó chịu, giống như bọn họ là làm sai cái gì thiên đại sự tình người. Bất quá hai người kia cũng không phải kẻ ngu dốt, nghe được Tưởng Cẩm Thành nói ít nhất đã biết là sự tình gì. Tám phần là Tô Phong sự tình. Hắn nhưng thật ra còn có mặt mũi cáo trạng. Chờ đến Tô Lăng đi vào thời điểm, trong đại viện những cái đó sư huynh đệ trực tiếp tránh ra một cái nói. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Phong rất là kiên cường quỳ gối đại sảnh trung ương, cư nhiên còn có Tô Văn cũng quỳ gối nơi đó. Tới. Lúc này tộc trưởng chi vị không ra tới, nhưng là ở tộc trưởng vị trí bên cạnh ngồi đầy người, đều là từng bước lao ra hỏa, cũng là Tô Lăng ra ra nhóm. Tô Lăng cùng Tưởng Phương Nhiên vẫn chưa quỳ xuống mà là đứng cùng thân mình hướng tới này vài vị trưởng bối vấn an. Hỏi xong hảo lúc sau, Tô Lăng rất có lễ phép hỏi, không biết các vị thúc thúc bá bá ra ra nhóm có chuyện gì tìm ta. Tô Lăng, ngươi cần thiết nhìn xem Phong Nhi trên người thương. Tô Phong phụ thân chịu đựng tức giận nói, hắn hảo hảo nhi tử bị Tô Lăng đánh thành bộ dáng gì. Tô Phong lúc này cũng bất chấp cái gì thể diện không thể diện vấn đề, đem thượng thân quần áo cấp hởi. Toàn trường ồ lên, chỉ thấy ở Tô Phong trên người 7-8 cái lại hồng lại tím nắm tay đại ấn tử, vừa thấy liền biết phi thường đau. Đồng thời ở hắn phía trước còn gấp một cái ván kẹp, rõ ràng còn có xương cốt chặt đứt khả năng. Liên lần này, ngươi cũng quá độc ác, kia xương cốt đều nứt ra rồi. Tô Phong phụ thân cái kia đau lòng a. Nháy mắt toàn bộ đại viện liền truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm, đều không ngoại lệ nói đều là Tô Lăng không phải. Tô Lăng không hề có cảm thấy sợ hãi, mà là lẳng lặng nghe người khác đối nàng chỉ trích, chờ đến các trưởng lão tức giận chụp cái bàn lúc sau, mới nghe được toàn bộ sân bên trong thanh âm bắt đầu nhỏ xuống dưới. Tô Lăng, giải thích một chút. Nghe thế câu nói, Tô Lăng biết, toàn bộ Tô gia cũng không phải không có này đó không hỏi xanh đỏ đen trắng liền trừng phạt người khác sự tình, cho nên tự nhiên là chậm rãi đem phía trước phát sinh sự tình nói một bên, nhưng là trong giọng nói vẫn chưa nói là Tô Phong, nói xong lúc sau vội nói, ta cũng là kỳ quái cư nhiên là Tô Phong ở mặt trên, lúc ấy ta còn tưởng rằng là một cái tiểu tặc, nghĩ dù sao ta bị thương hắn, tất nhiên là sẽ làm Tô gia người khác phát hạ nàng. Tô Phong ngươi lúc ấy vì sao không nói là ngươi, còn có ngươi vì sao không có việc gì thời điểm muốn hướng về phía ta ném đá đâu. Này Tô Lăng không chỉ có giải thích nói nàng căn bản là không biết là Tô Phong, nếu không dựa vào hiện tại Tô gia người, tất nhiên sẽ nói nếu biết là Tô Phong, liền không biết lui một bước, hiện tại nhân gia không biết, chính cái gọi là người không biết không tội. Hơn nữa hiện tại khen ngược, Tô Lăng cũng hỏi lại hắn, đích xác, ngươi không có việc gì chạy đến Tô Lăng giáo trường làm gì. Tô Phong mới mặc kệ này đó, mà là lớn tiếng quát lớn, ta là đi nơi nào đánh điều chơi, ngươi chính là cố ý, biết ta ở nơi nào, cho nên đây là trần trụi trả thù. Tô Văn cũng vội đi theo phụ họa, Tô Lăng, ngươi đây là ghen ghét chúng ta. Ha ha, Tô Lăng trực tiếp cười vài tiếng, ta ghen ghét các ngươi, xin hỏi ta có cái gì lý do ghen ghét các ngươi, đến nỗi các ngươi theo như lời cái gì trả thù ta liền càng thêm không biết. Ta không có việc gì trả thù các ngươi làm cái gì. Ừ, bởi vì trước kia chúng ta luôn tìm ngươi tỉ thí, ngươi luôn là thua, cho nên lòng mang hận ý, hiện tại có cơ hội tự nhiên là đối phó chúng ta. Tô Lăng nghe một chút Phong Nhi nói, ngươi còn tưởng rảo biện sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng phủ nhận trước kia luôn là bại bởi nhà ta Phong Nhi? Tô Lăng nghe nói lúc sau mở to ánh mắt nhìn Tô Phong phụ thân, khỏe miệng lại mang theo ý cười, nhị thúc đây là nói sai rồi, ngày đó cũng là ta kỹ không bằng người, hơn nữa đáp ứng rồi sự tình là sẽ không đổi ý, đây là ta phụ thân từ nhỏ sẽ dạy ta, hơn nữa đây cũng là một cái đạo sĩ ít nhất đức hạnh, hơn nữa, chính cái gọi là cũ không đi mới sẽ không tới. Lần trước nhị thúc không còn đang nói ta những cái đó đồng tiền kiếm sao. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Tô Phong phụ thân nghẹn nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra những lời này. Nhị thúc, cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý? Ta bất quá là việc nào ra việc đó. Hơn nữa đại gia đừng quên, lúc ấy chính là ở ta giáo trường phía trên. Ta muốn hỏi một chút, Tô Phong không có việc gì chạy đến ta giáo trường đánh điều chơi. Tô Lăng lại lần nữa đem vấn đề ném cho Tô Phong. Ta nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi nào, ngươi quản sao? Chẳng lẽ cái này Tô gia vẫn là ngươi không thành? Tô Phong mạnh miệng nói, hắn hôm nay chính là muốn làm Tô Lăng bị phạt. Ta đương nhiên quản không được, nhưng là ta cũng biết, Tô gia tướng tá chẳng phân cho đại gia chính là vì có thể làm đại gia có thể có một cái an tâm huấn luyện địa phương. Này Tô gia gia quy chính là quy định, không thể tùy ý nhiễu loạn người khác tu luyện, Tô Phong. Xin hỏi ngươi tới ta giáo trường ý muốn như thế nào? Mặc kệ là cái gì tu luyện nhất kiên kỵ đó là đã chịu quấy rầy, nếu không cẩn thận tạo thành người khác tẩu hỏa nhập ma, kia chính là tội lớn. Hảo, này Tô Phong nước bẩn không có bắt đến Tô Lăng trên người, ngược lại bị Tô Lăng tố cáo một trạng. Ta này trên người có thương tích, ngươi sự tình gì cũng không có, người bị hại rõ ràng chính là ta. Tô Phong cuối cùng nói, các vị thúc thúc bá bá ra ra nhóm, chuyện này, ta không lời gì để nói, nếu cho rằng ta trên người không có thương tổn, liền phải phạt ta không lời nào để nói. Tô Lăng những lời này nhưng thật ra nói kiên định. Tô gia cho tới nay đều có chính mình quy củ, nếu là thật là như vậy, dựa theo Tô Lăng theo như lời bản thân đó là Tô Phong sai. Tô Phong phụ thân nghe được Tô Phong câu nói kia, quả thực liền tưởng trực tiếp rời đi, này hôn tiểu tử, có thể hay không nói chuyện. Lúc ấy cũng là hắn gióng trống khua chiêng làm hắn tìm người, hiện tại người khác tìm đủ, liền chờ Tô Lăng bồi tội, cố tình cư nhiên diễn biến thành cái dạng này, không biết còn tưởng rằng hắn thừa dịp Tô Lăng phụ thân không ở khi dễ nàng, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Quả nhiên đối với người khác tới nói, nghe nói lúc sau giống như là một hồi trò khôi hài, nếu không phải xem ở Tô Phong bây giờ còn có thương trong người, bọn họ một hai phải ở hung hăng phạt Tô Phong một đốn. Sự tình liền không thể nói rõ ràng lại đến tìm bọn họ sao. Cứ như vậy tan, trước khi đi Tô Lăng còn có thể nghe được Tô Phong cảnh cáo, bất quá một lát liền bị phụ thân hắn tức giận lôi kéo trở về dưỡng thương. Tự nhiên một màn này bị người khác gặp được, cảm thấy Tô Phong thật đúng là vô lễ. Cuộc sống này vẫn là như vậy quá, nhưng là thỉnh thoảng vẫn là có người lại đây khiêu khích, chính là Tô Văn mang người, đáng tiếc mỗi lần đều sát vũ mà về. Rốt cuộc chờ đến Tô Trung Sơn đã trở lại lúc sau, Tô Nhu cũng đã trở lại. Coi trọng khởi anh tư tác sảng, phảng phất rất là xuất sắc đem nhiệm vụ cấp hoàn thành. Không ít người đều cho nàng khai một cái nên đón sẽ, đồng thời cho rằng nàng là nhỏ nhất tuổi nhận được khó nhất nhiệm vụ Tô gia người, chuyện này cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tô gia. Chỉ là Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Nhu nhìn thấy chính mình thời điểm ánh mắt không hề là cao ngạo, mà là mang theo một loại phong bị, một loại ghen ghét, một loại phẫn hận. Tô Nhu là chờ đến thân thể của mình hảo lúc sau mới trở về, đồng thời ở bên ngoài tìm hạ về cấm thuật sự tình. Loại này cấm thuật căn bản là không có bất luận cái gì bại lộ, cho nên duy nhất khả năng chính là có người phát hiện Tô Lăng trên người loại này cấm thuật, nàng không ngừng bắt đầu lo lắng. Lo lắng Tô Lăng có phải hay không đã đoạt lại chính mình thiên phú. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Đây là nhưng nàng hoa 10 năm thọ mệnh được đến. Nghĩ đến chính mình tiếp cái kia nhiệm vụ cư nhiên sẽ bị thương, này rõ ràng căn bản là không phải nàng chân thật trình độ. Nàng có thể không hoảng loạn lên sao? Tô Lăng hiện tại hoặc nhiều hoặc ít biết nàng loại này tâm lý nguyên nhân, nàng nhưng thật ra thích nhìn mỗi ngày thất thần Tô Nhu sẽ như thế nào làm. Nhưng là muốn nàng lại lần nữa dùng cấm thuật đem hai người thiên phú đổi lại đây là không có khả năng, bởi vì nàng 100% đã suy đoán nàng Tô Lăng đã biết chuyện này, vì không cho người khác phát hiện, nàng tự nhiên là sẽ không lại lần nữa sử dụng cái này cấm thuật, rốt cuộc nàng sợ, vạn nhất bị người phát hiện, nàng sở hữu hết thảy đều hủy hoại. Chính là cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng đần độn lên, này đạo thuật cùng đạo pháp như thế nào có thể có tiến bộ. Đương nhiên là có một việc nàng còn không biết, đó chính là bọn họ đã chuẩn bị hướng Tô Lăng phụ thân nói muốn đổi người thừa kế sự tình, chỉ là bị Tô Lăng phụ thân đè ép xuống dưới. 3 ngày lúc sau, Tô Nhu bị phụ mẫu của chính mình gọi vào chính mình trong đại viện. Tô Nhu, người rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Tô Nhu phụ thân nhìn Tô Nhu, lúc này Tô Nhu rõ ràng tinh thần có chút vô dụng, ngươi mấy cái thúc thúc bá bá đã chuẩn bị đề cử ngươi trở thành kia trưởng môn người thừa kế. Tô Nhu nghe nói tin tức này, cả người nháy mắt tinh thần tốt hơn một chút. Chuyện khi nào? Thứ ngươi làm xong 100 phân nhiệm vụ trở về thời điểm. Tô Nhu phụ thân thở dài, này Tô gia nếu là giao cho Tô Lăng trong tay là 100 triệu không thể được, mà ngươi lại là này Tô gia sát ra tới một con hắc mã, tự nhiên là bị ngươi thúc thúc bá bá coi trọng, bọn họ muốn chính là Tô gia an bình. Tô Lăng tuy rằng có chút một mép, chính là này cũng không phải một cái trưởng môn nhân sở yêu cầu toàn bộ. Từ từ, nàng có điểm ngông, chẳng lẽ bọn họ không biết Tô Lăng đã tiếp được nhất khó khăn nhiệm vụ sao? Tô Lăng khó đến không có nói ra, vì cái gì, phụ thân, Tô Lăng đạo thuật. Nàng đạo thuật thấp kém như thế nào có thể cùng người so? Tô Nhu phụ thân nghe được Tô Nhu hỏi chuyện lúc sau vội nói. Tô Nhu phụ thân nhưng thật ra kỳ quái, chuyện này cơ hồ mọi người đều biết, vì sao Tô Nhu còn muốn hỏi? Tô Nhu nghe được chính mình phụ thân trả lời lúc sau, tâm lộ bột một chút. Nháy mắt liền minh bạch là chuyện như thế nào. Tô Lăng vì sao phải giấu giếm, rốt cuộc cái gì mục đích? Chẳng lẽ chính là vì bắt được phía sau màn sai xử người? Như vậy tưởng tượng rất có khả năng, chính là nàng không thể buông tha lần này cơ hội. Hảo A, là nàng chính mình muốn giấu giếm, kia trách không được nàng đem nàng vị trí đoạt lại đây. Ngay sau đó ngẩng đầu rất là kiên định đối với là chính mình phụ thân nói, nếu đây là vì Tô gia nói, vị trí này, ta tiếp. Tô Nhu phụ thân lúc này mới vui vẻ, quả nhiên là hắn hảo nữ nhi, vui mừng gật đầu, hảo chuyện này giao cho vi phụ, chờ hạ phải hảo hảo cùng ngươi bá bá thúc thúc thương lượng. Phụ thân nếu không có sự tình, ta đây liền đi trước. Tô Nhu trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, có chút ngật đáp, đồng thời cũng mang theo một cổ tử tàn nhẫn. Nhìn thấy phụ thân gật đầu lúc sau mới đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tưởng Cẩm Thành. Tô Nhu. Gần nhất không biết như thế nào làm, Tô Nhu hiện tại nhìn thấy hắn mặt liền cứng lãnh, hắn biết hắn mấy ngày này quá mức chú ý Tô Lăng, chính là hắn đối Tô Lăng như cũ chỉ là muội muội cảm tình thôi, hiện tại hắn nghĩ thông suốt, Tô Lăng như thế nào không đáng hắn tới quản, hắn chỉ cần có chính mình yêu nhất người là được. Tuy rằng trong lòng thình lình sẽ nhớ tới Tô Lăng gương mặt tươi cười, nhưng là thì tính sao? Hắn thực xác định chính mình là thích Tô Nhu. Hôm nay có rảnh lại đây ta nơi này. Tô Nhu trực tiếp lướt qua hắn, nhưng là nào biết chính mình tay trực tiếp bị hắn cấp kéo lại, Tô Nhu muốn đem hắn tay ném ra, nhưng là hắn kéo thực hẳn. Ta sai rồi, ta hiện tại có điểm lý giải ngươi nói câu kia, không nên đối mọi người đều ôn nhu, là ta tính cách cho phép, hiện tại, ta tính toán chậm rãi sửa lại nó, Tô Nhu thực xin lỗi. Tô Nhu lúc này mới quay đầu nhìn rất là thành khẩn Tưởng Cẩm Thành, đột nhiên, trong óc bên trong chợt lóe mà qua một tia nghi vấn, nàng để tay lên ngực tự hỏi là thật sự thích hắn vẫn là bởi vì chính mình ảo tưởng thích hắn. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn là một cái cao cao tại thượng lại bình dị gần gũi người, chính là cùng hắn tiếp cận lúc sau, phát hiện hắn một chút đều không bằng Tưởng Phương Nhiên, nàng thích cũng là lúc trước cái kia đối hắn ôn nhu hắn đi. Tưởng Cẩm Thành ngươi thích ta cái gì? Tưởng Cẩm Thành không hề có dự đoán được Tô Nhu đột nhiên hỏi hắn chuyện này, sửng sốt hạ lúc sau, khỏe miệng mang theo ôn nhu, Tô Nhu, ta thích ngươi cả người, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai ngươi già rồi lúc sau, ta đều sẽ thích ngươi, ta nhất tưởng đó là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão. Phanh phanh phanh, chính mình tim đập như cũ thực bình tĩnh, từ trở về lúc sau, nàng chính mình tâm tư toàn bộ đều ở Tô Lăng trên người. Đôi khi sẽ sợ hãi Tưởng Cẩm Thành đã biết sở hữu sự tình lúc sau có thể hay không chán ghét chính mình, nghĩ tới hắn nếu là chán ghét chính mình sẽ như thế nào. Đáng tiếc không có kết quả, vươn tay chậm rãi vướt ve thượng kia trường kiếp trước không ngừng ở chính mình trong ngộng xuất hiện mặt, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, ngươi thật sự thích ta cả người, vô luận ta làm sự tình gì, ngươi đều thích ta. Tưởng Cẩm Thành tuy rằng không biết vì sao Tô Nhu như vậy nói, nhưng là thực kiên định gật đầu. Bất luận ngươi làm sự tình gì, ta đều thích ngươi, chẳng sợ ngươi giết người. Nhìn Tưởng Cẩm Thành chân thành mà lóng lánh hai mắt, rốt cuộc Tô Nhu cảm giác được chính mình tim đập nhanh hơn, bất quy tắc, quả nhiên nàng không nên hoài nghi chính mình đối hắn tâm, cũng không nên hoài nghi hắn đối chính mình ái, lập tức hai người liền nhịn không được ôm ở cùng nhau. Nha nha nha! Liền ở ngay lúc này Tô Phong cùng Tô Văn lại đây, nhìn thấy một màn này thời điểm nhịn không được kinh ngạc cảm thán vài tiếng. Đồng thời có chút cười trộm cảm giác. Cùng trước kia không giống nhau, lần này hai người là chậm rãi tách ra, Tô Nhu ngẩng đầu đang xem đến Tô Văn kia một khắc, trong đầu nhớ tới một cái kế hoạch, trong mắt sáng ngời, phảng phất trong lòng cục đá cuối cùng là hạ xuống, các ngươi như thế nào tới? Như thế nào, mấy ngày nay ngươi tinh thần không tốt, chúng ta riêng đến xem ngươi. Tô Phong lớn tiếng nói, xem ra, tới không phải thời điểm A. Tô Phong. Tưởng Cẩm Thành rất là bất đắc dĩ. Được rồi anh em, các ngươi chi gian sớm nên như vậy. Tô Phong hiện tại nhưng thật ra đại khí đi tới Tưởng Cẩm Thành bên người trực tiếp đem tay đáp ở Tưởng Cẩm Thành trên người. Một bộ anh em tốt bộ dáng, nhướng mày, so với Tô Lăng tới, Tô Nhu rất là thích hợp người. Nói thật, anh em liền không có gặp qua so các ngươi hai cái còn càng xứng đôi người. Nhắc tới khởi Tô Lăng hắn liền hận ngứa răng. Hảo, Tô Phong. Hôm nay tìm Tô Nhu còn không phải là vì cùng nhau luyện tập đạo pháp sao? Tô Văn cười khẽ lên. Đúng vậy, thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Tô Phong vội lấy ra chính mình tay, chạm thẳng tắp, trở nên nghiêm túc chút. Tô Nhu thấy thế gật đầu, cùng đi bọn họ giáo trường. Ban đêm thời khắc, Tưởng Cẩm Thành nhìn Tô Nhu tướng môn quan cực kỳ kín mít. Nhịn không được hỏi, có chuyện gì muốn như vậy bí ẩn nói? Tô Nhu đem cửa đóng lại lúc sau chậm rãi đi tới Tưởng Cẩm Thành bên cạnh, ngẩng đầu không hề có bất luận cái gì né tránh. Cẩm Thành, kế tiếp ta muốn nói những lời này đó, là trong lòng ta nhất bí ẩn đồ vật. Nghe được Tô Nhu như thế nói, Tưởng Cẩm Thành cư nhiên còn có một ít khẩn trương, bởi vì này không khí bị Tô Nhu làm đến thật sự là quá mức trầm trọng, bất quá kế tiếp hắn nghe được cái gì? Cái gì gọi là nàng là trọng sinh? Cái gì gọi là nàng sử dụng một loại cấm thuật đem Tô Lăng Thiên Phú mượn lại đây, này căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Cái kia cấm thuật là ta kiếp trước ngẫu nhiên phát hiện, sau lại đăng báo Tô gia tộc trưởng, toàn bộ đều hủy hoại. Tô Nhu thấp giọng nói xong lúc sau, quả nhiên cả người đều nhẹ nhàng, trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tưởng Cẩm Thành, muốn xem hắn phản ứng. Tô Nhu, này quá không thể tưởng tượng. Tưởng Cẩm Thành hoa nửa giờ đều không có biện pháp tiêu hóa, ngươi nói kiếp trước, ta cùng Tô Lăng. Chúng ta, không có khả năng, ta căn bản là không thích nàng. Kiếp này ngươi cùng ta ở bên nhau, tự nhiên là không thích nàng. Tô Nhu cũng không có muốn giấu giếm Tưởng Cẩm Thành, nàng chính là muốn xem hắn đã biết chuyện này lúc sau, có phải hay không đối Tô Lăng sẽ có khác dạng cảm tình, nhưng là không có, nàng phi thường cao hứng. Kia thiên phú sự tình khó trách nàng có thể nhất minh kinh nhân, này đạo thuật lớn lên bay nhanh, Tưởng Cẩm Thành có điểm cảm thấy đối Tô Lăng không công bằng. Kỳ thật ngươi có thể thông qua chính mình nỗ lực nói tới đây hắn nói không được nữa, hắn nỗ lực sao? Hắn thực nỗ lực, chính là hắn lại nỗ lực cũng không đuổi kịp Tưởng Phương Nhiên. ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy quá mức tàn nhẫn? Rốt cuộc đây là cướp đoạt một người sinh tồn bản năng. Tưởng Cẩm Thành không biết vì sao Tô Nhu một hai phải làm như vậy, nhưng là vẫn là gật đầu. Hắn không nghĩ đem chính mình chân thật ý tưởng giấu giếm Tô Nhu. Rốt cuộc Tô Nhu cư nhiên đem những việc này đều nói cho hắn, vô cớ cũng cho hắn trong lòng tăng thêm một ít áp lực. Tô Lăng nàng căn bản là sẽ không hảo hảo lợi dụng chính mình thiên phú, vì sao ta liền không thể muốn. Chính là liền tính là nàng không hảo hảo lợi dụng, kia cũng là nàng thiên phú, là nàng chính mình đồ vật. Tưởng Cẩm Thành ngươi có hay không nghĩ tới, nếu này thiên phú có thể ở người khác trên người phát huy hiệu quả càng tốt nói, vì sao không thể cho ta? Ta có thể thay thế nàng, đem Tô ra quản lý càng thêm hảo, hơn nữa nàng hiện tại không phải hảo hảo sao? Tô Nhu không thích Tưởng Cẩm Thành ngỗ nghịch nàng bộ dáng. Hiện tại Tô Lăng thật là nhìn qua không tồi, không chỉ có như thế tính cách cũng có chút làm người chán ghét, nhưng là này thiên phú ở Tô Nhu trên người thật là so ở Tô Lăng trên người hảo. Bởi vì hắn biết liền tính là được Tô Lăng thiên phú, Tô Nhu cũng một khắc đều không có lười nhác cẩu thả chính mình, mà không giống phía trước Tô Lăng, lấy ngoạn nhạc là chủ, chưa từng có nàng như vậy nỗ lực. Cẩm Thành, ta cũng biết ta lúc ấy cái loại này cách làm là sai, chính là ta nếu là không như vậy làm, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết, chết ở những cái đó lệ quỷ dưới, mà Tô Lăng ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Tô Nhu nhẹ giọng nói, nhìn hiện tại Tô Nhu, nàng cũng nhất định thừa nhận rồi rất nhiều, hắn không nên nói nàng, nhịn không được ôm lấy nàng, hắn nói qua mặc kệ như thế nào, hắn đều thích nàng, thực xin lỗi, về sau những việc này chúng ta cùng nhau gánh vác. Nếu Tô Lăng nghe đến mấy cái này, nhìn đến này đó sau nhất định sẽ phun bọn họ vẻ mặt nước miếng, không biết còn tưởng rằng là bị người buộc bọn họ đoạt nàng thiên phú, như vậy bất đắc dĩ, à, thật là buồn cười, người khác thiên phú chính là người khác, ngươi đoạt đảm đường chính mình. Chính là không đúng, muốn chiếu các nàng ý tưởng, kỳ thật những cái đó cướp bóc phạm đều là vô tội, bọn họ cướp bóc cũng là vì làm cho bọn họ chính mình quá tốt nhất sinh hoạt, cũng là bất đắc dĩ, cũng là sinh hoạt bức. Kia nếu là người khác đoạt bọn họ đồ vật, bọn họ có phải hay không còn nghĩ như vậy? Nói trắng ra là, Tô Nhu căn bản là không có tính toán quá nàng chính mình hẳn là quá đến sinh hoạt, nàng từ lúc bắt đầu liền không ngừng đoạt nàng đồ vật, đầu tiên là thiên phú. Sau lại là Tưởng Cẩm Thành, sau đó là Tô Lăng phụ thân cấp các loại đạo thuật pháp bảo. Hiện tại lại muốn đoạt Tô Lăng người thừa kế vị trí, nói đến nói đi, nàng bất quá là suy nghĩ, nàng nếu là Tô Lăng nàng sẽ như thế nào làm, quá hoàn toàn chính là Tô Lăng sinh hoạt, cùng nàng Tô Nhu có nửa mao tiền quan hệ. Ngày hôm sau Tô Lăng liền nhìn thấy Tưởng Cẩm Thành đột nhiên đối chính mình ân cần nhiều, hơn nữa xem chính mình ánh mắt cũng mang theo bất đồng. Liếc mắt một cái Tô Lăng liền biết Tô Nhu tất nhiên là đem chuyện này nói cho hắn, như kiếp trước giống nhau, ở bọn họ hai người kết hôn đêm trước, Tô Nhu cũng đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn, chỉ là hắn kiếp trước so hiện tại còn không bằng, bởi vì hắn kiếp trước cũng chậm rãi khinh thường nguyên chủ, hơn nữa toàn bộ Tô gia đã ở Tô Nhu trên người, cho nên tự nhiên là cảm thấy đương nhiên. Hiện tại ít nhất vẫn là có điểm áy náy. Tô Lăng cũng không biết, Tô Nhu đem chuyện này nói cho Tưởng Cẩm Thành lúc sau, nàng lại nói cho một người khác, đó chính là Tô Văn, bất quá, cũng không có nói cho nàng quá nhiều, chỉ là đem cấm thuật sự tình nói cho Tô Văn, đồng thời đem lần trước nhìn thấy Tô Lăng xử lý S cấp nhiệm vụ, hơn nữa hoàn mỹ hoàn thành sự tình nói cho Tô Văn. Ngay lúc đó Tô Văn không thể nghi ngờ là mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Sau lại trải qua Tô Nhu giải thích, nói bản thân Tô Lăng thiên phú liền cực cao. Không lâu trước đây nhất định là không đủ nỗ lực, cho nên mới tạo thành đạo thuật thấp kém, mấy năm nay nhiều tới bọn họ không coi ở, cho nên nàng quyết trí tự cường, đạo thuật tiến bộ vượt bậc, mới như vậy lợi hại, thậm chí so nàng còn muốn lợi hại. Tô Lăng sở dĩ tưởng mọi người giấu giếm, phỏng chừng là vì nhất minh kinh nhân, hung hăng đánh bọn họ mặt. Nàng nhìn Tô Văn từng bước một đi vào nàng bấy dập, Tô Văn là chính mình bên này người, nàng tự nhiên là muốn đem nàng trở nên cường đại. Này toàn bộ cấm thuật không chỉ là đoạt lấy thiên phú, còn có đạo pháp, giống nhau có thể đoạt lấy, bất quá, kia cần thiết phải dùng thân thể nào đó bộ vị cập 30 năm thọ mệnh làm trao đổi. Đại giới quá lớn, Tô Nhu là sẽ không làm. Đương nhiên nàng cũng không có buộc Tô Văn làm, nàng chỉ là giao cho Tô Văn, chính mình suy xét. Lúc này Tô Văn liền tránh ở chỗ tối quan sát Tô Lăng nhất cử nhất động. Nàng muốn biết Tô Lăng có phải hay không thật sự như Tô Nhu theo như lời ẩn tàng rồi chính mình đạo pháp, chờ đến nhìn thấy nàng lấy ra một trường tím phù khống chế tự nhiên thời điểm, nàng là kinh ngạc, tím phù loại đồ vật này nàng chỉ là nghe thế hệ trước người nói qua, nhưng là chưa từng có nhìn thấy quá có người vận dụng, Tô gia thư phòng bên trong nhưng thật ra có, chính là còn không có người có thể họa ra tới, liền. Tính là y hồ lô họa gáo, cũng rất khó họa. Nàng cư nhiên có. Kia chẳng phải là nói nàng so Tô gia bất luận cái gì người đều lợi hại. Tô Văn nuốt hạ nước miếng. Nàng đi rồi. Thượng Phương Nhiên thu hồi chính mình đồng tiền kiếm. Ta biết, cùng ta một tuần, xem ra nàng cũng biết chút cái gì. Tô Lăng thu hồi tím phủ, nhẹ nhàng vung lên liền nhìn thấy một cái bùa giấy làm thành tiểu nhân nhanh chóng hướng tới Tô Văn rời đi phương hướng mà đi. Bất quá 5 phút thời gian, liền nhìn thấy cái kia tiểu nhân dán ở Tô Văn váy phía sau và áo. Ta tiếp một cái nhiệm vụ, mấy ngày nay khả năng phải rời khỏi. Tưởng Phương Nhiên cúi đầu nhìn không biết suy nghĩ gì đó Tô Lăng. Ân, ngươi cẩn thận. Tô Lăng ngẩng đầu trực tiếp cho một cái sán lạn tươi cười. Tưởng Phương Nhiên thấy thế cũng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Đi thôi, phỏng chừng mấy ngày nay ngươi cũng sẽ rất bận. Có lẽ đi. Tô Lăng nói xong lúc sau liền dẫn đầu đi ra ngoài. Tưởng Phương Nhiên vẫn chưa đi Tô Lăng chỗ ở, không nghĩ quay rời nàng, mà là về tới chính mình chỗ ở, nhìn kia tươi mới đóa hoa. Còn mang theo giọt sương, khoe miệng lộ ra một cái và ôn nhu gương mặt tươi cười, con ngươi nhìn phương xa, này hoa Tô Lăng mỗi ngày đều sẽ cho hắn mang lên một bó. Mềm mại cánh hoa, còn có hương thơm, cùng Tô Lăng trên người hương vị là giống nhau. Bất quá nghĩ vậy chút thiên Tô ra những cái đó các trưởng bối động tác, Tưởng Phương Nhiên khoe miệng thu liễm, mị đôi mắt, nếu bọn họ thật sự dám bức Tô Lăng thoái vị nói, cho dù là dùng cường ngạnh thủ đoạn. Hắn cũng muốn vì Tô Lăng giữ được người thừa kế vị trí. Thật sự cho rằng hắn chỉ là tưởng ra con nuôi sao. 12 năm thời gian không ngắn, từ 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu kế hoạch, Tô gia tính cái gì? Chỉ là này đại ngàn đạo sĩ thế ra một cái tiểu gia tộc thôi. Túi đầu lại lần nữa nghe nghe mặt trên mùi hoa, nhắm hai mắt lại, khóe miệng tươi cười càng thêm nồng hậu. Thu thập hạ chính mình đồ vật lúc sau, liền ra cửa, liền ở Tô gia chân núi dưới. Một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi chờ, nhìn thấy cái kia thon dài thân ảnh lại đây lúc sau, liền nhìn thấy bên trong ra tới một cái hắc ý hẻ nhân cung kính đứng. Thiếu chủ, ngài đã tới. Hắn phía trước chạm người không phải người khác, đúng là Tưởng Phương Nhiên, trên người hắn như cũ ăn mặc một thân hưu nhàn phục, đem chính mình ba lô bắt lấy đưa cho cái kia hắc ý hẻ nam tử, theo hắn mở ra cửa xe ngồi xuống, mới phát hiện bên trong cái gì cần có đều có, còn có các loại điểm tâm. Nhiệm vụ ta đã phát tới rồi ngươi hồng thư, phái người trước đem nhiệm vụ làm, ta lần này có 10 ngày thời gian, sắp sửa xử lý sự tình đều lộng lại đây. Tốt, chủ tử. H.I.G. Nam tử lúc này liền ngồi ở Tưởng Phương Nhiên trước mặt, có chút câu nệ. Còn có việc. Tưởng Phương Nhiên đã cầm lấy văn kiện nhìn lên. Hiện tại hắn nơi nào vẫn là có cái 22 tuổi thiếu niên, giống như là một cái trầm ổn thành thục lệnh băng sơn, cường đại làm người vô pháp tới gần. Cái kia, chủ tử vẫn luôn muốn ở tại Tô gia không thành. Liên minh bên trong sự vật quá nhiều, hơn nữa còn có công ty thượng sự tình, lao thái gia thân thể cũng càng ngày càng không hảo. Này, kia hôm nay liền đi trước nhìn xem lão thái gia đi. Thường Phương Nhiên vẫn chưa ngẩng đầu. Ân. Hắc Y Liễu nam tử gật đầu, không dám nói thêm nữa. Thường Phương Nhiên ông ngoại, đó là đạo sĩ giới tiếng tăm lừng lẫy người, xem như đạo thuật giới trung nhất đứng đầu tồn tại. Mà Tưởng Phương Nhiên mẫu thân, không sai, chính là hắn duy nhất tồn tại nữ nhi, một người bình thường, không có bất luận cái gì đạo thuật thiên phú, vì bảo hộ cái này nữ nhi không chịu đến kỳ thị, cơ hồ không có nói cho bất luận cái gì người. Không nghĩ tới, vốn tưởng rằng nàng sẽ gả cho bình thường ba cánh, nào từng nghĩ đến nàng vẫn là gả vào Tưởng gia, để cho hắn không nghĩ tới chính là cư nhiên sinh một cái như thế có thiên phú hài tử, ở hắn nữ nhi mấy đứa con trai chết chết. Thương thương tình huống dưới, hắn tự nhiên là chọn lựa Tưởng Phương Nhiên làm hắn người thừa kế. Đồng thời cũng là đạo thuật liên minh tương lai minh chủ. Chuyện này vẫn luôn gạt, mọi người đều biết, Tô gia cũng biết, liên minh tương lai minh chủ là một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên, nhưng là ai bọn họ đều không có nhìn thấy quá. Ta làm ngươi tìm đồ vật tìm được rồi không có. Nghe được Tưởng Phương Nhiên lại lần nữa hỏi chuyện, nam tử sửng sốt lúc sau vội nói, ngài nói nơi đó chúng ta đi. Nhưng là cũng không có nhìn thấy ngươi nói cái kia cái gì cấm thuật. Chạm vào một chút, Tưởng Phương Nhiên khép lại thư, ánh mắt mang theo âm lãnh, bị người trước một bước cầm đi sao? Chủ tử, cái gì cấm thuật như thế quan trọng? Trộm đổi thiên phú. Cái gì? Nam tử trừng lớn hai mắt, mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt. Này! Loại đồ vật này thật sự tồn tại. Đó là Tưởng Phương Nhiên ở du lịch thời điểm ở một cái huyệt động bên trong phát hiện, lúc ấy hắn bị thương, không có cách nào mang ra tới, chỉ có thể lưu tại nơi đó, ra tới lúc sau, bởi vì dưỡng thương, chậm trễ một đoạn thời gian, hơn nữa lại gặp được kỳ sơn nào một tử sự tình, ngược lại quên mất, gần nhất mấy ngày nay mới nhớ tới, hắn lập tức liền tìm người đi qua. Chuyện này cần thiết khiến cho coi trọng, trở về lúc sau phát văn kiện cấp các đại môn phái, bí mật kiểm tra bọn họ môn chung người hay không có người cầm cái này cấm thuật. Đồng thời tra một chút trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người đi nơi đó. Chủ tử, ta đã biết. Kiếp trước sớm tại lúc này, Tô Nhu bắt được kia cấm thuật thư liền nộp lên, cho nên chuyện này mọi người đều biết, cuối cùng đốt hủy, nhưng thật ra không có tạo thành bao lớn oanh động. Hiện tại hảo, Tô Nhu trọng sinh lúc sau, có tiến vào cái kia động năng lực, tự nhiên là đem cái kia cấm thuật chiếm làm của riêng. Hơn nữa ra Tô Lăng bực này bại lộ, tự nhiên là lại lần nữa nghiên cứu một chút, mới yên tâm. Nửa đêm giờ tí, đang ở đả tọa Tô Lăng đột nhiên mở mắt, tế điện nghi thức, Tô Văn nàng cũng dám. Tô Lăng trực tiếp đứng dậy, cầm lấy điện thoại đánh cho chính mình phụ thân, lúc sau vội hướng tới Tô ra sau núi mà đi. Bất quá 10 phút, Tô Lăng liền gặp được, Tô ra sau núi nhiều ra tới cái kia sơn động, cực kỳ bí ẩn, vừa đi đi vào. Liền có thể nhìn thấy cái kia sơn động đất bằng phía trên kia phức tạp đồ án, Tô Văn quỷ gối kia phủ văn trung ương, đang ở nói hát phụ chú, ở nàng đối diện có thể thực rõ ràng nhìn đến một cái tiểu nhân mặt trên nhất định viết nàng sinh thần bát tự, ở Tô Văn mặt khác tương đối một bên cũng có một cái tiểu nhân, kia tiểu nhân trên người cái gì đều không có viết, chính là có một giọt huyết hồng đồ vật ở cái kia tiểu nhân đỉnh đầu. Tô Nhu vốn là vì Tô Văn canh chừng, nhưng là ai cũng không nghĩ tới người cư nhiên sẽ là Tô Lăng, hơn nữa loại này bí ẩn sự tình, Tô Lăng hẳn là không có khả năng phát hiện mới đúng. Hùng chi cái này sơn động là nàng tân mở ra tới. Tô Văn lúc này đã bắt đầu rồi, không thể đỉnh, cắn răng một cái, trực tiếp bịt kín chính mình mặt, nhanh chóng hướng tới Tô Lăng công kích qua đi, nào biết chính mình công kích đối Tô Lăng cư nhiên vô dụng. Tô Lăng tới cấp, cái gì đều không có mang. Chính là lâm thời cầm hạ trên bản tân hoàn thành bùa chú, nàng không cần đoán đều biết chính mình trước mắt người bịt mặt nhất định là Tô Nhu, Tô Lăng tự nhiên là không khách khí, nơi nào đau nàng liền đánh nơi nào. Tô Nhu không biết Tô Lăng rốt cuộc đối nàng làm cái gì, bất quá ba cái qua lại, nàng toàn thân liền cực kỳ chết lặng, đồng thời mềm yếu vô lực. Tiếp theo đó là không ngừng mà bị đánh phân. Tô Lăng đã từng có một đôi thấu thị mắt, nhìn cả đời người giải phẫu kết cấu, hiện tại cho dù là không có. Ở nàng trước mặt, nàng cũng có thể rõ ràng nhìn đến một người nội tạng xương cốt trở. Tự nhiên là biết công kích địa phương nào. Mà trong tay bùa chú lại là không chút do dự hướng tới Tô Văn cái kia tiểu nhân ném qua đi, chỉ nghe được phụt một tiếng, kia tiểu nhân nháy mắt liền cháy, bất quá nháy mắt thời gian, kia tiểu nhân liền thiêu không có, còn có kia hoa văn, thực mau liền bị Tô Lăng mặt khác một loại thủy phù cấp hướng hủy hoại. Chỉ nghe được chạm vào một tiếng, nhắm mắt lại niệm phù chú Tô Văn thẳng lăng lăng ngã xuống trên mặt đất, rõ ràng có thể nhìn thấy khỏe miệng nàng mang theo máu tươi. Hiện tế sau khi thất bại đối thân thể của nàng thương tổn là phi thường đại, cũng may này vẫn là Tô Lăng trước tiên lại đây, nếu là này nghi thức tiến hành tới rồi cuối cùng nông nỗi bị phá hư nói, Tô Văn hiện tại đã chết. Bên ngoài đã có người dơ đèn tin lại đây, Tô Nhu có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này ánh đèn bắn lại đây chói mắt cảm giác, trong lòng sợ hai vạn phần. Không thể để cho người khác phát hiện nàng, quay đầu nhìn Tô Lăng lúc này đi đến quá cầm nàng cái kia tiểu nhân, Tô Nhu hạ quyết tâm lấy ra một cây ngân châm, không chút khách khí hướng tới Tô Văn đầu chung vào tới, nàng không thể mạo hiểm như vậy, ở mọi người bức bách dưới Tô Văn nhất định sẽ cung ra nàng, nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi. Cường, trách không được nàng. Đồng thời thừa dịp lúc này nhanh chóng lóe ra tới, tuy rằng cả người phiếm đau, nhưng là nàng vẫn là có loại năng lực này. Người nào? Bên ngoài người hét to một tiếng, không ít người đều đuổi theo cái kia hắc ảnh đi, dư lại người đi theo Tô Trung Sơn tiến vào sơn động. Mà tiến vào trong động người nhìn thấy một màn này đều hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Tô Lăng trên người khí thế là chuyện như thế nào, còn có trên tay nàng tím phù, kia tím phù thượng lực lượng bọn họ hiện tại đều cảm giác được đến, chính là này không phải trọng điểm, mà là kia bị nước trôi đánh cái kia thật lớn hiến tế phức tạp đồ văn, trung gian nằm một bóng người, dị thường quen thuộc. Cũng may kia phức tạp phù văn đồ còn ở, Tô Lăng trực tiếp đem chính mình lấy cái kia tiểu nhân ngẫu nhiên cấp Tô Trung Sơn. Tô Văn phụ thân vội đi qua chuẩn bị đem Tô Văn nâng dậy tới, nào biết đâu rằng Tô Văn một bàn tay cư nhiên cứ như vậy sinh sôi chặt đứt, Tô Văn phụ thân hoảng sợ, mà Tô Văn mẫu thân trực tiếp té xỉu. Tô Lăng, ngươi tốt nhất cùng ta giải thích một chút. Tô Văn phụ thân lớn tiếng đối với Tô Lăng gọi vào. Không có cách nào, rốt cuộc Tô Văn là hắn nữ nhi, nhất sủng ái nữ nhân, biến thành hiện tại này phiên bộ dáng. Hơn nữa nơi này duy nhất đứng người lại là Tô Lăng, tự nhiên là đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Tô Lăng trên người. Phụ thân đem cái này đại hiến tế phủ văn họa xuống dưới, tin tưởng có người nhất định nhìn thấy quá. Tô Lăng vẫn chưa phản ứng hắn, bởi vì nàng bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng, đồng thời làm người đi tìm xem Tô Nhu. Chỉ là Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nghe được một cái quen thuộc giọng nữ, Tô Lăng ngươi muốn tìm ta. Tô Lăng ngẩng đầu liền gặp được Tô Nhu, lúc này Tô Nhu trên người mặc chỉnh tề, nơi nào là phía trước hắc ý hề bộ dáng. Vừa mới những người đó quính lên dưới đuổi theo ra đi người nhất định là nàng nào đó thủ đoạn biến thành, rốt cuộc đạo thuật thủ đoạn rất nhiều. Nhìn thấy Tô Nhu ở chỗ này, nàng còn có thể nói cái gì? Nhìn nàng lạnh lùng trên mặt đương nhìn thấy Tô Văn thời điểm rõ ràng hoảng sợ, trời ạ, Tô Văn, đây là như thế nào lạ? Các vị thúc thúc bá bá ra ra, đừng thất thần, mặc kệ Tô Lăng cùng nàng đã xảy ra sự tình gì, trước cứu Tô Văn quan trọng. Những lời này nhưng thật ra nhắc nhở người khác, Tô Nhu đã muốn chạy tới Tô Văn bên người tính cả Tô Văn phụ thân đem Tô Văn đỡ lên, rõ ràng là chuẩn bị đem nàng trở về. Đồng thời cũng liên quan nói một chút Tô Lăng, rõ ràng mang theo nào đó mục đích. Dù sao cũng là Tô ra một cái mạng người, người khác liền tính là không biết tình huống, nhưng là vẫn là nhanh chóng hỗ trợ, cứu trị Tô Văn. Mà Tô Trung Sơn cũng đã nhậm người đem cái kia phủ văn cấp vẽ xuống dưới, thích đáng bảo quản Tô Lăng cấp cái kia tiểu nhân. Đương nhìn đến kia tiểu nhân thượng sinh thần bát tự thời điểm hắn liền biết sao lại thế này, giống nhau chỉ có thi pháp thuật đối tượng mới có thể viết xuống sinh thần bát tự. Mặt khác trưởng lão tự nhiên là cũng gặp được một màn này. Đêm nay thượng Tô ra đèn đuốc sáng trưng, không ai ngủ, đại phu ở Tô Văn đầu bên trong tìm được rồi kia căn ngân châm. Cũng may kia căn ngân châm là vội vàng dưới bị người đánh đi vào, tinh chuẩn tính không cao, để lại Tô Văn một cái mạng nhỏ, đến nỗi kia cánh tay, căn bản là không phải nhân vi, mà là tự nhiên đoạn, cái gọi là tự nhiên đoạn chính là ở nào đó siêu tự nhiên dưới tạo thành. Kia cánh tay cũng là ở một cái chớp mắt chi gian liền trở thành hôi, mọi người đều biết đây là cái kia hiến tế tạo thành. Tô Nhu biết tin tức này thời điểm còn cảm thán một phen, nếu không nàng còn có thể nghe nhìn lẫn lộn, đem hiến tế người đổi thành là Tô Lăng, cắn ngược lại nàng một ngụm, hiện tại làm nàng sợ hãi chính là Tô Văn không có chết, nếu là nàng đã tỉnh nói ra chính mình nói, quả thực chính là không dám tưởng tượng. Tưởng Cẩm Thành từ biết chuyện này lúc sau tâm liền nhắc lên, nhưng là nhìn Tô Nhu kia nhíu mày cùng lạnh lùng biểu tình, hắn tâm buông xuống một ít, chỉ cần không phải Tô Nhu làm Tô Văn làm như vậy liền hành. Hắn tiềm thức cho rằng, Tô Nhu đem kia cấm kỵ thuật sự tình nói cho Tô Văn, không thể tưởng được Tô Văn như vậy lòng tham. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng từ Tô Văn phòng bên trong ra tới, đi đến Tô Nhu bên người thời điểm nói, Tô Nhu muội muội không vào xem sao. Nàng đã tỉnh. Nghiêng đầu liền nhìn thấy Tô Nhu sắc mặt có chút bạch, muốn biết nàng nói gì đó sao? Tô Văn nói gì đó? Tô Nhu đã điều chỉnh chính mình thái độ, làm như thất thần hỏi. Nàng nói cái kia cấm thuật sự tình, nàng cánh tay hủy hoại, đó là vì thực hành cái kia cấm thuật đại giới. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia ác liệt tươi cười, ngay sau đó cúi người ở nàng bên thai tiếp tục nói, nàng nói những việc này đều là ngươi làm nàng làm. Tô Nhu tâm bang bang nhảy cực nhanh, nhưng là trên mặt như cũ một bộ lạnh lùng biểu tình. Ta tưởng Tô Văn nhất định là vừa rồi thanh tỉnh, còn thần trí không rõ. Ngươi nghe lầm. Ta nghe lầm sao? Nếu là ta nghe lầm nói, như vậy phụ thân ta, còn có vài vị thúc thúc bá bá ra ra, hẳn là sẽ không nghe lầm đi. Tô Lăng nhướng mày, đứng thẳng thân mình, Tô Nhu muội muội, ngươi phải cẩn thận, bởi vì a, thực mau ngươi liền sẽ tuyên đi vào hỏi chuyện. Chỉ thấy Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được bên trong người Triệu Kiến thanh âm. Tô Nhu tâm một chút trầm, thấp đầu, cũng may nàng là qua hai đời người, điểm này trường hợp vẫn là dọa không đến nàng, sửa sang lại hạ quần áo của mình, chậm rãi đi vào. Tô Lăng mị đôi mắt, hiện lên một tia đáng tiếc, Tô Văn cũng không có như nàng theo như lời giống nhau chỉ là mất đi một cái cánh tay, nàng mất đi còn có nàng bản thân đạo thuật mới có thể, còn có tự gánh vác năng lực, hơn nữa bởi vì kia căn trầm, nàng mệnh là cứu xuống dưới, đáng tiếc, đã là một cái ngu ngốc. Ngu ngốc có thể nói cái gì? Cũng coi như Tô Nhu mệnh hảo. Vừa mới chính là Tô Lăng lừa gạt Tô Nhu, dọa một cái nàng. Ngươi cùng Tô Nhu nói gì đó? Tưởng Cẩm Thành vội đã đi tới, tính toán vào nhà. Bí mật. Tô Lăng thấp giọng nói, bất quá ở đi thời điểm, rất là nghiêm túc nhìn Tưởng Cẩm Thành, nơi này có ngươi kiệt tắc sao? Tưởng Cẩm Thành nghe không hiểu Tô Lăng đang nói cái gì. Nhưng là còn muốn hỏi rõ ràng thời điểm liền nhìn thấy Tô Lăng đã bước ra bước chân đi rồi. Chờ đến sự tình xử lý tốt lúc sau, đã là ngày hôm sau, ngày này ở Tô gia tới một người, nghe nói là đạo sĩ liên minh trung cao tầng, tới nơi này mục đích đó là xem cái kia thác bản phức tạp hoa văn. Mấy cái trưởng lão còn có Tô gia cấp quan trọng người đều đi Tô gia cấm địa, hình như là có chuyện gì yêu cầu được đến chứng thực. 3 ngày lúc sau, Tô gia triệu khai một cái đại hội. Tô gia bổn gia mọi người đều ở đây, bao gồm Tưởng Cẩm Thành cũng ở. Không khí phi thường nghiêm túc, chờ đến người đến đông đủ sau này, đó là Tô Trung Sơn nổi giận đùng đùng. Tô Lăng hai cái ra ra liền đem cái kia phức tạp hoa văn sự tình nói một lần, mọi người đều kinh hô ra tới. Như thế nào sẽ? Tô Phong là cái thứ nhất không tin, các ngươi nói dối, nếu Tô Văn thật sự muốn đổi thiên phú, đổi mới có thể, vì sao không còn Tô Nhu, cố tình muốn đổi Tô Lăng cái kia bao cỏ. Tô Phong, câm miệng. Quát lớn hắn chính là phụ thân hắn, ngày đó hắn chính mắt nhìn thấy Tô Lăng trên tay tím phủ, kia còn có giả không thành. Hiện tại có thể họa tím phủ người cũng chỉ có đạo sĩ liên minh cái kia Thái Sơn. Ta có nói sai cái gì sao? Tô Phong cùng Tô Văn cảm tình nhất hảo. Ngươi còn nói. Tô Phong phụ thân trực tiếp bị chọc tức đánh Tô Phong một trưởng. Phụ thân. Tô Phong cực kỳ ủy khuất, hắn làm sai cái gì, vì cái gì liền đánh hắn. Làm sai sự tình chính là Tô Lăng, nhất định là Tô Lăng ghen ghét Tô Văn. Vọng dùng cấm thuật, chuyện này không thể như vậy liền tính. Tô Trung Sơn chậm rãi đứng lên tử, chuyện khác hắn hiện tại không rảnh bận tâm, hơn nữa hắn đối nàng nữ nhi phía trước thiên phú đột nhiên biến mất sự tình cũng cảm thấy kỳ quặc. Hơn nữa, này cấm thuật là ai cấp Tô Văn, chuyện này chúng ta Tô gia cần thiết muốn điều tra rõ, nếu không khó tránh khỏi còn có khác người ngộ hại. Phụ thân! Ngài nói cái này cấm thuật là khi nào bị người phát hiện, hay không trong lúc này đã có người dùng. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng đột nhiên ra tiếng, này cấm thuật là có thể trao đổi người khác thiên phú. Như vậy, hay không có phương pháp nhìn ra được tới rốt cuộc có bao nhiêu người bị trộm đổi qua thiên phú. Giống như là ngươi hacker đi người khác máy tính chung trộm tư liệu giống nhau, tóm lại là sẽ lưu lại một ít dấu vết để lại. Mấy thứ này đó là người khác thông qua kia bị xâm nhập máy tính tìm được hacker nơi vị trí giống nhau. Tưởng Cẩm Thành từ lúc bắt đầu liền đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng hướng tới Tô Nhu nhìn lại, chỉ thấy Tô Nhu phảng phất không có nghe được Tô Lăng cái này giả thiết giống nhau, mặt vô biểu tình, hai mắt như cũ lãnh đạm, không thể không nói nàng có điểm như là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc người. Liền Tô Lăng cũng bội phục nàng này phân bình tĩnh. Chuyện này liên minh chung người đã tiếp nhận. Cứ việc như thế nói, không ít người đều bắt đầu hoài nghi chính mình hay không bị người thay đổi thiên phú. Rốt cuộc này thiên phú sự tình ai cũng nói không rõ. Có chút người cảm thấy chính mình học tập đạo thuật không có trước kia như vậy dễ dàng. Trước kia chỉ biết cảm thấy có thể là tới rồi mặt sau càng ngày càng khó. Hiện tại sao? Vì chính mình tìm được rồi lấy cớ, hay không này thiên phú bị người thay đổi. Liên minh người tiếp nhận sao? Kia muốn nhanh lên. Rốt cuộc vạn nhất trong lúc này tái xuất hiện cái gì người bị hại liền không xong, cho nên ta còn là nhắc nhở ở ngồi các vị, tỉ như đột nhiên cảm giác được đạo thuật khó luyện, hoặc là nói, chú ý một chút bên người người hay không có người đột nhiên đạo thuật tiến mạnh. Tô Lăng nói không thể nghi ngờ mang theo mọi người ánh mắt nhìn về phía một người, đó chính là Tô Nhu. Quả nhiên kế tiếp liền nghe được Tô Lăng nói, ta nhớ rõ 13 tuổi phía trước Tô Nhu muội muội đạo thuật giống nhau. Tô Lăng ngươi có ý tứ gì? Tô Nhu phụ thân đầu tiên liền phản đối. Như thế nào ngũ thúc không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi có thể nói 13 tuổi phía trước Tô Nhu đạo thuật rất lợi hại sao? Vì sao 13 tuổi lúc sau, đột nhiên liền trổ hết tài năng, thậm chí vượt qua ta? Tô Lăng nói ở toàn bộ Tô gia khiến cho sóng to gió lớn, đừng quên, Tô Văn cùng nàng quan hệ chính là cực hảo. Những lời này biểu thị Tô Văn biết kia cấm thuật có thể là Tô Nhu cấp. Bị mọi người nhìn Tô Nhu, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng là nàng như cũ bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Nếu thật là như vậy xin hỏi Tô Lăng, ta trộm chính là ai thiên phú, nơi này, còn có ai thiên phú có thể làm ta trộm? Dừng một chút tiếp tục nói, ngươi sao? Chính là ngươi hiện tại đã có thể sử dụng tím phù. Nơi này còn có rất nhiều người cũng không biết lúc ấy sơn động bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên là không biết Tô Lăng sẽ tím phù sự tình. Mọi người đào hút một hơi, ánh mắt nhìn Tô Lăng mang theo không thể tưởng tượng, đồng thời lại có không ít người bình thường trở lại. Không sai, bọn họ liền nói Tô Lăng bản thân thiên phú rất cao, như thế nào sẽ luôn là dừng lại ở cái loại này thấp kém đạo thuật trình độ. Nếu chúng ta thiên phú thật sự thay đổi, như vậy xin hỏi, ta lúc này đã có thể đạt tới ngươi nông nỗi, hà tất ở cùng ngươi đổi thiên phú. Ngươi nói 13 tuổi phía trước ta không có đem ta thiên phú hiển lộ ra tới chẳng lẽ không thể sao? Hơn nữa ngươi hiện tại không cũng che giấu ngươi đạo pháp. Ta nhưng thật ra có chút hoài nghi, Tô Lăng, ngươi có phải hay không sẽ sử dụng cái kia cấm thuật? Tô Nhu khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, đổi ta cùng với ngươi thiên phú. Vốn dĩ sẽ sử dụng tím phù người là ta, 13 năm trước, ngươi đạo thuật đột nhiên trở nên thấp kém, có phải hay không vì giấu dốt? Cái gì gọi là ra mặt so tường thành càng hậu, cái gì gọi là chết không biết xấu hổ, cái gì gọi là chân chính trả đũa, nhìn một cái. Chính là nhìn kia từng bước ánh mắt phảng phất gặp chân tướng giống nhau, rõ ràng không ít người đều có loại này hoài nghi, hơn nữa càng là tưởng, cảm thấy chuyện này giống như ở 13 năm lúc sau tựa hồ sở hữu sự tình đều thay đổi. Tô Lăng cùng Tô Nhu chi gian biến hóa không thể nói không lớn. Hơn nữa hiện tại Tô Lăng cư nhiên có thể sử dụng tím phù, này. Tô Nhu giống như còn không có loại này bản lĩnh, này các nàng rốt cuộc là ai thay đổi ai thiên phú thật đúng là rất khó nói, nhưng là nhất định đổi quá. Thế nhưng như thế như vậy ai có kia cấm thuật đâu. Tô Lăng vẫn là Tô Nhu. Chính là hiện tại xem rõ ràng Tô Nhu hiểm nghi lớn hơn một chút, bởi vì hiện tại người bị hại chính là Tô Lăng A. Mà Tô Văn lại cùng Tô Nhu giao hảo. Ở Tô Nhu nghe được Tô Lăng đưa ra các nàng 13 tuổi chuyện sau đó, nàng liền biết Tô Lăng sẽ lấy chuyện này nói sự, kia đạo sĩ liên minh chúng các đều là cực kỳ lợi hại người, đồng thời đối đạo thuật nghiên cứu cũng thực thấu triệt, kiếp trước nàng liền may mắn nhìn thấy quá một vị, thậm chí liền đạo pháp diễn sinh đều có thể cân nhắc ra tới, khó bảo toàn bọn họ nhìn kia phức tạp hoa văn lúc sau, cân nhắc ra kia bửa chú bản chất. Đến lúc đó nhất định sẽ tra được nàng trên người, nàng muốn nhanh chóng làm tính toán, nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ, mà là nghĩ như thế nào bảo mệnh. Tô Lăng nghe nói lúc sau gật đầu, Tô Nhu muội muội nguyên lai ngươi là như thế này tưởng. Nói xong lúc sau liền ha ha phá lên cười, hảo đi, phụ thân có một số việc cần thiết nói cho nàng. Vốn dĩ Tô Lăng kế hoạch cũng không phải như vậy, thật là đáng tiếc, bởi vì Tô Văn loạn nhập đánh gãy nàng toàn bộ kế hoạch. Cho nên Tô Lăng đơn giản cũng không dựa theo kế hoạch của chính mình mà đi, sớm một chút giải quyết Tô Nhu, vốn dĩ nàng cũng không muốn đem Tô Nhu đẩy vào tuyệt bích, không nghĩ làm nàng chết, nhưng là loại người này thực sự quá mức đáng giận, lưu trữ cũng là một cái tai họa. Tô Trung Sơn nhìn Tô Nhu như cũ bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng không ngừng cười lạnh, cái này tiểu chất nữ quả thật là tâm tính hảo, đáng tiếc một hai phải ở sai lầm trên đường đi, bằng vào nàng hiện tại bản thân tâm tính, muốn luyện hảo đạo thuật. Không nhất định một hai phải thực tốt thiên phú, giả lấy thời gian tất nhiên sẽ trở thành nhân trung long phượng. Tô Nhu chất nữ, nếu ngươi nói như vậy chờ hạ liền làm người ở các ngươi hai người trên người nghiệm chứng một chút đi. Vừa mới không phải nói còn không có nghiệm chứng phương pháp sao. Tưởng Cẩm Thành sợ tới mức trực tiếp đứng lên. Tô Nhu mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng còn tính toán hôm nay buổi tối trở về lại lần nữa sử dụng cấm thuật đem nàng cùng Tô Lăng thiên phú thay đổi lại đây. Như vậy thật sự chờ tới rồi kia có thể nghiệm chứng đùa chú ra tới, như vậy nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ. Nàng vừa mới sở làm hết thệ không thể nghi ngờ chính là đào cái hố chính mình cấp nhảy đi vào A. Tưởng Cẩm Thành, ngươi lo lắng cái gì? Dù sao Tô Nhu muội muội nàng bằng phẳng, ta cũng cảm thấy bằng phẳng, chỉ là vì thí nghiệm một chút mà thôi, nghiệm chứng một chút chúng ta thật là trình độ thôi, ngươi như vậy lúc kinh lúc giống. Không biết còn tưởng rằng Tô Nhu muội muội thật coi như quá chuyện này đâu. Tô Lăng nhưng thật ra một bộ quang minh lỗi lạc bộ dáng, nghiệm chứng. Đâu chỉ là nghiệm chứng, lúc này đây Tô Lăng liền phải lấy về chính mình thiên phú, mấy ngày nay nàng cũng không có nhàn rỗi vẫn luôn ở suy đoán kia phù văn. Bằng vào nàng tích lũy tự nhiên là suy đoán ra tới, muốn lấy về chính mình thiên phú một giây sự tình, chính là nàng một hai phải nhìn xem Tô Nhu có thể không biết xấu hổ đến cái loại tình trạng này. Tô Nhu đôi tay có thể nhìn thấy một tia màu đỏ tơ máu ra tới, có thể thấy được nàng nắm có bao nhiêu khẩn, nhẫn mại lực có bao nhiêu cường, nàng không phải ngốc tử, cũng không phải vui với phụng hiến người, này thiên phú lại lần nữa đổi lúc sau sẽ sinh ra bộ dáng gì kết quả, ai cũng không biết. Yên tâm Tô Nhu muội muội, nếu ngươi không có đã làm nói, cái kia suy đoán cũng vô dụng, chúng ta hai người trên người sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, nếu đổi. Ta chỉ có thể trước cùng Tô Nhu muội muội đánh cái dự phòng châm, nay thiên phú rốt cuộc xem như hư vô mở mịt đồ vật, đều là thông qua sau lại luyện tập đạo thuật mới có thể suy đoán, cho nên, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói, cũng không thể trách ta, rốt cuộc này đạo thuật bên trong rất nhiều cấm thuật đối thực thi giả cấm kỵ càng nhiều. Tô Lăng nàng đã sớm chờ này một bước, cắn hạ hàm răng, nàng không thể ở chỗ này lui về phía sau, nếu không, tương đương gián tiếp thừa nhận nàng việc làm. Chứ không nói Tô Lăng, chỉ là Tô Văn sự tình, Tô Văn phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cuối cùng hút một cái khẩu, khoe miệng mang theo một tia tươi cười, hảo a, ta tin tưởng ta là vô tội. Tô Lăng biết nàng tất nhiên trong lòng như cũ có tính kế, đầu chuyển cũng phi thường mau, loại này trọng sinh người, liền tính là không cần nàng thiên phú cũng nhất định sẽ có thành tựu lớn, rốt cuộc nàng sợ chết, lại có đầu óc, cũng có tâm tính. Lúc này Tô Lăng cùng Tô Trung Sơn tưởng giống nhau. Đáng tiếc, trọng sinh xem như thượng thiên phú dư nàng lần thứ hai sinh mệnh, hơn nữa vẫn là cho nàng kiếp trước trải qua, không hảo hảo lợi dụng cũng thế, còn toàn là làm một ít thương thiên hại lý sự tình, nói thật dễ nghe bị buộc bất đắc dĩ, nói không dễ nghe chính là cường đạo cộng thêm tự ti cùng yếu đuối. Vậy làm phiền phụ thân rồi, còn có các vị Tô gia đồng bào, có hoài nghi cũng có thể đi lên thử một lần. Vừa mới Tô Lăng nói những lời này đó chỉ là vì dẫn ra Tô Nhu, không nghĩ tạo thành Tô gia các ngờ vực, tự nhiên là đem những việc này cùng nhau cấp xử lý, tiêu trừ những người khác trong lòng cảnh giác. Quả nhiên người khác vừa nghe nháy mắt liền cảm thấy đây là một cái hảo phương pháp. Từ từ, Tô Lăng tiểu thư, không biết chúng ta nghiệm chứng thời điểm, yêu cầu làm chút cái gì sao? Tô Lăng liền biết bọn họ sẽ lo lắng này đó, không cần, thi thuật giả cũng không phải chúng ta bản thân. Huống hồ thứ này là vì giải trừ cấm kỵ, cho nên tự nhiên là sẽ không yêu cầu chúng ta hai bên hiến tế điều kiện. Nghe được Tô Lăng nói như vậy, người khác liền an tâm. Tô Trung Sơn gật đầu, chuyện này liền như vậy xử lý, bất quá thỉnh đại gia yên lặng, về cấm kỵ sự tình, ta cần thiết nhắc nhở ở làm các vị, tùy ý sử dụng cấm kỵ, hơn nữa không kiện lên cấp trên gia tộc, không chỉ là Tô gia gia quy thượng có quy định, còn có đạo thuật liên minh sẽ chung cũng có xử phạt quy định. Nói vậy mọi người đều có nghe thấy. Tĩnh. Sử dụng cấm thuật trừng phạt không thể nói không nhẹ, loại người này so với những cái đó muốn tiêu diệt oan hồn ma vật còn muốn đáng giận, cho nên luôn luôn đều là bị mọi người đuổi bắt đối tượng. Hơn nữa một khi phát hiện, đầu tiên đó là hủy bỏ đạo pháp, hủy này căn cơ, trở thành người thường lúc sau, liền giam giữ ở hắc thất bên trong, sử dụng thu phục lệ quỷ, tra tấn chi 7749 thiên, chờ đến lại lần nữa thả ra thời điểm. Trên cơ bản trở thành một cái điên cùng người, như thế. Cũng thế, lúc sau nàng liền trở thành mồi, cái gọi là mồi đó là ở đuổi bắt những cái đó cao giai lệ quỷ hoặc là ma vật thời điểm, đem nàng mang qua đi, trở thành hấp dẫn lệ quỷ cùng ma vật đồ vật, dù sao cũng là đạo sĩ sinh ra, liền tính là trên người đạo pháp đã không có, nhưng là trên người chính khí còn ở, lại trải qua quá lệ quỷ tra tấn, trên người cũng mang theo hắc khí. Loại này tối sầm lại một mình khí chất nhất làm chúng nó thích. Vận khí tốt còn có thể đủ tại đây loại tình huống dưới sống thượng 3-4 năm, vận khí không tốt, vừa lơ đãng liền trở thành quỷ quái ma vật chất dinh dưỡng. Sở dĩ dùng loại này cực kỳ tàn nhẫn trừng phạt, chính là vì ngăn chặn người khác không chỗ nào cố kỵ sử dụng cấm kỵ chi thuật. Tô Nhu kiếp trước tìm được rồi cái kia cấm thuật lúc sau lập tức nộp lên cấp Tô gia tộc trưởng, chính là không nghĩ làm người quá nhiều hiểu lầm. Nhưng là kiếp này trọng sinh, nàng cảm thấy đó là chính mình cơ duyên, huống hồ đều là chết quá một lần người, nàng còn sợ cái gì. Hơn nữa này cấm kỵ chi thuật nàng sớm muộn gì đều sẽ nộp lên. Hơn nữa nàng tự nhiên cũng đem sở hữu sự tình đều suy xét ở bên trong, suy xét đến phát hiện lúc sau sẽ như thế nào, phía trước biểu hiện bất quá là muốn cho Tô Lăng cảm thấy chính mình thắng thôi, nhưng là nàng thật sự thắng sao? Muốn tính kế nàng, lại quá mười mấy năm rồi nói sau, nàng chính là so nàng sống lâu một cái kiếp trước. Một giờ lúc sau, Tô Nhu khỏe miệng mang theo cười lạnh ra sân đại môn, 10 phút thời gian, tới cấp, Tô Nhu nghiên cứu cái kia cấm thuật 3 năm, như thế nào có thể không nghiên cứu ra một chút đồ vật ra tới. Tưởng Cẩm Thành lúc này hoàn toàn mất chủ kiến, nếu là làm Tô Lăng nghiệm chứng thành công, kia Tô Nhu chẳng phải là. Hắn thậm chí ở trong óc bên trong lược qua vô số đảo vong trường hợp, dù sao chính là không thể làm Tô Nhu đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, càng không nghĩ trơ mắt nhìn Tô Nhu đã chết. Nhanh chóng đi rồi vài bước giữ chặt Tô Nhu tay. Tưởng Cẩm Thành ngươi làm cái gì? Tô Nhu nhíu mày, nhìn chính mình phía trước Tưởng Cẩm Thành. Chúng ta rời đi nơi này. Chỉ là Tưởng Cẩm Thành nói vừa mới rơi xuống, chính mình tay liền bị Tô Nhu huy khai. Tô Nhu! Tưởng Cẩm Thành thật là phải bị Tô Nhu cấp tức chết rồi. Tưởng Cẩm Thành, nơi này chính là nhà ta a, dựa vào cái gì ta phải rời khỏi? Tô Nhu chậm rãi đi tới một cái tương đối bí ẩn địa phương, Tưởng Cẩm Thành theo sát sau đó. Ngay sau đó Tưởng Cẩm Thành thấp giọng nói, chờ hạ liền sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó. Phát hiện cái gì? Tô Nhu khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn Tưởng Cẩm Thành ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, Tưởng Cẩm Thành cái gì đều sẽ không phát hiện, bởi vì kia căn bản chính là không tồn tại sự tình. Nhìn chính mình đôi tay vừa mới dùng nàng chính mình huyết họa thành một cái nho nhỏ trần đồ. Nhìn kỹ, cùng phía trước cái kia cấm kỵ trận pháp cực kỳ tương tự, nhưng là lại ở hoa văn thượng có một ít thay đổi, lại lần nữa thấp giọng niệm vài câu. Lúc trước một giờ nàng vẫn luôn ở mặc niệm chú văn, thực mau liền gặp được đôi tay kia bên trong loại nhỏ trận pháp kia máu phảng phất có sức sống giống nhau bắt đầu sôi trào. Tưởng Cẩm Thành nhìn thấy một màn này hoảng sợ, thẳng ngơ ngác nhìn. Tưởng Cẩm Thành phiền thoái ngươi giúp ta đem canh chừng. Tô Nhu thấp giọng nói, đau, cả người đau sở. Nàng cắn răng trống. Tưởng Cẩm Thành đau lòng đồng thời cũng đại khái biết Tô Nhu muốn làm cái gì. Vội gật đầu, đứng ở một bên, nhìn qua giống như là bọn họ tránh ở bí ẩn địa phương nói chuyện dường như. Trung quanh cũng có người qua đi, bọn họ đi địa phương chính là muốn thử nghiệm hay không trộm thay đổi thiên phú địa phương. Phút một tiếng, cuối cùng một khắc, Tô Nhu phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời một cổ mạnh mẽ gió thổi hướng về phía nàng. Tưởng Cẩm Thành vội ở Tô Nhu sắp sửa ngã xuống đi kia một khắc đỡ nàng, như thế nào? Thành công! Nàng là thi chú giả, lại mạnh mẽ giải trừ cái này chú, tự nhiên đã chịu thương tổn không phải giống nhau đại, lại còn có dùng thân thể hiến tế, nàng cảm giác được rõ ràng chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã chịu đánh sâu vào, còn có một cái tạng phủ vô cớ thiếu hụt, là thận. Nàng ngay từ đầu biết liền có loại này nguy hiểm, nhưng là nếu đã chết, vậy lôi kéo Tô Lăng thiên phú cùng chết, nếu tồn tại, ha ha a, nàng chính mình thiên phú tất nhiên cũng không thấp. Tô Lăng vốn là ở sân ga phía trên, nháy mắt một cổ không rõ gió thổi hướng về phía chính mình, giây tiếp theo liền cảm giác được thân thể của mình dán khắc quyển chuyển nhẹ nhàng, có một loại không hợp ý nhau thoải mái cảm giác, Tô Lăng tâm trầm xuống, thật là lợi hại, liền này giai đoạn trình nàng đều có thể đủ đem thiên phú lại lần nữa đổi lại đây. Bất quá, đáng tiếc. Sử dụng qua cấm thuật chính là sử dụng qua, liền tính là đổi lại đây, trên người nàng như cũ sẽ có sử dụng lưu lại dấu vết, nàng khả năng không biết, nàng ở cái này trận pháp phía trên cũng tiêu phí không ít tâm tư. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy từ nơi xa lại đây Tô Nhu, lúc này nàng như phía trước giống nhau không có nhiều ít biến hóa, nhưng là sắc mặt lại rất tái nhợt, đến nỗi môi, đỏ thắm, hẳn là đổ son môi. Đại trận đã thành công. Thực mau liền nhìn thấy không ít người đều chạm đi lên thí nghiệm hạ, Tô Trung Sơn còn có vài vị trưởng lão đang ở thi pháp. Bất quá một phút lúc sau, bọn họ không có bất luận cái gì phản ứng, liền thuyết minh bọn họ thiên phú không có bị đổi. Tô Lăng cùng Tô Nhu lưu tại cuối cùng, chờ đến đều thực nghiệm không sai biệt lắm, thậm chí có chút người cảm thấy cái này trận pháp căn bản là mặc kệ dùng thời điểm. Tô Lăng cùng Tô Nhu đứng ở mặt trên. Tưởng Cẩm Thành tuy rằng biết Tô Nhu đưa bọn họ thiên phú thay đổi trở về, chính là tâm vẫn là nhắc tới, luôn là có cổ dự cảm bất hảo. Tô Nhu khỏe miệng mang theo ý cười nhìn Tô Lăng chúng ta cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, ngươi phải cẩn thận à, rốt cuộc chuyện này không phải đùa giỡn. Đa tạ Tô Nhu muội muội nhắc nhở. Tô Lăng cũng hơi hơi mỉm cười, lại ở nàng to rộng quần áo dưới đuổi mấy cái thủ thế, đó là huyền môn thuật bên trong một cái khác thuật pháp. Mà ở nàng dưới chân, theo kia màu đỏ hoa văn một tia không thể phát hiện trong suốt năng lượng không ngừng mà dọc theo hoa văn tán phát ra tới. Hơn nữa ở Tô Nhu dưới chân tề tụ. Đáng tiếc nếu là phía trước Tô Nhu nhất định sẽ phát rất tới, hiện tại sao? Tô Nhu không hề hay biết. Thực mau Tô Trung Sơn bọn họ đã bắt đầu thi pháp, Tô Lăng khoanh tay mà đứng, Tô Nhu trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Bất quá một lát liền nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên phiêu lên. Mọi người ổ lên kinh hô. Ta liền nói, Tô Lăng nàng quả nhiên không phải người tốt, cư nhiên vọng động cấm thuật. Còn thay đổi Tô Nhu thiên phú. Tô Phong lúc này trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Tưởng Cẩm Thành trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nhìn một màn này, ngay sau đó vội nhìn Tô Nhu kia trương thanh tú trên mặt, mang theo một tia quỷ dị tươi cười, nàng rốt cuộc làm cái gì? Tại sao lại như vậy? Kỳ thật thực dễ dàng suy đoán, cái gì đổi? Tô Nhu căn bản là không có làm, bởi vì nàng đem chính mình sở hữu thiên phú đều cho Tô Lăng, hơn nữa Tô Lăng trên người bản thân liền có nàng thiên phú, liền tính là nàng là thi chú giả lại như thế nào? Nàng đã không có bất luận cái gì thiên phú, cho nên, tự nhiên Tô Lăng trở thành cái này trận pháp tán thành thi chú giả. Nàng xem như minh bạch, cho nên hết thể ngoại ý muốn đều là Tô Lăng tạo thành, vốn dĩ nàng là muốn lưu trữ Tô Lăng. Đáng tiếc, Tô Lăng nàng không quý trọng, một khi đã như vậy, nàng liền giết nàng. Như vậy, Tô gia như cũ sẽ trở lại tay nàng chung, bất quá là hy sinh một cái thận mà thôi. Chờ đến trở về lúc sau, nàng như cũ có thể sử dụng cấm thuật. Lần này nàng muốn cướp tự nhiên là tưởng phương nhiên thiên phú, ha ha a, cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch. Thiếu Tô Lăng, trên cơ bản liền không có bất luận cái gì người có thể ngăn cản nàng mộng tưởng cùng nệ bước. Tô Trung Sơn, Tô Văn Phụ Thân nhìn thấy một màn này, quả thực chính là nổi trận lôi đình, ai có thể nghĩ đến thật là Tô Lăng, còn hắn nữ nhi. Tưởng đều không có giống liền lấy ra một phen chủy thủ hướng về phía Tô Lăng chấn đi. Nhìn kia lóe hàn quang chủy thủ. Tô Trung Sơn cả trái tim đều nhắc lên, nhưng là lúc này căn bản là không có cách nào đi cứu Tô Lăng. Tô Phong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, xứng đáng, giết nàng, thế Tô Văn báo thủ. Tưởng Cẩm Thành chỉ là ngốc lăng nhìn kia chủy thủ. Liên ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kia chủy thủ đột nhiên ở Tô Lăng huyệt thái dương 1 cm châu ngừng lại. Tô Lăng mở to mắt nhìn kia đem chủy thủ, ngay sau đó trừng lớn này con ngươi. Một cổ mênh mông mà ra lực lượng đem cái kia chủy thủ chấn đi ra ngoài. Bất quá nháy mắt, cốt truyện như là đảo lộn giống nhau, chỉ thấy lúc này từ Tô Nhu trên người xuất hiện một cổ trong suốt đồ vật, tuy rằng nhìn không tới nhưng là có thể cảm giác được lực lượng cường đại, hưu một tiếng liền hướng về phía Tô Lăng trên người mà đi. Tô Nhu cả người đều ngông, nàng cũng không có cảm giác được có thứ gì từ chính mình trên người rời đi à, vì cái gì? Kia cổ trong suốt lực lượng là cái gì? Kia sẽ không chính là thiên phú đi. Biết là ai như vậy kêu một câu. Nháy mắt toàn bộ hiến tế chàng sôi trào lên, đây là thiên phú về tới Tô Lăng trên người không thành. Chờ đến kia trong suốt lực lượng quả thực toàn bộ đều về tới Tô Lăng trên người lúc sau, liền biến mất giống nhau, thuyết minh bị Tô Lăng cấp hấp thu, đang xem Tô Nhu chỉ thấy ở nàng toàn thân xuất hiện từng bước kim quang phụ chú, kia chú văn người khác không có nhìn thấy quá, nhưng là Tô Trung Sơn mấy người nhất định nhìn thấy quá. Chính là kia trận phù thượng phù văn. Không có khả năng. Tô Nhu nhìn nàng chung quanh thoáng hiện cái loại này phụ chú, lần này rốt cuộc luống cuống, giống như một cái người đàn bà đánh đá giống nhau kêu lên, đồng thời muốn huy rất chính mình chịu trên người phù văn, nhưng là rõ ràng là không được. Sắc bén ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, ánh mắt đỏ bừng, là ngươi làm cái gì đúng hay không? Rõ ràng ta đã đuổi lại đây, không có khả năng, cái này trận pháp không có khả năng phát hiện ta. Này một câu, dọa mọi người trực tiếp lui về phía sau một bước, Tô Nhu mấy năm nay vẫn luôn là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít kính nể đối tượng, không thể tưởng được nàng cư nhiên đoạt người khác thiên phú rêu rao. Tô Phong trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, cho tới nay hắn tin tưởng Tô Nhu, đem Tô Nhu trở thành là chân chính thân nhân, cùng Tô Lăng bất đồng, rốt cuộc lúc trước bọn họ có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, rốt cuộc Tô Lăng từ vừa sinh ra liền phát hiện có cao thiên phú lúc sau. Hơn nữa lại là tộc trưởng nữ nhi, thân phận liền đã so với bọn hắn cao. Mà Tô Nhu, cùng bọn họ giống nhau đều là Tô Trung Sơn mặt khác huynh đệ hải tử, này đối bọn họ tới nói có một loại mạc danh lực ngưng tụ, phảng phất nàng chính là bọn họ đại biểu, nàng xuất sắc chính là bọn họ xuất sắc, chính là tính đến tính đi, nàng kỳ thật chính là Tô Lăng Thiên Phú đại biểu, không chỉ có như thế. Tô Văn, nàng còn hại Tô Văn, nàng liền kia đáng giận chạy thoát hắc y liề nhân, vì cái gì? Nàng vì cái gì yếu hại Tô Văn? Tô Văn phụ thân đã lại lần nữa nhặt lên truy thủ, nhìn cái kia như cũ ở chỉ trích Tô Lăng nữ nhân, nàng quá mức đáng giận. Lúc trước hắn còn tưởng đề nghị làm nàng trở thành Tô gia tiếp theo cái trưởng môn nhân. Không nghĩ tới cư nhiên là một cái bạch nhãn lang. Từ lúc bắt đầu liền đoạt Tô Lăng thiên phú, cư nhiên còn như thế rào rạt đắc ý, làm hại bọn họ cũng thiếu chút nữa trở thành Tô gia tội nhân. Hắn thân là Tô gia con thứ ba khi nào ăn qua loại này mệt. Vẫn là tại đây loại tiểu nha đầu trên tay. Tưởng tượng đến bây giờ trở thành ngu ngốc nữ nhi, là nữ nhân này một tay tạo thành. Trong lòng lửa giận liền ngăn không được nơi nơi thiêu đốt, hận, vừa mới hắn còn kém điểm giết Tô Lăng. Vốn dĩ muốn cầm chùy thủ vọt vào kia trận phù bên trong, đáng tiếc, bên ngoài giống như có một tầng bảo hộ màng, hắn căn bản là vào không được. Lúc này có người phát hiện điên cuồng hắn, vội lôi kéo, chuyện này không phải thù riêng hận cũ, mà là phải đợi liên minh còn có trong tộc thương lượng lúc sau đang tiến hành xử trí. Rốt cuộc 5 phút lúc sau, Tô Nhu trực tiếp té xỉu ở trận pháp bên trong. Tô Lăng một chút sự tình đều không có, nhưng là ở đi ngang qua Tô Nhu thời điểm, ngồi xổm xuống thân mình, mọi người vốn tưởng rằng Tô Lăng sẽ ngoan tấu Tô Nhu một đốn, nào từng nghĩ đến nàng chỉ là nhẹ nhàng mà vớt vé hạ Tô Nhu thân mình, lúc sau ở nàng bên thai nói một câu cái gì lúc sau liền rời đi. Nàng nói câu nói kia đó là đem nàng vốn dĩ thiên phú còn cho nàng, vừa mới căn bản là không phải thiên phú, mà là Tô Lăng chính mình dọc theo hoa văn đẩy hướng Tô Nhu nàng sở hữu tu vi. Cuối cùng tự nhiên là sẽ trở lại thân thể của nàng bên trong. Tưởng Cẩm Thành đã không màng tất cả đi tới Tô Nhu bên người vốn dĩ muốn ôm lấy Tô Nhu, nhưng là lập tức bị người kéo lại. Giữ chặt người của hắn không phải người khác, đúng là Tô Lăng. Buông ra. Tô Lăng nhìn Tưởng Cẩm Thành trong mắt cư nhiên mang theo hận ý nhìn chính mình, nàng nhưng thật ra cảm thấy không thể hiểu được. Tưởng Cẩm Thành ngươi hẳn là đã sớm biết hết thảy, như thế nào cảm thấy Tô Nhu hiện tại kết cục là ta tạo thành. Tô Nhu đã đem thiên phú còn cho ngươi, vì sao, ngươi vẫn là yếu hại nàng. Đúng vậy, Tô Nhu như bây giờ, lập tức liền phải đã chịu cái loại này phi người tàn nhẫn trừng phạt, khẳng định là Tô Lăng làm cái gì, nhất định là của nàng. Tưởng Cẩm Thành, đầu góc nước vào sao. Tô Lăng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đối với người nam nhân này, hắn đã hoàn toàn mất đi chính mình đầu góc, liền đời trước đều không bằng. Nhẹ nhàng tới gần hắn bên hai, thấp giọng nói. Tô Nhu vừa mới lại đây thời điểm trên người một chút đạo pháp đều không có. Những lời này rõ ràng chính là nói cho Tưởng Cẩm Thành, Tô Nhu đánh chính là cái gì bản tính, nếu nàng lúc ấy không có phát hiện nói, hiện tại bị người bắt, bị người hận, bị người mắng người, chính là nàng Tô Lăng, hơn nữa hết đường chối cãi, Tưởng Cẩm Thành, một người có thể nhẫn tâm đến loại tình trạng này, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Tưởng Cẩm Thành, ngươi tổng nói là ta sai. Xin hỏi ta rốt cuộc làm sai cái gì? Nào một lần không phải nàng trước khiêu khích, sau đó ta chỉ là phản kháng thôi, lần này ta chỉ là gậy ông đập lưng ông, không nên sao? Tưởng Cẩm Thành trực tiếp đẩy ra Tô Lăng, câm miệng, đừng đem ngươi nói như vậy vĩ đại, Tô Nhu chưa từng có nghĩ tới hại ngươi, nàng làm sai hết thể đều là bị buộc, nàng muốn thoát khỏi chính mình vận mệnh, có cái gì không đúng? Lại là như vậy lý luận. Tô Lăng cảm thấy nàng cùng bọn họ thật là không lời nào để nói, đơn giản từ bọn họ đi. Tưởng Cẩm Thành đã đem Tô Nhu ôm lên, đáng tiếc, bất quá một lát liền bị người cấp kéo ra tới, đồng thời cũng hoài nghi hắn trên người hay không có dấu kia cấm kỵ chi thuật, cho nên cùng nhau cấp bát. Đương nhiên bọn họ phái người đi điều tra Tô Nhu phòng ngủ thư phòng chờ, vẫn chưa nhìn thấy kia cái gọi là cấm thuật quyền trụ. Có thể là bị nàng thiêu, cũng có thể là bị nàng giấu ở địa phương nào. Cho nên cùng Tô Nhu quen biết người đều bị tóm được, tiến hành điều tra. Đương nhiên trong lúc này liên quan Tô Văn cùng Tô Phong trong nhà cũng tao ương. Còn có những cái đó liên danh áp Tô Trung Sơn làm hắn đi vào khuôn khổ người, đề cử chính là Tô Nhu thượng vị người, cũng bị tiếp thu điều tra. Tô Nhu cha mẹ liền không cần phải nói, tuy rằng bọn họ cái gì cũng không biết, nhưng là trở thành điều tra nhất quan trọng đối tượng, hơn nữa từ liên minh chung người tiếp nhận. Tô gia thanh danh cũng xuống dốc không thành. Bị người nhạo báng, rốt cuộc loại chuyện này đều có thể làm được, hơn nữa đoạt vẫn là chính mình bổn ra người thiên phú, có thể không bị người khinh thường, bị người cười nhạo sao. Một tháng lúc sau Tưởng Cẩm Thành bị Tưởng gia người tiếp trở về, đồng thời Tô gia nghiêm trọng cảnh cáo, cự tuyệt cùng Tưởng gia người lui tới. Tưởng Quy bị chính mình nhi tử tức giận đến chết khiếp, một hồi về đến nhà liền đem Tưởng Cẩm Thành đánh cái nửa tàn, mới hả giận, rốt cuộc bọn họ Tưởng ra vốn dĩ liền ít người, hơn nữa Tưởng Cẩm Thành cư nhiên còn tham dự chuyện này, tự nhiên danh dự cũng giảm xuống. Nhất mấu chốt chính là, Tưởng Cẩm Thành một hồi đi cư nhiên nói muốn bọn họ đi cứu Tô Nhu. Người này ra trốn đều không kịp, thiếu chút nữa không có đem Tưởng Quy tức giận đến phạm bệnh tim. Nếu là chuyện khác, Tưởng Cẩm Thành như thế cách làm, tất nhiên sẽ bị một đám tiểu cô nương ái mộ, rốt cuộc nhìn một cái nhân ra cỡ nào thâm tình a. Hiện tại sao, mọi người chỉ cảm thấy này Tưởng Cẩm Thành là cái ngốc tử không thành. Bất quá từ đây lúc sau mọi người không còn có gặp qua Tưởng Cẩm Thành, nghe nói hắn bị Tưởng Quy nhốt lại, đồng thời vì hắn cưới một cái tán nhân nữ đạo sĩ, cái kia đạo sĩ tuổi so Tưởng Cẩm Thành lớn 10 tuổi, hơn nữa lớn lên cũng khó coi, gả không ra loại hình. Chủ yếu chính là vì cấp Tưởng gia truyền hậu đại. Bất quá Tưởng Cẩm Thành cự chết không từ, tâm tâm niệm niệm chính là Tô Nhu, đáng tiếc thế gian phía trên có cái từ gọi là bá vương ngạnh thượng cung. Cuối cùng có hay không hài tử Tô Lăng cũng không biết, bởi vì nàng đối những việc này đã không có hứng thú. Nhưng là Tưởng gia cũng không có xuống dốc, ngược lại bởi vì một người mà quật khởi. Cũng coi như là tổ tông phù hộ. Nhưng thật ra Tô Nhu nàng rất có hứng thú. Biết cuối cùng đối nàng trừng phạt xuống dưới, cùng Tô gia gia quy không có bao lớn khác biệt. Lệ quỷ, phóng không phải khác, đúng là nàng lần trước ở sửa xe xưởng chung thu phục lệ quỷ, còn có người khác nhiệm vụ thu phục lưu lại lệ quỷ. Tô tiểu thư, ngươi như thế nào lại đây? Bảo hộ hắc thất nam tử nhìn thấy Tô Lăng lúc sau vội nói. Không có việc gì lại đây đi bộ đi bộ. Tô Lăng hơi hơi cười nói. Ngậy! Nam tử tích hãn. Nàng gần nhất mỗi ngày đều không có sự tình, mỗi ngày đều lại đây bên này. Bên trong lại truyền sắc bén tiếng kêu thảm thiết, cái kia lệ quỷ phảng phất đang ở tàn nhẫn tra tấn Tô Nhu giống nhau, bất quá nhất định sẽ không giết chết Tô Nhu, sẽ chỉ làm nàng thể hội cái gì là địa ngục. Tô Lăng liền dựa vào ven tường, nguyên chủ chết thời điểm cũng bị nàng lệ quỷ tra tấn một thời gian. Thở dài, vốn dĩ muốn trực tiếp giết Tô Nhu. Hồi lâu lúc sau chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được bên trong truyền đến đối chính mình mắng tiếng động. Tô Lăng thu liễm khỏe miệng tươi cười ngẩng đầu nhìn không trung, ngay sau đó liền hướng tới bên ngoài mà đi. Nói Tưởng Phương Nhiên hồi lâu cũng không từng nhìn thấy có phải hay không muốn đi ra ngoài tìm xem hắn. Rồi thân hạ chính mình thân hình, nhìn đối diện nên đón người đối chính mình cung kính vân an, Tô Lăng chi là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghiêng đầu sân bên trong, liền nhìn thấy một đóa hoa đưa tới chính mình phía trước. Là một trương cực kỳ quen thuộc mặt, trên mặt mang theo ngây ngô cười, hoa, hoa. Tô Lăng tiếp nhận kia đóa hoa, nghe nghe, khỏe miệng tươi cười tăng đại, thơm quá hoa. Chính mình nói âm vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy cái kia hình bóng quen thuộc nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Ngay sau đó Tô Lăng liền gặp được một cái phụ nữ trung niên nữ nhân lại đây, đối với chính mình gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nàng chính là Tô Văn Mẫu Thần, xoay người liền đuổi theo cái kia thân ảnh mà đi. Tô Lăng thở dài, quay người lại liền nhìn thấy một cái khác thân ảnh, cực kỳ biệt nữ thân ảnh, trực tiếp từ nàng bên người xẹt qua đi. Chờ một chút, Tô Phong. Tô Lăng ra tiếng làm phía trước thân ảnh trực tiếp định trụ. Nếu muốn tới tìm cha nói tùy tiện ngươi, trước kia là ta không đúng, đã cho ngươi nhận sai, còn có ta về sau sẽ tận lực thiếu xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tô Phong thấp giọng nói, ta cũng không phải muốn nói cái này. Nói dối. Tô Phong xoay người, nhìn chằm chằm Tô Lăng, phía trước chúng ta như vậy đối với ngươi, ngươi không có khả năng không mang thủ. Tô Phong, cũng không phải mọi người đều cùng các ngươi giống nhau lòng dạ hẹp hòi. Nghe được Tô Lăng như vậy tùy ý nói, lại đem hắn cấp khí chứ. Ta muốn đi liên minh, về sau Tô ra sự tình liền giao cho ngươi. Tô Lăng đứng thẳng thân mình, mỉm cười nói. Tô Phong trực tiếp cấp ngây ngẩn cả người, bởi vì kia trận phụ sự tình. Tô Lăng thật là bị liên minh người để danh, chính là không nghĩ tới kia danh ngạch nhanh như vậy liền xuống dưới. Bất quá, hắn lại không hiểu, liên minh tuy rằng là đạo thuật giới nhất cao thượng địa phương, chẳng lẽ Tô gia còn so ra kém sao? Đương Tô gia chủ nhân, nàng muốn làm sao là có thể làm gì? Vì cái gì? Nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng, Tô Phong nhịn không được hỏi. Ân, nghe nói liên minh chung người lấy nghiên cứu các loại kiểu mới đạo pháp là chủ. Chiêu mộ được đủ loại đạo pháp, cho nên ta muốn đi xem, kiến thức kiến thức. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền hướng tới phía sau vẫy vây tay. Tô Phong lặng lặng nhìn Tô Lăng bóng dáng từ trước mắt hắn rời đi, đây là Tô Lăng cho tới nay muốn theo đuổi đồ vật sao? Là bọn họ tầm mắt quá hẹp. Túi đầu, nhìn chính mình nắm chặt đôi tay, đột nhiên cảm thấy trước kia hắn làm sự tình là cỡ nào hấu trĩ. Tô Lăng không muốn cùng bọn họ quá nhiều phân biệt, chính là cảm thấy bọn họ là trường không lớn hài tử, còn sống ở thế giới của chính mình bên trong. Nghĩ như vậy có chút buồn cười. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Tô Lăng rời đi phương hướng nói, thật sự thực xin lỗi. Ngay sau đó liền ngồi xổm xuống thân mình, một cái đại nam tử ô ô khóc lên, bọn họ hối hận cực kỳ hối hận, lúc trước nên đem thời gian hoa ở luyện tập đạo thuật phía trên. Chung quanh đi ngang qua người thấy thế đều đường vòng mà đi. Mở ra kia chiếc phong cách xe, từ Tô ra một đường mà xuống, trước khi đi thông chi bảo vệ cửa, nếu có Tưởng Phương Nhiên tin tức liền nói cho nàng. Phòng trưng nàng rốt cuộc nhìn không tới Tưởng Phương Nhiên, như kiếp trước giống nhau, 20 tuổi lúc sau Tưởng Phương Nhiên liền không thấy, chỉ là kiếp này khả năng bởi vì chính mình, cho nên mới ở Tô ra nhiều ngây người 2 năm. Giải quyết những việc này lúc sau, cả người nhẹ nhàng không ít, nhìn bên ngoài phong cảnh, gật gật đầu, chờ đến đi liên minh bên trong đưa tin sau khi xong, đi bên ngoài thế giới đi vừa đi, giống như nàng đã lâu đều không có nghĩ tới đi du ngoạn du ngoạn. Chỉ là đương Tô Lăng đến liên minh thời điểm, mới biết được nguyên lai liên minh là ở một tòa trên đảo, giống như cũng vận dụng che chắn trận pháp, giống nhau người rất khó nhìn đến, từ trên thuyền xuống dưới liền có người lại đây nên đón, ngươi hảo, ta là Tô Gia. Còn chưa nói xong đối diện cái kia ăn mặc màu đen âu phục mang mắt kính nam tử biên vội nói, ta biết, ngươi kêu Tô Lăng, đi thôi, hắc hắc, đã sớm chờ ngươi, về ngươi giải quyết cái kia trận pháp sự tình không biết có thể hay không. Ta hiện tại thật sự rất muốn nghe một chút, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới cái kia nghiệm chứng phương pháp. Nga. Tô Lăng mới vừa gật đầu chính mình liền bị hắn trực tiếp lôi kéo đi, rõ ràng chính là một cái cuồng nhiệt phân tử. Vì tránh cho chính mình bị quăng ngã, vội nhanh chóng theo đi lên. Chỉ là liền ở ngay lúc này, phía trước người đột nhiên ngừng lại. Cũng may Tô Lăng phản ứng mau không có đụng phải hắn. Nhìn hắn đột nhiên chạm thẳng tắp thân ảnh. Nghe được hắn phi thường cung kính gọi vào, thiếu chủ. Tô Lăng tò mò từ thân thể hắn mặt khác một bên hướng bên ngoài nhìn lại, hơi hơi sửng sốt, Tưởng Phương Nhiên. Quả nhiên là Tô Lăng, cảm giác hắn chờ đã lâu, khỏe miệng khả nghi nết lên một ít, Tô Lăng người đã đến rồi. Bất quá lâu ngày hai người liền tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tô Lăng nhìn đối diện ngồi Tưởng Phương Nhiên, lúc này Tưởng Phương Nhiên không hề là ăn mặc một thân hưu nhàn trang phục, mà là ăn mặc một thân áo dài tử. Nhìn qua chút nào không hiện biến hữu, vừa mới ta nghe bọn hắn kêu ngươi thiếu chủ, đó là sao lại thế này? Tưởng Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn lúc này uống hồng trà Tô Lăng, cũng bưng lên một ly hồng trà, nhấp một ngụm, chuyện này nói ra thì rất dài, nhưng thật ra ngươi Tô ra sự tình giải quyết thực hoàn mỹ. Ngạch Tô Lăng đem chén trà bông, hắn là liên minh trung thiếu chủ, Tô ra sự tình tự nhiên là không có cách nào giấu giếm được hắn pháp nhãn. Vốn dĩ ta còn ở lo lắng. Hắn điều tra tư liệu biểu hiện, đi qua nơi đó người không nhiều lắm, tuy rằng có đạo sĩ, nhưng là rất ít, mà Tô Nhu liền ở tên kia đơn bên trong, chờ hắn phái người qua đi bắt nàng thời điểm, phát hiện Tô gia đã lại xử lý chuyện này, đơn giản hắn liền trực tiếp chờ kết quả. Đúng không? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là sẽ lo lắng người. Đúng rồi, còn không có nói, hoan nên ngươi tới liên minh. Thường Phương Nhiên hướng về phía Tô Lăng hơi hơi mỉm cười. Tô Lăng còn lại là thở dài, sớm biết rằng liên minh là của ngươi, ta liền ở trên đường nhiều chơi mấy ngày. Tưởng Phương Nhiên nghe được Tô Lăng nói những lời này, ngược lại ngây ngẩn cả người, ở trong mắt hắn Tô Lăng từ trước đến nay là một cái rất có tự chủ nữ hài, liền tính là đi chơi cũng sẽ số lượng vừa phải, nghe nàng nói như vậy giống như chuẩn bị đi du lịch toàn thế giới giống nhau. Lúc này Tô Lăng đã đứng lên, nhìn kia trong hoa viên khai thật sự là diễm lệ hoa, thật sâu hút một hơi. Cảm giác rời đi Tô ra, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nghiêng người, quả nhiên nhìn thấy hắn liền đứng ở chính mình bên cạnh người, chỉ là liếc mắt một cái Tô Lăng biến ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Tô ra với hắn mà nói chính là một cái đặt chân địa phương, trừ bỏ Tô Lăng cũng không có khác ý nghĩa, nhưng là đối Tô Lăng tới nói nhất định không phải, bởi vì nàng có chính mình mâu thuẫn, đó chính là làm bất cứ chuyện gì đều này đây Tô ra yên ổn vì tiền đề. Này liền hạn chế nàng rất nhiều tự do. Hồi lâu chưa từng nghe được bên người người ta nói lời nói, kinh ngạc túi đầu liền nhìn thấy nàng kia trắng non ngón tay cư nhiên duỗi hướng về phía chính mình cổ chỗ, thực mau liền nhìn thấy tay nàng sờ đến chính mình trên cổ kia một cái nho nhỏ màu tím sáo ngọc. Thứ này ngươi vẫn luôn đều có sao? Tưởng Phương Nhiên nhìn Tô Lăng xem xong rồi chính mình sáo ngọc lúc sau, trên mặt biểu tình hơi hơi có biến hóa, giống như cực kỳ khó chịu. Vội sờ soạng chính mình sáo ngọc, nhíu mày, chẳng lẽ này sáo ngọc chọc tới nàng? Cái này là ta từ nhỏ liền mang. Theo ta mẫu thân theo như lời hình như là sinh hạ tới liền mang, chuyện này nàng còn dặn dò ta không thể nói cho bất luận cái gì người. Như thế nào lạ? Tô Lăng căm tức nhìn hắn, vì sao không còn sớm nói cho ta? Ngày hắn vẫn luôn cũng không từng đem cái này sáo ngọc coi người quá, hơn nữa bản thân vẫn luôn tới xuyên y phục đều là có cổ áo, thậm chí còn có một ít quần áo là cao cổ, chỉ có ở liên minh thời điểm mới xuyên đại trường áo ngắn. Hắn cũng sẽ không tùy tiện kéo cá nhân liền đối nàng nói, mau xem, đây là ta cho tới nay liền mang lên sáo ngọc a. Thực xin lỗi. Tuy rằng hắn cũng không biết sai ở nơi nào, nhưng là tóm lại Tô Lăng thực tức giận. Hảo đi, Tô Lăng cảm thấy chính mình đối hắn phát giận thật là có chút không thể hiểu được, cũng nghĩ đến nhân gia ngày thường ăn mặc, nhưng là muốn làm nàng ở cùng hắn ngốc tại cùng nhau là không có khả năng, mấy năm nay cũng đa tạ hắn làm bạn. Hoặc nhiều hoặc ít hiện tại nguyên chủ bản tính còn ở nàng trong xương cốt, Tô Nhu một ngày không có chết, nguyên chủ một ngày sẽ không thật sự rời đi. Ta không nghĩ ngốc tại liên minh chúng. Thình lình đột nhiên nghe được Tô Lăng nói như vậy một câu, Tưởng Phương Nhiên ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Liên minh không tốt sao? Tô Lăng phía trước tới nơi này nhất định là có nàng suy xét, chẳng lẽ liền bởi vì hắn trên cổ sáo ngọc sự tình? Không có vì cái gì, ta cảm thấy ta suy xét không đầy đủ. Tô Lăng biết hiện tại chính mình có chút càng quái, đồng thời chậm rãi không dám nhìn hắn mặt, xoay người chuẩn bị rời đi, cho các ngươi thêm phiền toái. Tưởng Phương Nhiên cũng không có ngăn lại nàng, mà là lẳng lặng nhìn nàng bóng dáng từ chính mình trước mắt biến mất, bất quá lâu ngày liền có người lại đây bẩm báo. Chuyện này ta đã biết, nàng phải rời khỏi liền làm nàng rời đi đi. A, cái này Hắc Y Liễu nam tử không phải người khác chính là đi theo hắn nhất lâu người, cũng coi như là tương đối hiểu biết người của hắn, đặc biệt là mấy ngày nay nghe nói Tô Lăng muốn tới, cao hứng hỏng rồi, rất ít nhìn thấy thiếu chủ lộ ra tươi cười. Mấy ngày này trên cơ bản đều có thể nhìn thấy, này thật vất vả chờ tới cái kia làm thiếu chủ để ý người, còn không có ngây ngốc nửa giờ, nàng liền rời đi, còn nói muốn thoát ly liên minh, này có phải hay không quá không đem liên minh đương một chuyện. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiếu chủ này không hợp quy củ, nếu như bị sở hữu hết thể trừng phạt, ta tới thừa nhận. Thưởng Phương Nhiên lạnh lùng nói, ngạch hắn còn có thể nói cái gì? Thiếu chủ có phải hay không có bệnh a? Lại còn có bệnh cũng không nhẹ. Đã biết thiếu chủ. Biên đi, càng là cảm thấy, có phải hay không cái kia nữ tử không biết thiếu chủ đối nàng cảm tình đâu. Vẫn là hai người cãi nhau. Không được, vô luận như thế nào hắn đều phải khuyên thượng một khuyên, nhưng là nào từng nghĩ đến cái kia Tô Lăng nghe được chính mình một phen lời nói lúc sau, chẳng những không có muốn lưu lại xuống dưới hoặc là cảm động gì, mà là làm thuyền chạy nhanh khai đi. Duy nhất chỗ tốt chính là, nàng tạm thời rời đi mà thôi, không thoát ly liên minh. Kế tiếp thiếu niên này nhìn đến đó là, chỉ cần thiếu chủ ở nói, trên cơ bản nàng sẽ không hồi liên minh, thiếu chủ không còn nữa nàng liền trở về, chờ đến thiếu chủ hảo không dung đã trở lại, nàng lại rời đi, phảng phất dài quá đôi mắt biết thiếu chủ khi nào rời đi, khi nào trở về giống nhau. Nay đã có thú, nếu là nói hai người không có gì quan hệ, đánh chết hắn đều không tin. Muốn thật nói hai người quan hệ giống như là miêu cùng lão thử. Thực rõ ràng kia chỉ lão thử chính là Tô Lăng, nàng sợ Tưởng Phương Nhiên. Rõ ràng phía trước không phải như thế, hắn đều đi Tô ra hỏi thăm, không hiểu được. Đừng nói là hắn, Tưởng Phương Nhiên chính mình cũng không hiểu được Tô Lăng rốt cuộc là như thế nào lạc, bực bội xoa xoa chính mình cái chán, nhìn chính mình trong tay cái kia màu tím tiểu sáo ngọc tử, hắn đã đem nó cầm xuống dưới, tuy rằng muốn đem nó ném. Chính là trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn không thể ném, thứ này rất quan trọng. Cho nên đôi khi hắn chỉ là đem nó đặt ở chính mình bên người túi tiền bên trong đi gặp Tô Lăng, thật xa nhìn thấy Tô Lăng thân ảnh, liền nhìn thấy nàng bay nhanh chạy. Gọi điện thoại nàng cũng không tiếp, dùng tương đối cổ xưa phương thức viết thư nàng cũng không trở về. Tô Lăng vừa nhấc đầu quả nhiên nhìn thấy nàng đột nhiên ra cửa. Tô Lăng sửng sốt, nơi này không phải liên minh. Là nàng ở bên ngoài mua phòng ở ngươi như thế nào tới nơi này đâu. ta tưởng chúng ta có phải hay không nên nói chuyện. Thường Phương Nhiên còn xem như bình tĩnh nói. Nói đi, ngươi tưởng nói chuyện gì? Tô Lăng đơn giản mở ra chính mình ra môn làm hắn tiến vào. Ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Thường Phương Nhiên bước vào Tô Lăng phòng ở. Tô Lăng chuẩn bị châm trả tay một đốn, ngạnh. Không biết, đột nhiên liền cảm thấy đối mặt ngươi có chút áp lực, cho nên liền trốn rồi, bất quá yên tâm về sau sẽ không. Nói xong lúc sau hơi hơi mỉm cười đem trong tay chén trà đưa cho hắn. Chính mình còn lại là thực tùy ý ngồi ở một bên sofa phía trên, chơi tay phải cổ tay kia xuyến năm màu lưu ly châu. Tưởng Phương Nhiên nhìn lúc này Tô Lăng, cảm giác này một năm tới không có gặp mặt, nàng biến hóa rất lớn, hắn nhìn không ra nàng lúc này tâm tư, chính là như vậy nàng ngược lại làm chính mình có loại dị thường quen thuộc cảm giác. Đi đến nàng trước mặt hướng tới nàng vươn tay, trong tay nắm chính là cái kia màu tím tiểu sáo ngọc. Nếu ngươi thật sự không thích nó nói, ta có thể đem nó ném. Tô Lăng nghe nói lúc sau nhìn Tưởng Phương Nhiên nghiêm túc khuôn mặt, rõ ràng hắn sẽ nói làm được, khoe miệng một loan, nghiền ngẫm cầm lấy hắn thon dài trong tay cái kia sáo ngọc, mị đôi mắt, xuyên thấu qua cửa sổ sáng rọi nhìn xem gần như trong suốt màu tím, còn có kia quen thuộc hoa mai hoa văn, nửa ngày lúc sau đem sáo ngọc đặt ở hắn trong tay, nắm chặt hắn tay, nghiêm túc nói, thế nhưng là theo ngươi sinh ra liền mang, tất nhiên là đối với ngươi cực kỳ quan trọng đồ vật. Hào hào bảo. Tuần. Nhìn Tô Lăng sáng ngời trên mặt, cặp kia con ngươi lóe một tia chính mình không hiểu cực kỳ phức tạp quang, chậm rãi nắm chặt trong tay cây sáo. Tô Lăng đứng dậy, ta kế tiếp nhiệm vụ nếu là lại không đi giải quyết, phỏng chừng sẽ bị người khiếu nại. Bất quá trước khi đi, bước chân đốn hạ, Tưởng Phương Nhiên, vì ta có thể từ bỏ ngươi coi trọng cây sáo, ta còn là rất vui vẻ. Tưởng Phương Nhiên nhìn Tô Lăng sườn mặt thượng một cái cực kỳ sán lạn mỉm cười. Toàn bộ thân mình định trụ, phanh phanh phanh, toàn bộ không gian phảng phất chỉ có thể nghe được hắn hỗn độn mà nhanh chóng tiếng tim đập, vẫn luôn đều không thể bình tĩnh. Trắng non trên mặt che kín đỏ ửng, hắn đó là thông báo sao? Chủ thần giao diện bên trong, tiểu đám mây rất là rõ ràng nhìn thấy một màn này, chớp chớp cây đậu giống nhau viên trong mắt, nhìn chằm chằm một màn, tâm tình không biết vì sao có như vậy một tí xíu kích động cùng lo lắng, bất quá một lát liền an tĩnh xuống dưới. Đối với kia màn hình dùng sức thổi một hơi, thực mau liền nhìn thấy kia trên màn hình lóng lánh hình ảnh nhanh hơn, bên trong phần lớn là Tô Lăng cùng Tưởng Phương Nhiên ở chung tình cảnh, bất quá xem như ngăn với lễ, nếu là Tưởng Phương Nhiên còn muốn tới gần Tô Lăng, liền sẽ bị Tô Lăng quát lớn, theo thời gian trôi qua hai người bắt đầu biến lao, cuối cùng là cầm tay rời đi cảnh tượng. Lúc này đây xem như hai người cùng rời đi thế giới kia, tiểu đám mây thấy thế, vội đem màn hình đóng cửa. Bất quá một lát liền nhìn thấy Tô Lăng xuất hiện. Tiểu đám mây vội nói, hoan nên trở về. Tô Lăng rất là bình tĩnh nhìn tiểu đám mây, khỏe miệng một tia mỉm cười, nhìn qua rất là hạnh phúc. Tiểu đám mây trong lòng bang bang nhảy cực nhanh, lần này khen thưởng là 4 năm. Ân. Tô Lăng gật đầu, phảng phất hồi lâu hoang mang nàng đồ vật cuối cùng là bị nàng nghĩ kỹ giống nhau. Tiếp nhiệm vụ vẫn là nghỉ ngơi. Tiểu đám mây thấp giọng hỏi. Nghỉ ngơi một chút. Nghe được Tô Lăng cư nhiên ít có nói muốn nghỉ ngơi, tiểu đám mây trừng lớn kia cây đậu giống nhau tròn xoe đen như mực đôi mắt. Chỉ thấy lúc này Tô Lăng liền đứng ở một góc bên trong, nhắm mắt dưỡng thần vẫn không nhúc nhích. Tổng cảm thấy có một cổ kỳ quái không khí ở nàng trên người quanh quẩn, còn có kia giao diện thượng một tia sương mù hướng tới nàng vây quanh mà đi. Nàng đây là ở hấp thu tiên khí sao? Tiểu đám mây chớp chớp mắt thực mau liền nhìn thấy nàng linh hồn bên trong chậm rãi xuất hiện kia lấy máu. Bay nhanh xoay tròn, nuốt hạ nước miếng, nàng hay không quá mức gan lớn, cư nhiên làm cho nó mặt bắt đầu ngưng tụ. Bên ngoài, Tư Đồ Vô Ngân từ ra tới đến kia trên đài cao, rõ ràng có thể nhìn thấy hắn khỏe miệng mang theo một tia hơi mỏng mỉm cười. Một màn này sợ ngây người lúc này đã trở về Tư Đồ Vô Song, đã lâu không có nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân mỉm cười. Nghĩ đến đây Tư Đồ Vô Song sừng sốt, ngay sau đó vuốt ve hạ chính mình cái chán, từ khi nào bắt đầu. Chính mình bát đệ trở nên lãnh đạo. Mơ hồ, trong óc bên trong một mảnh mơ hồ. Tư Đồ Vô Song con ngươi bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, vì cái gì Tư Đồ Vô Ngân trở nên lãnh đạo. Hung hăng cào hạ chính mình đầu tóc, không đúng, thực không thích hợp. Chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trên mặt lại mang theo cả lơ phất phơ tươi cười, nha, bát đệ ở dưới gặp cái gì hảo ngoạn sự tình. Tư Đồ Vô Ngân sờ sờ miệng mình, này vốn nên không phải hắn nên có biểu tình. Hoàn toàn thu liễm kia khó được biểu tình, quay đầu nhìn hạ kia tiểu thế giới trung tâm, bất quá vội hướng tới mặt sau lui một bước. Tư đổ vô song nhìn chính mình tay, nhìn nhìn lại tư đổ vô ngân phía sau làm như dài quá đôi mắt dường như, quá thương lòng ta, ta là tam ca, chạm vào ngươi một chút đều không được. Nói đi, ngươi lại muốn nói cái gì? Tư đổ vô ngân mặt vô biểu tình nhìn tư đổ vô song, lần này hắn cho hắn cơ hội nói. Hắc hắc, ta nói cho ngươi nha. Tư đổ vô song liền tính là có một chương sống mái mạc biện mặt, lúc này cười đến cũng dị thường thiêu tấu, ta ở dưới gặp Tô Lăng, ngươi là không biết, ta cùng nàng quan hệ có bao nhiêu hảo, nàng còn đuổi theo ta, muốn gả cho ta. Ân. Tính lên hắn nhiều lắm là gặp được Tô Lăng 3 lần mà thôi, mỗi một lần đều có hắn ở, đời trước, hắn cũng không có cùng bọn họ ở bên nhau. Cho nên cái này nói dối giải muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả. Ân là có ý tứ gì? Tư đổ vô song chính là muốn xem hắn trên mặt hay không còn có khác biểu tình, bất quá đáng tiếc, hắn như cũ vẻ mặt không ôn không hỏa, chút nào không có dao động. Ta biết. Tư đổ vô ngân nói. Liền. Cứ như vậy. Tư đổ vô song hừ lạnh ra tiếng. Ân. Lại là ân, hắn rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Tô Lăng ở bên nhau thời điểm kêu biểu tình nhất định không phải như bây giờ. Nhíu mày, hắn trong lòng không có một chút dao động. Ngươi đi đâu? Liếc mắt một cái liền nhìn thấy tư đồ vô ngân xoay người liền rời đi thân ảnh vội hỏi nói. Cấp mẫu hậu thỉnh an. Đã 1 tháng chưa từng đi gặp quá mẫu hậu. Hắc. Khi ta là trong suốt, ngươi nha căn bản là có hay không tâm đi. Tư đồ vô song giống giận, một chút đều không tôn trọng hắn cái này tam ca, thật là không đáng yêu. Chờ đến tư đồ vô ngân thật sự biến mất ở hắn trước mặt thời điểm, tư đồ vô song kia gương mặt tươi cười nháy mắt liền thu liễm. Trở nên cực kỳ nghiêm túc, không biết từ nơi nào lấy ra một phen ngọc cốt cây quạt, híp mắt quạt đồng thời nhìn chằm chằm kia tiểu thế giới trung ương, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy hắn đột nhiên hướng tới kia tiểu thế giới trung ương mà đi. Lúc này Tô Lăng đã hoàn toàn bị màu trắng sương mù hoàn toàn bao vây, này màu trắng sương mù kỳ thật là tiểu đám mây cho nàng làm cho mặt khác một cái không gian, nhìn chung quanh tiên khí một tổ ong hướng tới Tô Lăng mà đi, tiểu đám mây đơn giản vọt đến một bên. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái màu lam thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mắt, tiểu đám mây sửng sốt, đương nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, vội biến thành một cái tiểu nhân, rất là cung kính giữ lễ tiết, bái kiến tam hoàng tử. Tô Lăng đâu? Tư đổ vô song vừa xuất hiện liền trực tiếp hỏi. Tiểu đám mây kinh ngạc nhìn tư đổ vô song, nàng đi tiểu thế giới đi. Nga, xem ra nàng là phụ hoàng tìm nhất cần mẫn nhiệm vụ giả. Tư đổ vô song lay động này chính mình cây quạt, nhưng là ánh mắt lại hướng tới chung quanh nhìn lại, trắng xóa một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, nửa ngày lúc sau mới nói, nàng ở cái gì thế giới, có thể làm ta nhìn xem sao. Này, chủ thần có quy định, nhiệm vụ giả nhiệm vụ thế giới không thể tùy ý cấp bất luận kẻ nào quan khán. Tiểu đám mây tất cung tất kính nói, quả nhiên tam hoàng tử càng thêm không hảo tống cổ. Như vậy a. Bang một tiếng. Tư đổ vô song đem chính mình ngọc cốt phiến thu lên, kia có thể hay không đem Tô Lăng sở hữu tư liệu cho ta xem. Tam hoàng tử, ngài cũng đừng khó xử tiểu nhân, chuyện này đều là bảo mật sự tình. Nếu tam hoàng tử thật sự muốn biết đến lời nói, ngươi xoa bóp quyết liền có thể biết được. Thần tiên tự nhiên là có tính toán năng lực. Vô nghĩa. Tư đổ vô song trực tiếp giống giận một tiếng, sợ tới mức tiểu đám mây rụt rụt, bổn hoàng tử tự nhiên là đã sớm niết tính qua. Đáng tiếc ta nhìn không tới quá khứ của nàng cùng tương lai, nàng tất nhiên cũng cùng chúng ta là giống nhau. Nói một chút đi, nàng trước kia có phải hay không phạm quá cái gì sai lầm, bị phụ hoàng phạt quá người. Đối với cái này 3.000 tiểu thế giới, tư đổ vô ngân chưa bao giờ quan tâm những việc này, nhưng là tư đổ vô song bất đồng, thần giới bất luận cái gì sự tình hắn đều thích quản thượng một quản, cho nên từ 3.000 tiểu thế giới ra đời bắt đầu, hắn liền đối với nó vận tắc có một ít hiểu biết. Này 3.000 tiểu thế giới tuy rằng hiện tại chỉ là ảnh thu nhỏ, nhưng là nhiều lắm lại quá 1.000 năm, liền sẽ chân chính hướng tới bên ngoài chân thật đại ngàn tiểu thế giới mở ra con đường. Đến lúc đó chơi liền không phải giả mà là thật sự, ngươi nếu đã chết, có thể ở thế giới kia thượng đầu thai, đồng thời sẽ bị thế giới kia đồng hóa, từ nay về sau liền tính là nhiệm vụ giả cũng là thế giới kia người. Đây là vì cân bằng vận khí giả, tranh cho thiên đạo hỗn loạn. Đến nỗi là khi nào bắt đầu, kia thiên đạo liền mất đi cân bằng hình như là ở 10 vạn năm phía trước. Cụ thể thời gian hắn muốn thấy rõ ràng, ký ức lại bắt đầu mơ hồ. mà những cái đó phạm sai lầm như cũ bị thiên đạo chiếu cấu người, giống nhau đều là nhiệm vụ chọn lựa chính yếu đối tượng, Tô Lăng nhất định không đơn giản, chính là cố tình nàng có cùng chính mình đệ đệ có tiếp xúc, chuyện này hắn cần thiết hiểu biết rõ ràng. Tam hoàng tử, ngài đều không thể niết tính ra Tô Lăng mệnh cách, huống chi tiểu thần. Tiểu đám mây vội nói, tiểu thần cũng chỉ là dựa theo chủ tử phân phó làm việc, ngài nếu là thật sự muốn biết, nếu không liền đi tìm chủ thần hỏi một chút. Vô nghĩa, nếu là kia người bảo thủ có thể nói ta còn dùng đến hỏi ngươi. Tư Đồ Vô Song trong lòng nghĩ đến, xem ra hôm nay là muốn bất lực trở về, lại lần nữa hướng tới chung quanh nhìn lại, đồng thời kia thần thức hướng tới chung quanh quét sạch qua đi, trừ bỏ không gian thần ở ngoài, thật đúng là không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Lường trước Tô Lăng khả năng đã đi tiểu thế giới bên trong, chính là chuyện này nếu là không điều tra rõ, hắn trong lòng luôn là không yên ổn. Chợt lóe liền biến mất ở chủ thần không gian bên trong. Tiểu đám mây như mày, này 10 vạn năm đi qua, chủ thần thiết trí kia ký ức cái chắn sớm muộn gì sẽ biến mất, này tam hoàng tử còn liền theo dõi Tô Lăng, hắn chính là so với bất luận cái gì người đều cố chấp, mà tơ vàng tuyến mới đến thập phần chi tam. Quả nhiên sự tình vẫn là hướng tới nhất hư phương hướng phát triển. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là sẽ nhanh như vậy. Xem ra chuyện này muốn sớm làm quyết định, đến nỗi Tô Lăng hắn nhưng thật ra không lo lắng nàng sẽ đi ra nơi này. Không biết qua bao lâu, có kia lấy máu, quả nhiên hấp thu tiên khí phi thường mau. Tô Lăng sở dĩ hiện tại dám như thế lớn mật muốn khôi phục chính mình thân thể, không phải bởi vì khác. Thượng một cái thế giới nghiên cứu bùa chú đồng thời cũng thuận tiện nghiên cứu cái kia ngưng tụ thân thể công pháp. Hoa 70 năm thời gian, hơn nữa Tô Lăng bản thân liền đối với phương diện này có một ít hiểu biết, tự nhiên là nghiên cứu ra một ít mặt mày, nàng cũng không lớn tính toán dùng hết nàng sở hữu thời gian. Hơn nữa này một đời thời gian, nàng tổng cộng có 129 năm, nàng trước đem chính mình hồn phách ngưng tụ khẩn thật thời điểm đang xem yêu cầu dài hơn thời gian. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa nhìn đến tiểu đám mây thời điểm, đầu tiên hỏi đó là thời gian. 30 năm. Tiểu đám mây thấp giọng nói. 30 năm, nhanh như vậy đã vượt qua 30 năm. Nói cách khác nàng còn có 99 năm thời gian có thể ngưng tụ một cái toàn thân. Ngươi còn muốn nghỉ ngơi. Tiểu đám mây bay tới Tô Lăng bên người. Tô Lăng nhíu mày, ta phải tiến hành nhiệm vụ. Hảo. Tiểu đám mây gật đầu. Đối với Tô Lăng thổi khẩu sương mù, liền nhìn thấy Tô Lăng chậm rãi bị bao bọc lấy lúc sau biến mất. Chớp chớp mắt, bất quá 30 năm thời gian, hơn nữa ở chủ thần giao diện bên trong, cư nhiên có thể ngưng kết như thế rắn chắc, xem ra nàng nếu là muốn thân thể, thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Cũng chỉ có thể nói là kia lấy máu giúp đại ân. Kỳ thật hắn nhất tưởng nói chính là, nàng cư nhiên thật sự có thể dùng cái kia công pháp. Chỉ cần là cá nhân đều biết. Thế giới này chi gian đổ vật tuy rằng rất nhiều đều có thể đủ tuần hoàn thiên địa đạo pháp, chính là đổi thành một thế giới khác liền không nhất định có thể dùng thượng. Bởi vì cấu tạo cùng cá nhân thể chất là không giống nhau. Tô Lăng đã từng không phải cũng là ở không ít thế giới bên trong đều không thể dùng huyền môn đạo pháp sao, không thể ở mặt khác thế giới bên trong tu luyện tiên thuật, đây là một đạo lý. Chờ đến Tô Lăng tỉnh lại thời điểm, chung quanh là một mảnh bạch, chậm rãi ngồi dậy. Phát hiện chính mình đầu tóc cập quần áo có chút rách nát, giống như là đánh quá một trận giống nhau. Đang ở lúc này Tô Lăng nhìn thấy một cái tròn xoe đồ vật bay lại đây, Tô Lăng sửng sốt. Chỉ thấy kia tròn xoe đồ vật đột nhiên có biến hóa, kéo kẹt vài tiếng lúc sau biến thành một cái máy tính bảng, bên trong lóe một cái sóng gợn. Chủ nhân, người rốt cuộc đã tỉnh. Nghe được kia máy móc bên trong phát ra máy móc thanh âm sửng sốt, Tô Lăng đứng dậy, nghiêm túc nhìn hạ bốn phía. Thỉnh thoảng có trong suốt cứng nhắc thoáng hiện, toàn bộ địa phương giống như là bị thứ gì bao vây giống nhau, nhưng là lại cực kỳ bóng loáng. Này rõ ràng chính là nhân loại thiết tưởng tương lai thế giới. Chủ nhân, cái kia đồ vật giống như là có chính mình chủ kiến giống nhau, bay đến Tô Lăng bên người, thực mau liền nhìn thấy nó phát ra một bó quang, ở Tô Lăng trên người từ trên xuống dưới quét sạch một chút, Tô Lăng cũng không có cảm giác được không khỏe. Chủ nhân, ngươi thân thể không quá đáng ngại. Tô Lăng gật đầu, ta lại nghỉ ngơi một chút, đừng làm cho bất luận cái gì người quấy rầy ta. Máy móc quản gia gật đầu, sau đó lại biến thành tiểu viên cầu, nơi nơi điều tra đi. Nằm ở trên giường, Tô Lăng nhắm hai mắt lại, thức hải bên trong, thủy tinh cầu bắt đầu phóng điện ảnh giống nhau, phóng cốt truyện. Chờ đến nhìn một bộ phận thời điểm nàng liền ngạc nhiên, còn tưởng rằng nguyên chủ chỉ có hơn 30 tuổi, không nghĩ tới cư nhiên có hơn 50 tuổi. Đây là một cái vượt mức quy định xã hội, từ rất nhiều tinh cầu cấu thành, mà nguyên chủ nơi tinh cầu tên là Thủy Lam tinh cầu, cũng là nhất giàu có một cái tinh cầu. Thế giới này không chỉ có vượt mức quy định công nghệ cao, còn khai phá nhân loại đại não, có thể sử dụng một loại đại não trung phát ra dao động, bị xưng là tinh thần lực. Nhân loại thọ mệnh cũng tăng trưởng tới rồi 150 tuổi. Vốn dĩ nguyên chủ có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia, mà trượng phu của nàng, tên là Cao Vĩnh Dương, là thế giới này ủy ban cán bộ cao cấp nhân viên, còn có cái thông minh lanh lợi thả xoáy khí nhi tử, Cao Tử Phi. Sự tình chính là từ cái này thông minh lanh lợi xoáy khí phi phàm Cao Tử Phi bạn gái Dương Nghiên Nguyệt nói lên. Nguyên chủ nhi tử có bạn gái, đây là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, đồng dạng cũng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, bởi vì nàng nhi tử đem bạn gái mang về nhà tới, không chỉ có như thế, nhi tử bạn gái cũng là phi thường xuất sắc tinh thần năng lực giả. Có ưu tú nhi tử, lại có một cái ưu tú con dâu, này đối nguyên chủ tới nói thực đáng giá chúc mừng, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, cái kia Dương Nghiên Nguyệt cư nhiên là nàng trước kia tình địch Tống Toa Lị nữ nhi. Đương nhiên các nàng phía trước đoạt tình nhân không phải hiện tại nguyên chủ trợ phu. Chuyện này muốn từ hơn 30 năm trước nói lên, nguyên chủ lúc ấy vẫn là một cái hơn 20 tuổi người, có một cái thanh mai trúc mã tình nhân, đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi thời điểm, cố tình trên đường ra tới một cái trình rảo kim. Cái này trình rảo kim không phải người khác chính là Tống Toa Lị, cũng là nguyên chủ đọc sách thời kỳ tốt nhất khuê mật, thường xuyên nói một ít hâm mộ nguyên chủ có như vậy một cái yêu quý nàng bạn trai. Sau lưng lại ủy vào chính mình một thân hảo tư sắc, lại là lợi hại tinh thần năng lực giả, không ngừng mà câu dẫn nàng thanh mai trúc mã người yêu. Quả nhiên, không phụ nàng kiên trì cùng nỗ lực, trải qua ước chừng 3 năm thời gian, cuối cùng là thành công. Bên kia đánh không nghĩ thương tổn nguyên chủ cơ hiệu, cứ như vậy kia hai người gạt Tô Lăng, cư nhiên ở mặt khác một cái tinh cầu kết giao định cư xuống dưới. Giấy vĩnh viễn là giữ không nổi hỏa, nguyên chủ tính tình cương liệt. Đánh quá nháo qua sau liền dứt khoát cùng cái kia thanh mai trúc mã người yêu chia tay, theo công ty điều phối đi tới Thủy Lam Tinh Cầu. Ở Thủy Lam Tinh Cầu bên trong dùng 8 năm thời gian mới quên mất này đoạn làm nàng tan nát cõi lòng sự tình, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, kinh người giới thiệu lúc sau nhận thức hiện tại trượng phu, Cao Vĩnh Dương, kết hôn lúc sau hai người cũng chậm rãi thành lập cảm tình, ở sinh hạ nhi tử lúc sau, rốt cuộc sinh hoạt cuối cùng là xuôi gió xuôi nước. Không nghĩ tới nhi tử nói cái bạn gái cư nhiên có thể nói tới kia hai người kẻ phản bội nữ nhi, cũng không biết có phải hay không báo ứng. Nguyên lai, nàng sau khi rời khỏi bọn họ hai người sinh hoạt cũng không phải như tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Ngay lúc đó Tống Toa Lị sở di câu dẫn nguyên chủ thanh mai trúc mã chính là bởi vì nhìn thấy kia thanh mai trúc mã đối nguyên chủ các loại ôn nhu chiếu cố, nàng hâm mộ, nàng ghen ghét dưới mới làm này phiên sự tình. Chờ đến thật sự tới tay lúc sau. Nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm trượng phu của nàng, đồng thời cũng nhìn chằm chằm nàng bạn tốt, sợ nguyên chủ sự kiện phát sinh ở nàng trên người. Bởi vậy hai người thường xuyên cãi nhau, mặt sau là càng xảo càng hung, cuối cùng làm cho hai người cảm tình tan vỡ, càng là tương xem càng là không vừa mắt. Tống Toa Lị tuy rằng tinh thần lực phi thường cao, chính là nàng cũng không có đi ra ngoài công tác, là không có sinh hoạt nơi phát ra, hơn nữa còn có một cái hài tử muốn nuôi nấng. Cho nên chết sống lôi kéo nguyên chủ kia thanh mai trúc mã người yêu, chính là không ly hôn. Thường xuyên qua lại hắn còn có thể đủ chịu đựng, sau lại chậm rãi liền bắt đầu đối Tống Toa Lị đánh chửi lên, còn thường thường động thủ, rốt cuộc hắn hối hận, nếu là lúc ấy cưới nguyên chủ liền sẽ không có hiện tại sự tình, vốn tưởng rằng ly hôn có thể thanh tịnh một ít, nhưng là nơi nào nghĩ đến Tống Toa Lị như thế càng quái, cuối cùng ở một lần ngoài ý muốn dưới, bị Tống Toa Lị không cẩn thận dùng tinh thần dị năng giết. Ai làm hắn tinh thần dị năng cũng không có Tống Toa Lị như vậy lợi hại. Tống Toa Lị bởi vậy cũng bị cáo thượng tòa án, vượt qua một đoạn thời gian lao ngục thai hương, sau lại bởi vì có vũ trụ đạo tặc xâm chiếm một cái tinh cầu, vì đoạt lại tinh cầu, bởi vì quy định thân là tù phạm cần thiết muốn tham chiến, cho nên nàng cũng đi. Nói đến Tống Toa Lị vận khí không cần quá hảo hơn nữa bản thân tinh thần dị năng rất cao, cư nhiên bị đã chịu coi trọng, hơn nữa cuối cùng là công. Tự nhiên là lập công chu tội, ngược lại trở thành công thần, ở cái kia tinh cầu bên trong lên làm một cái giữ gìn đội trưởng. Tống Toa Lị cũng là lúc ấy tiếp trở về bởi vì chính mình ngồi tù mà dưỡng ở nhà người khác nữ nhi. Sự tích của nàng cũng bị người tán dương thêm bội phục, đương nhiên dù sao cũng là anh hùng, nếu là anh hùng, như vậy cùng nàng trượng phu kết hôn phía trước tiểu tam chính là nguyên chủ, mà trượng phu của nàng cũng bị nói thành không phải người tốt, có gia bạo khuynh hướng. Tống Toa Lỵ cũng là ở tất cả rơi vào đường cùng mới giết trượng phu của nàng. Chuyện như vậy là đáng giá tha thứ. Nguyên chủ đương nhiên là không biết những việc này ở mặt khác một ít tinh cầu người trong mắt là như thế này đối đãi. Rốt cuộc cũng qua 30 năm, mà cái kia làm cho các nàng cảm tình tan vỡ người cũng đã chết, sở hữu hết thể cũng coi như là tan thành mây khói quá khứ. Lại lần nữa nhìn thấy trước kia người, hoặc nhiều hoặc ít là có chút cảm thán, cũng chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Hơn nữa Tống Toa Lỵ vừa thấy đến nàng đó là các loại xin lỗi, ngữ khí thành khẩn, thái độ nghiêm túc. Nguyên chủ tuy rằng không đến mức tha thứ nàng, nhưng là đối nàng cũng không có hận ý, rốt cuộc nàng hiện tại sinh hoạt cũng coi như là mỹ mãn. Hơn nữa chính mình nhi tử đối nàng nữ nhi dễ tình đâm sâu, chẳng lẽ vì thượng một thế hệ sự tình, liền phải chia rẽ bọn nhỏ hạnh phúc không thành. Cho nên chuyện này nguyên chủ liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, chân chính vận rủi vừa mới vừa tới lâm. Nguyên lai chính mình trượng phu cư nhiên là trước đây Tống Toa Lỵ ném quá nam nhân chi nhất, cũng là nhất yêu thích Tống Toa Lỵ nam nhân. Trước kia hắn không có bao lớn bản lĩnh, hoàn toàn bị Tống Toa Lỵ khinh thường, cho nên cũng không có giới thiệu cho nguyên chủ đám người nhận thức. Sau lại bị Tống Toa Lỵ quăng lúc sau thương tâm dưới mới đến tới rồi Thủy Lam tinh cầu dốc sức làm. Cứ việc như thế hắn trong lòng như cũ ái Tống Toa Lỵ, thẳng đến nhìn thấy Tống Toa Lỵ kết hôn lúc sau, hắn mới buông nàng chuẩn bị quá chính mình sinh hoạt. Trời xui đất khiến dưới cưới nguyên chủ. Bắt đầu hắn cũng nguyên chủ là Tống Toa Lỵ hảo bằng hưu, thẳng đến hài tử sinh ra lúc sau, hắn mới biết được, nhưng là lúc ấy hắn cũng coi như là đối nguyên chủ có cảm tình, hai người cũng coi như là tốt tốt đẹp đẹp quá chính mình cuộc sống gia đình. Theo lại lần nữa nhìn thấy phong vận thượng tồn Tống Toa Lỵ, tâm cư nhiên bắt đầu không bình tĩnh lên, bởi vì Tống Toa Lỵ thật sự là một người gian vưu vật. Đương nhiên, ngẫm lại tạm được, rốt cuộc hắn có nguyên chủ. Tống Toa Lỵ cũng không nghĩ tới, đã từng chính mình khinh thường nam nhân, hiện tại trở nên phong độ nhẹ nhàng, cách nói năng ưu nhã, có một loại dị thường thành thục cập thành công nam sĩ khí chất. Đối với báo kinh phong xương Tống Toa Lỵ tới nói cư nhiên có một loại trí mạng lực hấp dẫn, đặc biệt là nhìn này hạnh phúc toàn ra. Nàng không cấm nghĩ đến, này hai người có phải hay không đã sớm thông đồng ở cùng nhau. Bằng không Tô Lăng vì sao như vậy dễ dàng liền từ bỏ nàng thanh mai trúc mã? Có phải hay không nàng đã sớm biết nàng thanh mai trúc mã đức hạnh, cho nên cô ý ở nàng trước mặt tú ân ái, làm nàng đi vào kêu bất hạnh hôn nhân điện phủ bên trong? Đúng rồi, nhất định là như thế này, nếu không như vậy yêu thích Tô Lăng nam nhân kia, vì sao dễ như trở bàn tay liền di tình biệt luyến thượng chính mình? Hiện tại Tống Toa Lỵ đã sớm quên mất ngay lúc đó nguyên chủ lúc trước vì cầu được kia nam nhân trở về đều đã làm cái gì bị ổi sự tình, thậm chí đối với nàng quỳ xuống, cầu nàng buông tha nàng âu yếm nam nhân, thành toàn bọn họ, bởi vì nàng thực yêu hắn, nàng không thể mất đi hắn. Ngay lúc đó Tống Toa Lỵ chỉ là dùng cao ngạo biểu tình đối với nguyên chủ nói, hắn ái chính là ta, ngươi liền tính là yêu hắn có tác dụng gì. Một cái không yêu ngươi người ngươi cũng muốn, hay không quá mức hạ tiện. Nếu là ta là người, đã sớm rời đi hắn, đi cũng muốn đi sạch sẽ. Nói những lời này, không biết còn tưởng rằng nguyên chủ làm nhiều ít thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau, cũng đúng là nguyên chủ bởi vì ái mà hèn mọn thoái nhượng, ngược lại càng thêm làm hai người được một tức lại muốn tiến một thước, thậm chí làm cho nguyên chủ bị người quan thượng tiểu tam tên. Rốt cuộc từ bên ngoài xem ra, hơn nữa lại là một cái khác tinh cầu bên trong, bọn họ nhìn thấy chính là Tống Toa Lỵ cùng hắn như thế nào yêu nhau, mà không có Tô Lăng sự tình gì. Sau lại Tô Lăng thật là vì chính mình cuối cùng tôn nghiêm đi rồi, đi sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Tống Toa Lỵ hiện tại tưởng lại là nếu là lúc trước nàng gả người là Cao Vĩnh Dương nói, hiện tại nàng có phải hay không liền quá Tô Lăng sinh hoạt, mà không phải kia đoạn như ác mộng giống nhau, hiện tại ngẫm lại đều không thoải mái sinh hoạt. Cho nên này hết thảy đều là Tô Lăng thiết kế tốt, khó trách hiện tại nàng có thể như thế bình tĩnh đối mặt nàng, thậm chí cũng không nhúng tay bọn nhỏ chi gian sự tình, này đối Tống Toa Lỵ tới nói, như vậy Tô Lăng thực không bình thường. Hơn nữa bên kia, nàng như cũ có thể rõ ràng nhìn đến Cao Vĩnh Dương ánh mắt bên trong mang theo đối nàng xâm lược, nói cách khác hắn như cũ ái chính mình. Nghĩ đến đây Tống Toa Lỵ tâm bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nàng bắt đầu xin điều tới Thủy Lam tinh cầu, rốt cuộc tương lai nàng nữ nhi sẽ gả cho Cao Tử Phi nói, nàng như thế nào bỏ được chính mình nữ nhi một mình một người đến nơi đây tới. Cho nên cũng riêng tìm Cao Vĩnh Dương hy vọng hắn có thể vì nàng đi một chút cửa sau. Cao Vĩnh Dương thấy được một cái mẫu thân đối nữ nhi lo lắng cùng yêu thương, hơn nữa lại mong là chính mình thông ra tự nhiên là giúp cái này vội. Cũng bởi vậy hai người xem như công tác thượng đồng bọn, tiếp xúc thời gian cũng càng ngày càng nhiều, quan hệ không biết khi nào bắt đầu chặt chẽ lên. Nhưng là chuyện này nguyên chủ cũng không biết, bởi vì nàng cũng có chính mình công tác, hơn nữa thường xuyên tính đi công tác, bản thân đối chính mình trượng phu rất có tin tưởng. Đương nhiên nàng cũng hoàn toàn không biết Tống Toa Lị đã ở Thủy Lam Tinh cầu định cư chuyện này. Cao Vĩnh Dương vẫn luôn đều gặp nàng. Chờ đến trở về thời điểm, cuối cùng là phát hiện không thích hợp, bởi vì trong nhà có người xa lạ quần áo cùng sinh hoạt dấu vết, bắt đầu còn tưởng rằng là nhi tử bạn gái ở tại nơi này, chờ đến nàng nhìn đến người thời điểm mới phát hiện, không chỉ là nhi tử bạn gái ở tại nơi này, lại còn có hắn bạn gái mẹ, Tống Toa Lị cũng ở tại nơi này. Còn không có bất luận cái gì người thông chi nàng chuyện này. Nguyên chủ tự nhiên là sinh khí, Tống Toa Lị lúc này cùng nàng nữ nhi giống nhau biểu hiện cực kỳ vô tội. Nguyên chủ nhi tử cùng nguyên chủ trượng phu không ngừng giải thích, này góa bữa mẹ còn đáng thương. Hơn nữa chuyển nhà tới rồi Thủy Lam Tinh cầu lúc sau đưa mắt không quen, bọn họ xem như các nàng duy nhất thân nhân, tự nhiên có thể giúp một phen là một phen, hơn 20 năm trước Thủy Lam Tinh cầu cũng không có được đến coi trọng. Cho nên đất tiện nghi. Hiện tại không giống nhau, Thủy Lam Tinh cầu phát triển cực nhanh, tự nhiên cũng là mọi người yêu tha thiết địa phương, cho nên rất khó di chuyển tiến vào, liền tính là di chuyển vào được, phòng ở cũng rất khó tìm. Rất nhiều lấy cớ, nói nếu là nguyên chủ không cho các nàng trụ, quả thực chính là gián tiếp mưu sát các nàng giống nhau. Nguyên chủ còn có thể nói cái gì? Trong nhà hai người đều đồng ý các nàng tới trụ, chỉ có nàng không đồng ý lại có biện pháp nào. Bất quá nhìn nhi tử cao hứng bộ dáng, tâm tình của nàng cũng hảo chút, chỉ là đối với chính mình trượng phu cảnh cáo vài lần. Chỉ là sinh hoạt không đến nửa năm, nguyên chủ trong lúc đi công tác 3 lần, mỗi một lần trở về nguyên chủ liền phát hiện không thích hợp, phảng phất cái này ra nàng mới là khách nhân giống nhau. Hơn nữa Tống Toa Lị cùng trượng phu của nàng chi gian phảng phất có một từng nàng không biết quan hệ giống nhau. Cho nên chờ đến lần thứ tư đi công tác thời điểm. Nàng riêng mua sắm một cái hoàn toàn mới người máy quảng ra, sở hữu thiết chi đều chỉ có nàng một người có thể điều phối, tự nhiên cứ việc nàng xa ở mặt khác tinh cầu cũng có thể nhìn đến sự tình trong nhà. Chỉ là đương nhìn thấy chính mình trượng phu cùng Tống Toa Lị ở bọn họ phòng ngủ lăn giường, thậm chí bọn họ sinh sống hơn 20 năm địa phương các loại tú ân ái, thậm chí nhìn chính mình nuôi lớn nhi tử thấy như vậy một màn cư nhiên như là không có nhìn đến giống nhau trực tiếp lược qua thời điểm. Nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Nàng nhẫn mại lực là có hạn độ, phía trước đã xảy ra như vậy sự tình, nàng thiếu chút nữa không có tự sát, loại chuyện này cư nhiên lại lần nữa phát sinh, chẳng lẽ đoạt người khác gái nhân là như thế kích thích sự tình. Làm Tống Toa Lị làm không biết mệt. Còn có con trai của nàng, vì sao không giúp đỡ nàng? Còn giấu giếm những việc này. Tức giận nguyên chủ liền hành lễ đều không có thu thập liền trực tiếp ngồi trên phi thuyền đi trở về. Về đến nhà, nhìn kia hai cái vốn đang ở tú ân ái người nhìn thấy chính mình kinh ngạc ánh mắt, nhìn mặt khác hai cái tiểu nhân nhìn thấy chính mình lúc sau trong ánh mắt không hề có áy náy bộ dáng. Nguyên chủ tức giận nhảy lên cao không chút khách khí liền đi vào bọn họ phòng, phân phó người máy đem các nàng đồ vật đều ném ra, đương nhiên liên quan này hai cái dơ bẩn người cũng cùng nhau ném đi ra ngoài. Nhưng là lại bị chính mình trượng phu cùng nhi tử mãnh liệt phản đối. Thậm chí còn vì thế mà đại đại ra tay. Lúc này nguyên chủ mới biết được, nguyên lai nàng trượng phu là trước đây Tống Toa Lị không cần nam nhân. Mấy ngày nay bọn họ ở bên nhau trọng nhặt bọn họ trước kia vui sướng nhật tử, nếu Tô Lăng đã phát hiện, như vậy vừa vặn bọn họ liền ly hôn. Kỳ thật hắn đã sớm muốn nói cho Tô Lăng, chính là nhìn thấy Tô Lăng mỗi ngày phong trần mệt mỏi trở về, hắn không đành lòng, cho nên chuyện này như vậy gắt lại. Nguyên chủ như thế nào chịu? Ở nàng cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới. Nàng sinh sống hơn 20 năm bình tĩnh ra, cứ như vậy, trong một đêm tan biến. Nàng cực cực khổ khổ này phiên nỗ lực duy trì cái này ra, là vì cái gì? Hiện tại nhìn một cái những người này, phảng phất nàng mới là đi vào nơi này ác nhân, là nàng phá hủy bọn họ bình tĩnh sinh hoạt giống nhau. Cứ việc như thế, nguyên chủ vẫn là bị bọn họ vô sỉ cấp tức giận đến ra cửa. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là ngày hôm sau liền nhìn thấy nàng sinh sống hơn 20 năm trượng phu, nàng thân sinh nhi tử cầm ly hôn hiệp nghị lại đây, làm nàng ký tên. Lúc này đây muốn nàng thoái nhượng không có khả năng, cho nên nguyên chủ chết sống không thiêm, chính là háo, nàng cũng muốn háo chết bọn họ. Nàng cũng không có khẩn cầu bọn họ, bởi vì nàng còn sót lại tôn nghiêm không cho phép. Tống Toa Lệ nhìn thấy Tô Lăng như thế, chỉ là cười lạnh, đây đều là nàng chơi dư lại, cho nên trực tiếp khuyên giải Cao Vĩnh Dương đưa ra chống án làm thẩm phán phán ly, miễn cho ngày đó Tô Lăng luẩn quẩn trong lòng, đối bọn họ động thủ. Mà bọn họ cung cấp chứng cứ, cũng đem Tống Toa Lệ phía trước bất hạnh hôn nhân cũng cầm lại đây, nói Tống Toa Lệ cùng Cao Vĩnh Dương vốn dĩ mới là chân chính một đôi, đáng tiếc sau lại bị Tô Lăng cắm một tay lúc sau, mới tạo thành như vậy một phen bộ dáng. Hiện tại Tống Toa Lệ cùng Cao Vĩnh Dương giải trừ hiểu lầm, nay phủ đầy bụi 30 năm tình yêu có thể lại thấy ánh mặt trời, mà Tô Lăng cái này đào phủ cư nhiên không muốn buông tay. Vì thế những cái đó đứng ở đạo đức điểm mọi người bắt đầu phỉ nhổ Tô Lăng, nay thẩm phán tự nhiên là muốn phán ly, thậm chí không có cấp Tô Lăng rảo biện thời gian, bởi vì Tống Toa Lệ tìm tới rất nhiều nhân chứng vật chứng, những người này vật chứng chứng có rất nhiều Tô Lăng quê nhà người. Có còn lại là lúc trước Tống Toa Lệ cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã định cư cái kia tinh cầu trên người người. Liền giống như phỏng vấn giống nhau, tìm một ít cái biết cái không người phỏng vấn, như vậy đến ra đáp án là sẽ làm người mê hoặc, hơn nữa kia miệng lưỡi như hoàng luật sư vốn éo khúc, sở hữu sự tình đều đẩy đến Tô Lăng trên người. Cuối cùng Tô Lăng cư nhiên bị phán thân là su không nói, vừa ra khỏi cửa liền bị người các loại nhục mạ, công tắc cũng ném. Hơn nữa nàng cũng cuối cùng là biết chính mình nhi tử vì sao đối chính mình thái độ càng thêm lãnh đạm, bởi vì hắn cũng cho rằng như thế, hoặc là nói ở kia hai mẹ con thường xuyên tẩy nào dưới, nghe không được nguyên chủ bất luận cái gì giải thích. Hai bàn tay trắng còn bị người các loại khi dễ Tô Lăng cuối cùng bất kham chịu nhục, tự sát. Cái này thật đáng buồn, nữ nhân chẳng sợ chết đi, cũng không có người đáng thương nàng. Thật lớn tức giận oán hận tràn ngập này Tô Lăng đầu bên trong. Lần này Tô Lăng thực rõ ràng cảm giác được chính mình dễ như trở bàn tay liền đè ép đi xuống, quả nhiên hồn thể rắn chắc, cũng có chỗ lợi. Đương nhiên nàng trong lòng cũng là mang theo tức giận. Chậm rãi mở mắt, nhìn kia trắng tinh trên trần nhà đèn, nàng hiện tại tới cũng coi như là kịp thời, đúng là nàng cùng trong nhà nháo bẻ chuyện sau đó, ngày mai nàng hảo trượng phu còn có hảo nhi tử liền sẽ tới nơi này bức nàng thiêm ly hôn hiệp nghị. Tô Lăng trực tiếp đứng dậy. Nguyên chủ trốn đi là không muốn nhìn thấy bọn họ kia từng bước vô sỉ sắc mặt, nhưng là Tô Lăng không có có nguyện ý hay không, rốt cuộc nơi đó mới là nguyên chủ ra không phải sao. Nàng mới là nơi đó chủ nhân không phải sao. Phải đi cũng là bọn họ đi, dựa vào cái gì là nàng đi. Cho nên trực tiếp thông chi người máy quản gia, lui khách sạn phòng. Ra cửa lúc sau liền ở chính mình trên cổ tay trí năng máy tính phía trên thua một chữ mã. Thực mau nhìn thấy một chiếc huyền phù hình chứng xe ngừng ở nàng trước mặt, Tô Lăng trực tiếp ngồi đi lên. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Kia xe hỏi. Về nhà. Tô Lăng lạnh giọng nói. Tốt, chủ nhân. Tô Lăng lập tức cảm giác được xe nhanh chóng hành tẩu chung, người máy quản gia lúc này cũng ở xe phía trên. Chủ nhân nửa giờ lộ trình, ngài muốn ăn một chút gì sao? Câm miệng, cho ta an tĩnh một chút. Tô Lăng nhịn không được nói. Chủ nhân, người máy quản gia thực mau liền thu liễm chính mình máy móc cánh, sau đó thực an tĩnh dừng ở Tô Lăng kia thủ đoạn phía trên trí năng trên máy tính mặt. Tô Lăng lấy ra một mặt gương, lần này nhìn đến nguyên chủ tướng mạo, thật là chỉ có thể xem như thanh tú, hơn nữa người cũng già rồi điểm, khóe mắt có chút nếp nhăn nơi khóe mắt xuất hiện, nguyên chủ không giống như là Tống Toa Lệ như thế để ý chính mình tướng mạo. Cũng không có làm này đó Mỹ dung phương diện chữa bệnh. Tưởng đó là thuận theo tự nhiên. Chỉ là Tô Lăng tưởng bất đồng, một khuôn mặt có thể khởi đến lớn như vậy tác dụng. Như vậy được đến nam nhân sớm muộn gì cũng sẽ bị tuổi trẻ nữ tử đủ rồi hồn phách, Tống Toa Lệ tóm lại sẽ có lão một ngày, đến lúc đó nàng sẽ như thế nào. Thực mau Tô Lăng liền nhìn thấy cửa xe bị mở ra, xe trung truyền đến máy móc thanh âm, chủ nhân, về đến nhà. Chương 204 thời mãn kinh mùa xuân, 2. Tô Lăng theo xe xuống dưới, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng kia ở Thủy Lam tinh cầu đều tính thượng là cực kỳ xa hoa thứ gia, bất đồng với khác những cái đó giống như mai rùa đen giống nhau phòng ở, mà là biệt thự, chân chính biệt thự, chung quanh còn có một ít hoa cỏ, là nguyên chủ thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm gieo trồng. bên trong giống như đang thương lượng cái gì. Tô Lăng chậm rãi đi qua, liền nhìn thấy đại sảnh bên trong kia bốn người ngồi ở trên sofa nói chuyện, Tống Toa Lỵ trên mặt mang theo hạnh phúc biểu tình, Dương Nghiên Nguyệt ôn hòa dựa vào ở Cao Tử Phi trên vai, khỏe miệng mang theo ý cười. Đến nỗi Cao Vĩnh Dương, hắn còn lại là cao mày, ngay sau đó nhìn Tống Toa Lỵ, rốt cuộc ta cùng Tô Lăng cũng coi như là hai mươi mấy năm phu thê, tuy rằng trước kia chuyện của nàng làm được thực tuyệt, nhưng là làm nàng mình không rời nhà giống như không tốt lắm. Vĩnh Dương, ta biết ngươi thiện lương, chính là Tống Toa Lỵ nói, cư nhiên trong mắt mang theo một tia nước mắt, từ phía trước còn có một tia tà mị mặt trở nên dị thường ủy khuất cùng đáng thương, liền Tô Lăng đều vì này động dung. Chúng ta chi gian không nên là cái dạng này, là nàng chậm trễ chúng ta thanh xuân, là nàng đoạt đi rồi ngươi, ngươi biết ta tính cách, nếu ai chọc ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hào một cái thật tình, Cao Vĩnh Dương ở điểm này cũng cực kỳ thích Tống Toa Lỵ. Nàng có chuyện gì đều sẽ không giấu giếm, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, không giống Tô Lăng như vậy giả nhân giả nghĩa, cắn hàm răng, Toa Lỵ, thực xin lỗi, nếu là lúc trước ta có thể nhiều hơn chú ý ngươi, có lẽ cũng sẽ không làm ngươi ăn như vậy nhiều khổ. Liên ở hai người sắp sửa ôm lấy thời điểm, liền nghe được một cái quặng khu ẻ thanh âm chuyển tới, nhà, ta nhưng thật ra không biết Tống Toa Lỵ ăn cái gì khổ. Tô Lăng. Cao Vĩnh Dương trực tiếp đứng lên, nhìn Tô Lăng đôi mắt chừng đến cực đại, nàng như thế nào sẽ đã trở lại? Như thế nào, nơi này là nhà của ta, nhìn thấy ta muốn như vậy giật mình sao? Tô Lăng lập tức làm máy móc quản gia cho chính mình đổ một chén nước, uống một ngụm lúc sau liền đi tới sofa bên cạnh, trên người đã sớm đã thay đổi một thân khéo léo công tác bạch lĩnh quần áo, mang giày cao gót, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Tiếp theo nói, làm ta mình không rời nhà lúc sau như thế nào? Mẹ, ngươi nói quá khó nghe. Cao Tử Phi nhìn chính mình cường thế mẫu thân, biến nhíu mày, nàng đã làm sai chuyện tình còn có lý, chuyện này nếu là nói ra đi, đừng nói nhà bọn họ thể diện, chính là liền hắn đều không có biện pháp gặp người. Câm miệng, đại nhân nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi? Tô Lăng nhìn chằm chằm Cao Tử Phi, không chút khách khí quát lớn nói. Lần đầu tiên, Tô Lăng dùng như vậy ác liệt ngữ khí đối chính mình nói chuyện, Cao Tử Phi cả người đều khó chịu, ta 21 tuổi sớm đã thành niên, tự nhiên là có nói chuyện quyền lợi. Cao Tử Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi còn không phải là ỷ vào là ta nhi tử, là Cao Vĩnh Dương nhi tử ở bên ngoài rêu rao sao? Ngươi nếu thật sự có bản lĩnh liền rời đi chúng ta, chính mình đi ra ngoài sinh tồn. Đối mặt chính mình mẫu thân không tín nhiệm, hắn cũng không phải tiểu hài tử. Tô Lăng trong lòng đã nghẹn tức giận, hắn cư nhiên còn muốn tham thượng một chân, loại người này giáo không được, tính cách đã bị người vặn mẹo, hơn nữa hắn bên người còn có một cái tiểu yêu tinh mỗi ngày mê hoặc hắn, liền tính là Tô Lăng đã dậy tới, sớm muộn gì cũng sẽ ly tâm, loại này có tức phụ không cần nương nhi tử, không cần cũng thế. Tô Lăng ngươi nói chuyện chú ý một chút, chúng ta chi gian sự tình quan hải tử sự tình gì. Cao Vĩnh Dương bội nói, đích xác, không hắn sự tình gì, như vậy liền thỉnh ngươi quản hảo hắn, không cần không có việc gì liền tại đây gọi bậy. Tô Lăng hừ lạnh, một ánh mắt đều không muốn nhiều cấp Cao Tử Phi, mà là nhìn Tống Toa Lỵ. Tống Toa Lỵ nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt lúc sau, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mày chi gian không ngừng mà lộ ra một tia đắc ý cùng kiêu ngạo chi sắc, lúc này Tống Toa Lỵ khả năng còn cảm thấy chính mình làm sự tình cực kỳ chính xác. Tô Lăng chỉ là quặng cu é cười. Cao Tử Phi sắc mặt cực kỳ không tốt, đây là chính mình mẫu thân, hôm nay cuối cùng là thấy rõ ràng nàng chân thật bộ mặt, quả nhiên cùng Dương Nghiên Nguyệt nói giống nhau, hắn mẫu thân quả thực chính là một kẻ cặn bã. Cao Vĩnh Dương sắc mặt cũng không tốt, Tô Lăng cư nhiên nói như vậy con hắn chẳng lẽ là xuất sinh không thành. Hơn nữa đứa con trai này vẫn là nàng sinh ra tới. Nàng có hay không nhân tính? Này hôn bốn dĩ hắn còn có chút do dự, hiện tại xem ra cần thiết ly. Không rời cuộc sống này vô pháp quá. Tô Lăng nếu là biết bọn họ ý tưởng nhất định sẽ nói, sớm biết hôm nay lúc trước còn không bằng sinh ra tới liền bóp chết được, dù sao cũng là một cái bạch nhãn lang, không phải xuất sinh là cái gì. Đến nỗi ly hôn, nàng là không có bất luận cái gì ý kiến. Tống Toa Lỵ, ngươi này khẩu thượng công phu vẫn là không tồi, bạch cũng có thể bị ngươi nói thành là hắc, đúng rồi, còn đã quên hỏi một chút ngươi. Ngươi lúc trước là khi nào quăng Cao Vĩnh Dương? Tô Lăng đột nhiên trở nên cực kỳ nhàn nhã. Ngươi nói bậy gì đó, ta cũng không có ném hắn. Tống Toa Lỵ nhăn tú khí mày nhìn Tô Lăng nói. Tô Lăng, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, là ta chính mình cảm thấy không xứng với Toa Lỵ, cho nên mới rời đi Toa Lỵ. Cao Vĩnh Dương rốt cuộc có chính mình tôn nghiêm, đặc biệt là ở địa vị cao nhiều năm như vậy, mặt mũi thượng là cực kỳ quan trọng. Cao Vĩnh Dương a, Cao Vĩnh Dương, ngươi thật là tiện. Tô Lăng mỉm cười nhìn Cao Vĩnh Dương. Cao Vĩnh Dương vẫn luôn nhìn Tô Lăng, từ Tô Lăng tiến vào lúc sau kinh ngạc đứng dậy, đến bây giờ còn chưa ngồi xuống, này vừa muốn ngồi xuống liền nghe được Tô Lăng cười nhạo thêm châm trọng, thêm chửi rủa, nàng trước nay đều sẽ không nói loại này lời nói. Phản xạ tính nói, ngươi không phải Tô Lăng. Ta không phải Tô Lăng. Đúng vậy, Tô Lăng chưa bao giờ sẽ nói loại này lời nói, chính là ngươi lại không biết một người bị buộc tới rồi cực hạn, nói cái gì đều có thể đủ nói ra. Liền ở vừa mới chúng ta không phải cũng động thủ sao, chẳng lẽ trước kia chúng ta liền động qua tay. Tô Lăng một câu làm Cao Vĩnh Dương á khẩu không trả lời được. Nếu các ngươi không nói, như vậy ta liền loát một loát, 22 năm trước chúng ta hai người mới kết hôn, ta rời đi quê quán của ta kỳ thật là 8 năm, ta nói cho ngươi còn có một năm là ở một cái khác tinh cầu, cũng chính là ta vị hôn phu cùng Tống Toa Lỵ cư trú tinh cầu. Ngay lúc đó ta cầu xin ta vị hôn phu có thể sẽ tới ta bên người. Ta muốn hỏi một chút Cao Vĩnh Dương, lúc ấy ngươi cùng Tống Toa Lỵ ở bên nhau thời điểm là khi nào? Tô Lăng đào một cái hố. Tống Toa Lỵ vẫn luôn không muốn hồi tưởng khởi kia một đoạn, tưởng tượng đến kia một đoạn sinh hoạt liền nhỏ nhặt. 33 năm trước, ta cùng với Toa Lỵ ở bên nhau có nửa năm. Cao Vĩnh Dương kiên định nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Lăng con ngươi. Nga, như vậy a? Tô Lăng khỏe miệng lại mang theo một tia mỉm cười, quả nhiên, các ngươi không phải giống nhau tiện, sớm biết rằng ngươi là Tống Toa Lỵ chơi nam nhân, ta thật sự sẽ không muốn, hối hận à, ta như thế nào sẽ gả cho ngươi đâu. Tô Lăng ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Này Tô Lăng mở miệng ngậm miệng chính là tiện, chẳng lẽ nàng chính mình không tiện sao? Còn có liền nàng vị hôn phu đều tính kế nữ nhân, sẽ là cái gì hảo mặt hàng, hắn cư nhiên cùng nàng sinh sống hơn 20 năm mới phát hiện. Phóng sạch sẽ một chút. Các ngươi đều có thể đủ làm như vậy dơ bẩn, còn không cho ta nói sao. Tô Lăng trực tiếp đem chén trà sau này một phóng, liền bị người máy quản gia tiếp được, đã quên nhắc nhở ngươi. Lúc ấy Tống Toa Lỵ cái gửi ta cùng ta vị hôn phu ở bên nhau 3 năm nhiều, hơn nữa ta nhìn chằm chằm kia một năm nói cách khác có 4 năm, nói cách khác bọn họ phản bội ta có 34 năm, mà ngươi cùng Tống Toa Lỵ ở bên nhau thời gian là... Ha ha ha! Quá đáng tiếc! Nếu là lúc ấy ngươi truyền người công phu ở cường hãn một chút, phỏng chừng các ngươi hai người thật sự kết hôn, đáng tiếc ga đáng tiếc, làm hại ta cũng bồi ta thanh xuân. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tống Toa Lỵ cũng bị Tô Lăng kia há mồm trực tiếp tức giận đến đứng lên, nhất đáng giận chính là, ngay lúc đó tình huống thật là như vậy, còn không phải là vì tránh cho Tô Lăng hoài nghi, nàng cố ý tìm ngụy trang thôi. Hiện tại cư nhiên bị Tô Lăng lấy tới nói sự. Cao Vĩnh Dương. Ta còn không đến mức dùng chuyện này lấy tới nói dối, Nga, đúng rồi, nếu không tin có thể đi xưa nay tình cầu hỏi một chút, bất quá mới 30 mấy năm, nơi đó hẳn là còn có người ký ức khắc sâu, rốt cuộc ngay lúc đó ta chính là đem kia chuyện nháo đến ồn ào huyên náo a, có thể nói còn mắc mưu ngày đầu để báo chiều. Tô Lăng cười đến vui sướng, Tống Toa Lỵ, ngươi là nói ta chia rẽ các ngươi, như vậy xin hỏi ta vì cái gì muốn chia rẽ ngay lúc đó các ngươi? Ta có một cái yêu thương ta vị hôn phu, nếu không phải ngươi cắm thượng một chân, ta gì đến nỗi đảm đương khi vẫn là hoang vắng nơi Thủy Lam Tinh Cầu. Ngay lúc đó Thủy Lam Tinh Cầu thật là một cái chưa từng khai phá hoang vắng tinh cầu, bằng không thấp kém Cao Vĩnh Dương cũng sẽ không bị phái tới nơi này. Bởi vì này hết thảy đều là chính ngươi an bài, là ngươi cố ý làm ta và ngươi vị hôn phu ở bên nhau. Tống Toa Lỵ không chút khách khí nói ra chính mình phỏng đoán. Nga! Ta cố ý an bài, như vậy xin hỏi ngươi từ cái nào phương diện nhìn ra tới ta là cố ý an bài? Là ta quỳ xuống cầu ngươi thời điểm, vẫn là ta mặt dày mày dạn khóc tang cầu ta vị hôn phu thời điểm. Tô Lăng nói tới đây, vỗ vỗ chính mình thể diện, ánh mắt trở nên âm ngoan mà bi ai. Một năm thời gian, ta không màng thể diện, không màng tôn nghiêm, cầu các ngươi không cần đối với ta như vậy thời điểm. Xin hỏi Tống Toa Lỵ, ngay lúc đó ngươi là như thế nào biểu tình? Như thế nào đắc ý rào rạt, như thế nào dẫm lên ta tôn nghiêm, ở ta trong lòng cắm dao nhỏ. Như thế nào, ta rời đi lúc sau, ngươi hôn nhân bất hạnh chậu phân cư nhiên khấu ở ta trên đầu. Tô Lăng ngươi đừng ở chỗ này trang đáng thương, lúc ấy bất hạnh người là ta, mà hạnh phúc người là ngươi từ bỏ ngươi vị hôn phu, nếu lúc ấy ngươi có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống, ta nhất định sẽ không gả cho hắn, ngươi kia rõ ràng chính là kích thích pháp, ngươi biết ta tính cách, ngươi càng là kích thích ta, ta càng là muốn gả cho hắn. Tống Toa Lệ cũng tự nhiên không phải một cái đèn cạn dầu, lại còn có phi thường cố chấp, chuyện này nàng chính là cho là như vậy. Chính là ngươi bày chứng cứ, nói đạo lý ở nàng trước mặt, nàng như cũ nhất ý cô hành, bất luận kẻ nào muốn thay đổi nàng trong đầu cố chấp ý tưởng liền tính là có kiên nhẫn đều không được, bởi vì căn bản là thay đổi không được. Ha ha, A Tô Lăng nghe được Tống Toa Lệ nói, trực tiếp nở nụ cười, ngay sau đó nhìn sắc mặt không rõ Cao Vĩnh Dương, ngươi nói một chút, hạnh phúc sao? 8 năm Thủy Lam Tinh cầu sinh hoạt hạnh phúc sao? Cao Vĩnh Dương, nói, lúc ấy ở chỗ này 8 năm sinh hoạt, có bao nhiêu hạnh phúc? Khai hoang tân tinh cầu, vẫn luôn là một cái khổ sai sự, đặc biệt là trước 10 năm, có cái gì hạnh phúc đáng nói? Ai đều không muốn rời đi cố thổ đi một cái không biết là tốt là xấu, như là không có tương lai tinh cầu công tác. Liên tính là kia hết thảy đều giống như Tống Toa Lệ suy nghĩ như vậy, Tô Lăng là vì theo đuổi chính mình mới lại đây, kia 8 năm sinh hoạt xem như đối hắn cực kỳ thâm tình. Phía trước Tống Toa Lệ luôn là nhắc nhở hắn, nàng phía trước sinh hoạt có bao nhiêu cỡ nào vất vả cũng bất hạnh, Tô Lăng có bao nhiêu đáng giận, làm hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ Tô Lăng ác độc, nàng đáng thương, chính là hiện tại Tô Lăng nhắc tới, hoặc là vừa nói khai, cái nào người là dễ dàng. Chẳng lẽ Tô Lăng còn có dự kiến công năng, có thể nhìn thấy này Thủy Lam tinh cầu phát triển không thành. Nhà khoa học đều không thể kết luận, nàng Tô Lăng dựa vào cái gì kết luận. Hiện tại đã sớm là chú ý khoa học thế giới, nơi nào vẫn là trước kia cái loại này phong kiến mê tín. Thính ra hắn trời sinh quý mệnh không thành. Nhìn Tô Lăng khỏe mắt ít có một tia nếp nhăn, nguyên lai bọn họ đều già rồi. Tâm tình không biết vì sao đột nhiên trở nên phức tạp, phía trước cho rằng đệ nhị xuân, hoặc là kia ngao ngoe dục dịch tâm phảng phất đều an tĩnh xuống dưới. Vĩnh Dương đừng bị Tô Lăng hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa bịp, nàng thích nhất nói chính mình đáng thương. Tống Toa Lệ chơi qua nam nhân nhiều biết bao nhiêu, như thế nào sẽ xem không hiểu lúc này Cao Vĩnh Dương ý nghĩ trong lòng đâu. Cho nên bội nói, quả nhiên trải qua Tống Toa Lệ như vậy vừa nhắc nhở, Cao Vĩnh Dương phảng phất như thể hồ quán đỉnh, thanh tỉnh lại đây, Tô Lăng nhiều lời vô ích, sớm tại ngươi yếu hại người thời điểm, liền đã chú định chúng ta chi gian kết cục, xem ở nhiều năm phu thê tình cảm phía trên, ta cũng không vì khó ngươi, ngày mai chúng ta liền đem hôn ly đi. Ta không nghĩ lại làm Toa Lệ chịu khổ, ta cũng không nghĩ lãng phí chúng ta chi gian thời gian. Ngươi là như thế này tưởng. Đưa một người tâm thay đổi hoặc là chết đi lúc sau, ngươi nếu muốn hắn tin tưởng ngươi, yêu cầu kiên nhẫn không phải một đinh nửa điểm. Tô Lăng không có cái này kiên nhẫn vì một cái cha nam lãng phí thời gian. Cho nên khỏe miệng mang theo mỉm cười, kia hảo ly hôn đi. Nghe được Tô Lăng như vậy dễ dàng ngoài ra còn thêm nhẹ nhàng nói ra, phảng phất nàng liền chờ một ngày này đã đến giống nhau, làm nam nhân lòng tự trọng, Cao Vĩnh Dương đột nhiên tâm lý lại không thoải mái. Chớ quên, lúc ấy chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi chỉ là có cái chức vị, còn cái gì đều không có, cái này phòng ở, nơi này một thảo một mục đều là ta làm cho, còn có chúng ta những cái đó tiểu điếm mặt, cũng đều là ta Tô Lăng một tay xử lý. Tô Lăng đứng dậy vặn vẹo chính mình cổ, nói lâu như vậy thật đúng là có chút mệt mỏi. Tức giận cũng phát tiết đủ nhiều, mắng cũng mắng, ta tin tưởng Cao Vĩnh Dương ngươi sẽ không chết ra lại mặt muốn đi. Không sai mấy thứ này đều Tô Lăng, ngay lúc đó nàng còn nghĩ cấp nhi tử đặt mua này đó gia sản, liền tính tương lai nhi tử không biết cố gắng, hắn cũng có thể dựa này đó xông qua. Hiện tại sao, liền tính là Tô Lăng quên nàng cũng sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì một người. Quản gia, định ra một phần ly hôn hiệp nghị, sở hữu tài sản rõ ràng bạch chút. Là Cao Vĩnh Dương ta một phân không cần. Tô Lăng lại đảo một cái hố. Những lời này Tô Lăng đều nói ra, chẳng lẽ Cao Vĩnh Dương còn muốn tránh Tô Lăng tài sản không thành. Hắn là cán bộ cao cấp, tự nhiên cũng tham ô một ít đồ vật, nhưng là cũng không dám trực tiếp lấy ra tới đặt mua trong nhà đồ vật A. Hơn nữa đại đa số tiền tài đều viết ở Tô Lăng danh nghĩa, chính là vì thoát khỏi chính mình tham hủ hiểm nghi. Cũng thế, hắn là nam nhân. Xem ở Tô Lăng vì hắn nhiều năm như vậy phân thượng, xem như đối nàng bồi thường, chỉ cần hắn vẫn là Thủy Lam Tinh cầu quyết sách giả chi nhất, như vậy hắn vĩnh viễn đều sẽ không thiếu tiền tài. Tống Toa Lệ lời này liền không thích nghe, chỉ cần hôn trước không có chế định tài sản phân bố, này đó tài sản như thế nào có thể đều đến Tô Lăng danh nghĩa. Nay biệt thự nàng trụ còn thực thư thái, nàng đều không có trụ quá như vậy xa hoa thả đại phong ở. Ở phía trước cái kia tinh cầu nàng bị người phủng vì anh hùng, vì anh hùng mặt mũi tự nhiên là không thể trụ quá mức xa hoa địa phương, nếu không sẽ bị người ta nói, trụ một mạc, ăn một mạc, thậm chí dùng liền nhau đổ vật cũng thực một mạc. Hiện tại nàng đã tới Thủy Lam tinh cầu, có thể rời tới nơi này tự nhiên là xem ở Cao Vĩnh Dương mặt mũi phía trên, cho nên cấp chức vị cũng là thiên thấp, cùng phía trước tinh cầu kia giữ gìn đội trưởng kém cũng không phải là một cấp bậc. Tiền lương tự nhiên cũng chỉ là đủ nàng sinh hoạt, liền nàng nữ nhi đều phải chính mình đi ra ngoài công tác mới được, cũng may có Cao Vĩnh Dương dựa. Lúc trước hôn nhân cũng là ăn không có tiền tài mệnh, tự nhiên là đối tiền tài xem đến có chút quan trọng, bằng không vừa mới nàng cũng sẽ không khuyên giải hắn làm Tô Lăng mình không rời nhà. Vốn dĩ này Cao Vĩnh Dương đều đáp ứng rồi, nay phút cuối cùng, Tô Lăng mới nói mấy câu, hắn liền thay đổi chú ý. Nhưng là nhìn bộ dáng của hắn, tranh cho chọc hắn không mau, Tống Toa Lệ chi kỷ không còn có nói cái gì, tin tưởng hắn cũng có tính toán của chính mình. Nếu là Tô Lăng đã biết, tất nhiên sẽ cười to, quả nhiên hiện tại Tống Vĩnh Dương lâu cư địa vị cao lúc sau, đại nam tử chủ nghĩa tâm cũng trở nên dị thường lớn, bằng không hắn nếu là còn giống phía trước giống nhau, Tống Toa Lệ cũng trướng mắt hắn à. Đến nỗi hiện tại liền đuổi bọn hắn đi ra ngoài nói, Tô Lăng tuyệt đối sẽ không nói. Bởi vì nói tương đương là lại lần nữa chọc giận bọn họ, nói không chừng vừa mới đáp ứng sự tình lại đổi ý, nàng còn cần tài chính làm một ít đại sự tình đâu. Thật sự cho rằng ly hôn là có thể đủ từng người quá từng người. Nay vài người không có đã chịu trừng phạt, đừng nói nguyên chủ, chính là Tô Lăng cũng nuốt không dưới khẩu khí này a. Tuy rằng phòng ngủ chính bị người ô nhiễm, nhưng là Tô Lăng nàng nay cái vẫn là ở tại bên trong, đương nhiên chuyện này sẽ không có người không đồng ý. Rốt cuộc mặc kệ khi nào, chỉ cần Tô Lăng trở về trụ đó là cái kia phòng. Thử Phi. Bên ngoài Dương Nghiên Nguyệt đau lòng nhìn Cao Tử Phi bóng dáng, mẫu thân ngươi xem ra thật sự muốn cùng ngươi phụ thân ly hôn. Ly đi, từ đã biết mẫu thân ngươi sự tích, hơn nữa tạo thành kia chuyện vẫn là mẫu thân của ta liền cảm thấy mất mặt, vừa mới nàng cư nhiên còn các loại rào biện, ta thật là đối nàng quá mức thất vọng rồi. Cao Tử Phi lạnh giọng nói. Dương Nghiên Nguyệt nhẹ nhàng mà ôm lấy Cao Tử Phi phía sau lưng, tươi đẹp mặt gắt gao dán nàng, trên mặt mang theo mỉm cười. Tử Phi, ngươi yên tâm, ngươi còn có ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Ta cũng không biết nguyên lai A Di chính là tạo thành chúng ta bất hạnh đau phủ. Thật sự, đương biết này hết thảy thời điểm, ta là hận nàng, chính là tưởng tượng nàng là ngươi mẫu thân, lòng ta cư nhiên cũng hận không đứng dậy. Chỉ là ta nói rõ, Tử Phi. Ta đối với ngươi mẫu thân tuyệt đối thích không nổi. Nghe được mặt sau Dương Nghiên Nguyệt nói, Cao Tử Phi trong lòng không có đối Tô Lăng đáng thương, ngược lại là đối Dương Nghiên Nguyệt đau lòng, nàng tất nhiên là ăn không ít khổ, nếu không lấy thiện lương nàng như thế nào sẽ nói ra như vậy lời nói. Ân, ta biết. Xoay người hồi ôm lấy chính mình yêu nhất nữ nhân. Tử Phi, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ làm người khó xử. Những lời này nửa năm qua Dương Nghiên Nguyệt nói vô số lần. Còn có mấy lần bởi vì Tô Lăng sự tình, mà cùng Cao Tử Phi chia tay, nhưng là Cao Tử Phi không muốn, Lăng là đem nàng đuổi theo trở về, đồng thời trong lòng đối Tô Lăng càng thêm không mừng, nếu là hắn không có như vậy một cái mẫu thân, liền sẽ không làm thiện lương Dương Nghiên Nguyệt rời đi hắn. Nghĩ đến đây, Cao Tử Phi ánh mắt sáng ngời, khỏe miệng mang theo tươi cười, ở chính mình trong lòng ngực câu yếm nữ nhân trên trán hôn một chút, yên tâm, về sau ngươi không bao giờ sẽ vì khó khăn. Nói xong lúc sau liền nhanh chóng rời đi. Dương Nghiên Nguyệt nhìn thấy hắn rời đi bóng dáng lúc sau, ôn nhu tươi cười thu liễm xuống dưới, nàng từ nhỏ quá đó là cha mẹ cãi nhau sinh hoạt, ở 7-8 tuổi cực kỳ hiểu chuyện thời điểm liền chính mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân như thế nào đem chính mình phụ thân treo cổ, nàng bị người thu dưỡng lại như thế nào. Mỗi ngày quá sinh hoạt có thể nói là heo chó không bằng, lại còn có bị người chửi rủa, nàng mẫu thân là một cái không có nhân tính giết người phạm. Ánh mắt trở nên có chút âm ngoan, sau lại bị Tống Toa Lệ tìm trở về thì lại thế nào? Nàng đối nàng không hề có cái gì thân tình đáng nói, nàng tưởng chính là như thế nào làm chính mình quá đến càng tốt, nàng thoát khỏi Tống Toa Lệ, thoát khỏi sinh ra địa phương, tìm được rồi Thủy Lam tinh cầu bạn trai, vốn tưởng rằng những cái đó sinh hoạt sẽ ly chính mình mà đi, nhưng là vẫn là thoát khỏi không được bọn họ. Hơn nữa nửa năm trước nàng mới biết được tạo thành nàng như vậy người là Tô Lăng, như thế nào sẽ đối Tô Lăng không hận. Nàng cho tới nay đều là một cái lòng dạ hẹp hòi người, nàng mẫu thân có thể thành công câu dẫn Cao Vĩnh Dương còn không phải dựa nàng giật dây. Cao Tử Phi tên lúc này, nếu không phải xem ở hắn giá trị con người thượng, lại hảo khống chế, thật sự cho rằng nàng coi trọng hắn xoáy khí không thành. Nàng cũng không phải là nàng kia quang có mỹ mạo lại ánh mắt thiển cận mẫu thân. Tô Lăng mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy chính mình vừa mới đóng lại môn trực tiếp bị người không hề lễ phép đẩy ra, xoay người liền nhìn thấy Cao Tử Phi, không hiểu đến gõ cửa sao. Mẹ, cuối cùng kêu ngươi một tiếng mẹ, ta tới nơi này chỉ là muốn nói một việc, ngươi cùng phụ thân ly hôn, ta muốn đi theo phụ thân sinh hoạt. Cao Tử Phi vẫn chưa để ý Tô Lăng câu kia thuyết giáo. Thân là nhi tử, nếu là ở một cái bất hạnh gia đình bên trong, hy vọng phụ mẫu của chính mình ly hôn kiếp nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, chính là cha mẹ hắn không có làm một chút thực xin lỗi chuyện của hắn, hắn nếu như vậy vội vàng hy vọng cha mẹ ly hôn. Loại này nhi tử, rốt cuộc là giáo dưỡng xảy ra vấn đề, vẫn là trời sinh, vẫn là quá xuẩn, người khác tùy ý nói mấy câu, câu hồn phách không nói, liền cơ bản nhất phẩm hạnh đều không có. Nghĩ đến đây Tô Lăng có điểm lý giải trước kia nhìn đến những cái đó tin tức, nói cái gì nhi tử muốn thế hệ trước tử tài sản lại không lại tưởng phụng dưỡng bọn họ, cũng không phải lão nhân giáo dưỡng xảy ra vấn đề, mà là bọn họ lương tâm bị người khuyên cùng ném cho cậu ăn. Tô Lăng tuét miệng cười, Cao Tử Phi, ngươi năng lực, cũng nghĩ nhiều, từ ly hôn bắt đầu, ta thật đúng là không có nghĩ tới muốn mang lên ngươi. Ngay sau đó Tô Lăng đối với người máy quản gia nói ta mới vừa nói qua cái gì. Cao Tử Phi thuộc về phu thê cộng đồng tài sản, nhưng là chủ nhân cũng không cần, dùng Cao Vĩnh Dương một nửa kia tài sản đổi. Máy móc thanh âm ở cái này phòng bên trong vang lên. Cao Tử Phi nhìn Tô Lăng, mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nàng thân sinh, nàng cư nhiên cứ như vậy đem chính mình cấp bán. Nửa năm thời gian, ước chừng nửa năm nhiều thời giờ, biết phụ thân hắn cùng Tống Toa Lị gian tình, hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới nói cho hắn mẫu thân. Thậm chí ở phía trước còn vì mặt khác hai người nữ nhân trợ giúp phụ thân hắn đối phó nàng, phụ thân hắn nói làm nàng mình không rời nhà thời điểm, không có bất luận cái gì vì hắn mẫu thân bịa giải, từ nào đó ý nghĩa phía trên hắn đã sớm đem hắn mẫu thân cấp bán, hơn nữa vẫn là bán một cây xương cốt đều không dư thừa. Tô Lăng hiện tại nói ra lời này, tim đập động bằng phẳng, không có một chút đau đớn cùng đau lòng cảm giác, có thể thấy được, hắn kiếp trước đem nguyên chủ thương thành bộ răng gì. Ta tin tưởng ngươi ba ba nhất định sẽ không có ý kiến gì. Tô Lăng đem chính mình âu phục tiểu áo khoác cởi xuống dưới, dư lại bên trong áo sơ mi, nếu không có chuyện nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được chạm vào một tiếng, kia môn bị hắn hung hăng đóng lại. Tô Lăng chỉ là nhún nhún vai tỏ vẻ hạ chính mình bất đắc dĩ. Này rõ ràng chính là chỉ có thể châu quan phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn. Tô Lăng tâm càng thêm bình thản, còn rất có tâm tình hừ cười nhỏ, sinh khí sẽ làm một người mất đi lý trí, từ nguyên chủ trên người liền có thể nhìn đến rất nhiều, cho nên ở người khác sinh khí hoặc là chọc giận ngươi thời điểm tốt nhất có thể bảo trì tâm tình của mình không bị đối phương kéo, nếu không cái gì lý trí đều không có, dư lại chính là người đàn bà đanh đá chửi đồng, nói không đến điểm thượng, chỉ có thể có hại, hơn nữa vẫn là cái loại này ngậm bù hòn. Quản gia, ở Internet phát cái thiệp, cái này phòng ở ta muốn bán ra. Vừa nói vừa sửa sang lại đồ vật, cái này phòng ở Tô Lăng nhìn thoải mái, chính là làm nguyên chủ nhìn chính là thương tâm địa phương, đơn giản trực tiếp bán nó, nghĩ đến lúc sau phải làm sự tình, thật là thiếu tiền a. Tiểu viên cầu quản gia đã ra tới một cái tứ duy hình người, là cái đáng yêu nữ nhân, nhưng là nói chuyện thanh âm như cũ là cái loại này máy móc thanh âm, trên tay còn cầm kia phân chưa từng hoàn thành giấy thỏa thuận ly hôn. Hai mắt đang ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng viết đồ vật, nghe nói Tô Lăng nói lúc sau gật đầu, tốt, chủ nhân. Thực mau liền nhìn thấy kia nữ nhân quản gia trên tay hiệp nghị thư biến mất ở nàng trước mặt, đột nhiên thoáng hiện thật nhiều ảnh chụp, kia ảnh chụp là cái này phòng ở toàn cảnh, theo sau đều đặt ở nàng phía trước, đồng thời xuất hiện một cái trong suốt trí năng máy tính bảng, tay rỗi ra liền nhìn thấy kia từng bức ảnh chụp theo kia máy tính chung không ngừng xuất hiện văn tự mà dán đi lên. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia đồ vật bắt đầu gửi đi ra ngoài. Nháy mắt chi gian, kia nữ quản gia trên tay lại cầm giấy thỏa thuận lý hôn bắt đầu dùng hai mắt đưa vào văn tự. Đồng thời đối với không thể phân biệt tài sản thỉnh thoảng hỏi Tô Lăng nên thuộc về ai. Tô Lăng ngồi ở trên giường nhìn một màn này, khoe miệng hơi kiểu, có đầu não quang hẳn ra, này hiệu suất quả nhiên không phải giống nhau cao, duỗi một cái lười eo, có đôi khi trả lời nó vấn đề. Buổi tối 10 giờ thời điểm, kia ly hôn hiệp nghị cuối cùng là đánh hảo, Tô Lăng nhìn mắt, chia làm hai phần mỗi một phần đều có hơn 40 cái số trang, bên trong nội dung phi thường cẩn thận, vì chính là không cho về sau lại có cái gì tranh cãi. Nay chủ quản máy tính là mới nhất hình chim, bên trong đề cập nội dung cũng thực rộng khắp, có sinh hoạt thưởng thức, có dục nhi kinh nghiệm thưởng thức, có trường học giáo khoa video, còn có luật pháp từ từ, tự nhiên so với người não dùng tốt nhiều. Tránh cho đêm dài lắm mộng Tô Lăng cũng lười đến chờ đến ngày mai buổi sáng, nhưng là hiện tại cũng lôi thời, có chút người còn không có ngủ, chờ đến nửa đêm 3, 4 giờ, nhất vây thời điểm tìm bọn họ đi thêm, làm ít công to, cũng sẽ không có như vậy nhiều đổi ý lý do. Cho ta định hảo cao cấp nhất khách sạn phòng, đồng thời nhìn xem ly trung tâm thành phố có hay không cái gì thích hợp thả ra cụ đầy đủ hết chung cư mua. Tô Lăng phân phó người máy quản gia nói. Người máy quản gia vừa nghe vội gật đầu, ngay sau đó hai mắt liền phóng thích mặt bằng, mặt trên có thể nhìn thấy rất có ảnh chụp, địa chỉ ngoài ra còn thêm chung cư tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tô Lăng căn bản là không cần xem, nó liền lại nhất nhất lọc. Cuối cùng tỏa định một gian nhìn qua tương đối xa hoa chung cư. Vừa vặn có một người muốn di dân đi khác tinh cầu. Vì thế liền đem phòng ở tin tức niệm cấp Tô Lăng nghe. Liền phải nó đi. Tô Lăng hiện tại là có người tài sản, lại còn có không ít, kia sẽ không tha ở ly hôn trong hiệp nghị. Cũng may nguyên chủ tuy rằng đem này đó tài sản đều viết ở nàng nhi tử danh nghĩa, hơn nữa đã ký tên, cũng may nàng còn chưa công bố đi ra ngoài. Mặt khác bất luận cái gì người cũng không biết, cho nên ở vừa mới tỉnh lại biết cốt truyện thời điểm liền làm người máy quản gia tiêu hủy kia phân văn kiện, nếu không nàng hiện tại thật đúng là không xu dính túi. Kiếp trước nguyên chủ lúc này cũng không có nhớ lại chuyện này, cho nên cuối cùng bị bọn họ phát hiện kia phân tài sản văn kiện thư, tự nhiên là có hiệu lực, sau lại hắn ba bị cáo. Không thể không nói, nguyên chủ đối bọn họ quá mức hảo. Một đám không hiểu tri ân báo đáp người. Nguyên chủ thật là mắt bị mù. Thực mau liền nhìn thấy người máy vì Tô Lăng chụp được tới, đồng thời vươn chính mình tay, ngay sau đó liền nhìn thấy nó trên tay xuất hiện một cái vân tay máy trắc nghiệm giống nhau đồ vật. Tô Lăng vươn ra ngón tay nhấn một cái, liền định nghe được kia máy móc thanh âm vang lên tới, hoa văn làn da khuynh hướng cảm xúc gen nhóm máu ghép đôi thành công, xác định chi trả. Chi trả. Tô Lăng nói. Tích một tiếng, máy móc thanh âm vang lên tới, chúc mừng. Giao dịch thành công, ngại nhưng tùy thời chuẩn bị vào ở. Thật nhanh hảo phương tiện. Tô Lăng đánh hạ ngáp, phân phó tới rồi 3, 4 giờ thời điểm kêu chính mình rời giường. Nếu như vậy phương tiện, như vậy này phòng ở bán sự tình không cần nàng tự thân xuất mã. Một khi đã như vậy nàng tìm thời gian vẫn là chạy nhanh trở về đi công tác địa phương. Kia công tác vẫn là không tồi, đãi ngộ hảo, tiền lương cao. Hơn nữa nguyên chủ lại hôn tới rồi công ty cao tầng, cũng có nàng cổ phần. Không thể như kiếp trước giống nhau bởi vì những việc này ném công tác. Đến nỗi kia cổ phần, tự nhiên là thuộc về nàng, không có Cao Vinh Dương sự tình gì. Nàng đã bỏ bê công việc 2 ngày, cũng may này người máy quản gia chi kỷ vì nàng tình giả. Ly hôn nữ nhân như thế nào làm? Ly hôn nữ nhân giống nhau có thể quá đến nhiều vẻ nhiều màu, thậm chí so với trước quá đến càng thêm hảo, nàng nhưng thật ra muốn cho Tống Toa Lị nhìn xem, nàng cùng nàng bất đồng. Cũng làm nàng nhìn một cái bọn họ về sau sinh hoạt có phải hay không liền rất mỹ mãn. Buổi tối 3 giờ dưới thời điểm, Tô Lăng liền bị người máy quản gia đánh thức, bị hạ đôi mắt, cầm lấy chính mình đã sớm thiêm tốt ly hôn hiệp nghị đi phòng cho khách bên trong tìm Cao Vĩnh Dương. Bất quá nàng cũng không có ngủ giường, bởi vì cách đứng, ngủ chính là trong phòng cái kia tiểu sofa, mặc kệ là tâm lý tác dụng cũng hảo, nguyên chủ bản năng cũng thế, dù sao thiêm xong ly hôn thư. Nàng một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc. Có thể là cảm thấy như vậy trắng trợn táo bạo ngượng ngùng, cũng có thể là bởi vì có Tô Lăng ở, bọn họ hai người còn chưa từng đem hôn cấp ly, dù sao Tống Toa Lị nhưng thật ra không có cùng Cao Vĩnh Dương ở tại một phòng.